Đường Uyển nói tiếp, nói nhìn ngươi mệt thành như vậy, quá cực khổ, nếu không về sau cũng đừng luyện a, dù sao luyện cũng không nhất định có thể dùng được. Tống Tiểu Như tự nhiên cũng là nghĩ bỏ đi, nhưng nghĩ đến nếu như bỏ qua, về sau thì không thể ngày ngày cùng Ngọc ca ca gặp mặt, liền lại kiên định xuống ngay từ đầu khả năng mệt điểm, nhưng ta kiên trì, nhất định thích ứng. Như thế nào, người cứ như vậy yêu thích bị hắn thao nha. Đường Uyển nở nụ cười, được rồi, người đã yêu thích bị hắn thao, hắn cũng yêu thích chơi ngươi, ta sẽ không quản nhiều như vậy á, tắm xong không có, tắm xong chúng ta liền đi ra ngoài đi. Tống Tiểu Như hiện tại đã rửa sạch, lúc này gật gật đầu. Đường Uyển trước đem nàng ôm lên, dùng khăn mặt đem hai người trên người vệt nước lau khô, sau đó liền như vậy quang thân ôm lấy nàng trở lại phòng tắm, đem nàng đặt ở trên giường, kéo lên một đầu bạc bị cho nàng đắp lên, chính mình thì lại nhớ tới phòng tắm, cầm cái khăn tắm khóa lại trên người. Tiểu Như, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Lại lần nữa trở lại phòng ngủ, Đường Uyển nhìn nằm ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích Tống Tiểu Như, quan tâm hỏi. Vậy ngươi nghĩ không nghĩ mau tốt hơn đâu này? Đường Uyển đột nhiên hỏi. Tống Tiểu Như nói, tiểu cô chỗ đó có thuốc mỡ, ta một hồi làm người ta đi cầm lấy một chút đến, đồ tại trên người, có thể tốt mau một chút. Đường Uyển đương nhiên biết Tiểu Di tập thể hình quán chuẩn bị rất nhanh xoa dịu cơ bắp đau đớn thuốc mỡ, nhưng lắc đầu nói loại thuốc kia cao vẫn là quá chậm á, người nghĩ không muốn cái loại này dùng một chút có thể tốt thuốc. Đương nhiên muốn, Tống Tiểu Như không khỏi nở nụ cười, có thể trên đời nào có như vậy thần dược, lại không phải là tại trục thần thoại phiến. Người khác đương nhiên không có, nhưng là ngươi Ngọc ca ca có a. Đường Uyển thực nói nghiêm túc nói, tuyệt không giống hay nói giỡn. Tống Tiểu Như không khỏi sửng sốt, hỏi Ngọc ca ca có. Nhưng là hắn vì sao không cho ta dùng à? Yên tâm đi, ta là sẽ không tố cáo bất luận kẻ nào. Tống Tiểu Như còn cho rằng là cái loại này đồ trang điểm loại đồ vật, cái loại này đồ trang điểm vừa ra đến, liền dẫn tới đại bá mẫu mơ ước, làm ra nhiều như vậy phong ba, càng không cần phải nói có thể rất nhanh trị liệu thần dược. Ai nha, không phải là cáo không nói cho người khác sự tình, mà là thật không tiện. Đường Uyển một bức thật khó khăn bộ dạng, chợt, đúng, còn có đi tiểu địa phương thành lớn trở nên cứng rắn. Đường Uyển thay nàng nói ra, sau đó hỏi chúng ta nữ hài phía dưới vừa đụng liền có khả năng xuất thủy, đụng đến thời gian dài còn cao trào, cậu con trai nếu như kích thích đến phía dưới sẽ như thế nào? Hội, Tống Tiểu Như trên mặt đỏ hơn, nàng không biết biểu tỷ vì sao sẽ cùng chính mình nói những cái này. Tiểu Như, ta quyết định nói cho ngươi một cái về anh ta bí mật. Đường Uyển phi thường nói nghiêm túc nói, nhưng ngươi được cam đoan, sau khi biết ai cũng không thể nói cho, bao gồm mẹ ngươi, cũng không thể nói, nếu như ngươi có thể bảo đảm lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta cam đoan, Tống Tiểu Như lập tức nói, tiểu nữ hài vốn lòng hiếu kỳ rất mạnh, càng huống chi vẫn là nàng Ngọc ca ca bí mật, nàng tự nhiên phi thường muốn biết. Tốt, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Đường Uyển nói, vừa rồi chúng ta không phải là cho tới cậu con trai phía dưới kích thích đến sẽ như thế nào nha, người rốt cuộc có biết hay không? Ta biết, hội, Tống Tiểu Như nói, trong đầu linh quang chợt lóe, không dám tin hỏi tỷ tỷ, người không có khả năng là nghĩ nói cho ta, kia thần dược, nhưng thật ra là Ngọc ca ca phía dưới đi ra này nọ a. Tiểu Như thật thông minh, không tệ, đúng là ngươi Ngọc ca ca bắn ra tinh dịch, nó công hiệu phi thường cường đại, giống ngươi tình huống như vậy. Chỉ cần uống một ít miệng đi xuống, không ra 3 phút, có thể hoàn toàn tốt lên. Đường Uyển gật đầu nói. Cái này cũng không phải là nàng loạn đắp, mà là Đường Ngọc tinh thần thật có như vậy kỳ hiệu, giống cơ bắp đau xót linh tinh tiểu mau bệnh, uống thượng một ngụm rất nhanh liền có thể xoa dịu, còn nếu là da rẻ chảy ra, đồ thượng một chút lời nói, cũng tốt thật nhanh, có thể nói uống thuốc ngoại dụng, đều có kỳ hiệu. Đây là các nàng hai ngày này vừa mới phát hiện, trước kia thậm chí liền Đường Ngọc chính mình cũng không biết. Dù sao hệ thống giới thiệu chung chỉ nói là nó có thể mỹ dung dưỡng nhan, ngoài ra siêu cấp mỹ vị mà thôi. Uống một hớp, Tống Tiểu Như quả thực sợ ngây người. Như thế nào, hay là ngươi còn ghét bỏ hắn? Đường Uyển cười hỏi nói. Không, không phải là, Tống Tiểu Như vội vàng lắc đầu, nếu như là nam nhân khác, nàng tự nhiên ghét bỏ, thậm chí cảm thấy ghê tởm, nhưng Ngọc ca ca sẽ không, nàng thậm chí còn có chút mong chờ, chẳng sợ không có loại này thần kỳ công hiệu. Nàng đều nghĩ thử xem. Vậy ngươi chính là nguyện ý uống à nha? Đường Uyển lại hỏi nói. Tống Tiểu Như không khỏi nhắm mắt lại, uống Ngọc ca ca cái kia này nọ, đây cũng quá mắc cỡ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái ân. Lấy lựa chọn sáng suốt, Đường Uyển cười nói, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật Nga, ca ca tinh dịch chẳng những công hiệu cường đại, hơn nữa còn siêu cấp mỹ vị, cam đoan ngươi ăn một lần liền có khả năng mê luyến nó, cả đời cũng cách xa không được. Làm sao ngươi biết? Tống Tiểu Như ngây ngốc hỏi. Vô nghĩa, ta đương nhiên là chính mình ăn qua á. Đường Uyển đương nhiên nói, hoàn toàn không có một cái ăn thân ca ca tinh dịch muội muội phải có ngượng ngùng cùng bất an. Nói như vậy, Uyển Nhi tỷ tỷ ngươi trước kia cũng giống như ta cả người đau xót quá. Tống Tiểu Như lại hỏi nói. Đường Uyển lắc đầu nói ta không có, là tam tỷ, nàng ngày đó dùng sức quá mạnh, kết quả thương tổn được chính mình, sau đó một ngụm đi xuống, rất nhanh liền được rồi. Đây đúng là các nàng phát hiện đặc thù hiệu quả trị liệu mở đầu. Đó là thứ 6 tuần trước, Đường Tư cưỡi ở Đường Ngọc trên người rong ruổi thời điểm không nghĩ qua là dùng sai rồi lực đảo, làm cho Đường Ngọc dương vật tại nàng âm hộ hung hăng chớ một chút. Lúc ấy nhưng làm Đường Tư đau hỏng, kiên cường như nàng, cũng không nhịn được khóc đi ra, còn nói thằng huyệt của mình hư mất rồi, về sau cũng đã không thể cấp đệ đệ ngày. Đường Ngọc bởi vì yêu thương nàng, lo lắng cưng rắn lấy rút ra đối với nàng tạo thành lần thứ 2 tổn thương, vì thế lập tức bắn ra, đợi dương vật biến mềm sau mới chậm rãi rút ra. Kết quả không đợi Đường Ngọc hoàn toàn hút ra, Đường Tư cũng đã khôi phục. Thần kỳ như vậy tình huống, tự nhiên dẫn tới chú ý của bọn họ, vì thế liền thí nghiệm một phen, phát hiện một chút tiểu thương tiểu đau đớn, chỉ cần uống một hớp Đường Ngọc tinh dịch, hoặc là làm hắn bắn vào âm hộ, không cần một lát có thể khỏi hẳn. Tống Tiểu Như tự nhiên không biết những cái này, còn cho rằng Tư Tư tỷ tỷ chính là luyện võ thời điểm không cẩn thận xoay đến cánh tay chân cái gì đây này, chính là hỏi nói như vậy, Tư Tư tỷ tỷ cũng uống qua. Đúng vậy a, chúng ta ngày ngày đều uống, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể ngày ngày đều uống a. Đường Uyển cười nói. Nhưng là, như vậy chẳng phải là tổn thương Ngọc ca ca thân thể. Tống Tiểu Như lo lắng hỏi nói, nam nhân bắn nhiều lắm tổn thương thân thể, điểm ấy nàng là biết. Nếu đều nói tới đây, ta đây sẽ thấy nói cho ngươi một cái bí mật a. Đường Uyển nói ngươi có biết, chúng ta ca ca là tiên thiên cường giả, nhưng hắn mạnh nhất nhưng cũng không là hắn thực lực, mà là tính năng lực, hắn một ngày tính là bắn hơn mấy trăm lần, cũng không thương tổn được thân thể. Lợi hại như vậy, ngươi không có khả năng là gạt ta a. Tống Tiểu Như càng nghe càng cảm thấy không chân thật, một ngày mấy trăm lần, chỉ là đi tiểu cũng có thể đem nhân nước tiểu mệt lả a. Sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật tốt lắm. Đường Uyển giống như hóa thân vì bí mật tiết lộ khí ca ca hiện tại mỗi ngày đều bắn ra thật nhiều. Chúng ta cầm lấy nó đương cơm ăn đấy. Tinh dịch cơm. Tống Tiểu Như trong não tự động ảo tưởng ra một cái tinh dịch phấn cơm hình ảnh. Đây cũng quá cái kia à. Nhưng là, chính mình như thế nào đối với như vậy hoang đường sự tình cảm thấy có một chút mong chờ đâu này. Cứ quyết định như vậy à, ta cái này con dế tiến đến. Đường Uyển nói. Không đợi Tống Tiểu Như phản ứng, liền mở ra cửa phòng ngủ, đem đầu thò ra đi, lớn tiếng hô ca, người tới đây một chút. Tống Tiểu Như theo bản năng khỏa liễu khỏa chăn mền trên người, trong chăn mặt, chính mình vẫn là trần như nhộng, vạn nhất là Ngọc ca ca nhìn thấy, chẳng phải mắc cỡ chết người. Sau một lát, Đường Ngọc đẩy cửa mà vào, cảnh tượng trước mắt làm hắn không khỏi hơi sững sờ. Trong phòng hai cái như hoa như ngọc nữ hài, thân muội vẫn là bước kia hai đuôi ngựa kiểu tóc. Trên thân thể lại chỉ vây quanh một đầu khăn tắm, lấy Đường Ngọc đối với nàng hiểu biết, bên trong hẳn là cái gì cũng không có mặc, mà biểu muội tắc nằm tại trên giường, theo nàng kia quẫn bách bộ dạng đến nhìn, trong chăn mặt chỉ sợ cũng là cái gì đều không có mặc. Dưới tình huống như vậy, Uyển Nhi kêu chính mình tiến đến làm cái gì? Nếu như trong phòng chỉ có nàng chính mình, Đường Ngọc tự nhiên không có khả năng kỳ quái, nhưng này rõ ràng còn có Tiểu Như a. Bất quá kỳ quái về kỳ quái. Đường Ngọc vẫn là quan tâm hỏi nằm tại trên giường Tống Tiểu Như nói Tiểu Như, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Khá tốt á, chính là cả người có chút đau xót, cánh tay cùng chân đều chướng chướng. Tống Tiểu Như đỏ mặt nói, trong lòng thầm nghĩ Ngọc ca ca có khả năng hay không chủ động đưa ra muốn cấp chính mình hắn thần dược à? Lại nghe Đường Ngọc nói đây là bình thường hiện tại, ta đã phái người đến Tiểu Di võ quán khư thủ thuốc mỡ rồi, một hồi làm Uyển Nhi cho ngươi vẽ loạn phía trên. Ngày mai sẽ có thể tốt hơn rất nhiều. Tống Tiểu Như không khỏi có chút thất vọng, Đường Uyển càng là nói ca, người quá hẹp hòi. Keo kiệt, Đường Ngọc không rõ ràng cho lắm. Người rõ ràng có rất tốt đồ vật, vì sao không cho Tiểu Như dùng à? Đường Uyển hỏi. Uyển, đừng nói bừa. Đường Ngọc gấp gáp nói, hắn rất háo sắc không giả, đối với cùng chính mình có huyết thống quan hệ mỹ nhân càng là không có chút nào sức chống cự. Nhưng Tống Tiểu Như quá nhỏ, 13 tuổi đều vẫn chưa tới, mình coi như lại sắc, đối với nàng cũng không hạ thủ được a. Cái gì nói bừa, Tiểu Như hiện tại cái gì đều biết á. Đường Uyển tất nhiên là minh bạch ca ca băn khoăn, cười nói chính là cho ngươi bắn cho nàng, lại không phải là cho ngươi bắn vào nàng âm hộ, sợ cái gì nha. Đường Ngọc nghĩ, xác thực cái này Lý Nhi, biểu muội còn nhỏ, mình là không thể động nàng, nhưng cũng không đại biểu thì không thể bắn cho nàng nha, chỉ cần không cho nàng cắm đi vào là được. Chương 25. Vừa đọc điểm, Đường Ngọc gật đầu nói vậy được rồi. Tiểu Như, nhìn kỹ, tỷ tỷ muốn bắt đầu. Đường Uyển đối với Tống Tiểu Như nói một câu, sau đó duỗi tay liền đi giải Đường Ngọc đai lưng. Cái này, đến phiên Tống Tiểu Như mộng bức, nàng vốn là cho rằng cùng Ngọc ca ca thương lượng xong sau đó, làm hắn đi cái khác gian phòng đánh máy bay sóc, sau đó lại tiếp tục đem tinh dịch cầm đến, ai nghĩ đến Uyển Nhi tỷ tỷ cư nhiên ngay mặt cởi lên quần của hắn. Kết quả cỗ này kinh ngạc còn không có đi qua, Tống Tiểu Như liền lại một lần nữa bị chấn kinh rồi. Chỉ thấy tùy theo Đường Uyển đem Đường Ngọc quần gạt, một cây ước chừng có gần 20 phân trưởng, trẻ con cánh tay như vậy thô đại gia hỏa theo bên trong nhảy lên, hướng lên trời chỉ xéo, còn chớp một cái, nhìn liền dọa người. Tiểu Như, như thế nào, ta ca ca dương vật có phải rất lớn hay không nha? Đường Uyển nắm lấy ca ca đại dương vật, như một cái đối với tiểu bằng hữu khoe khoang chính mình âu yếm đồ chơi tiểu nữ hài giống như, cười đắc ý nói. Tốt, thật lớn, Tống Tiểu Như đã không biết chính mình đang nói gì. Chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm biểu ca đại dương vật, có chút sợ, lại không hiểu vô cùng chính là yêu thích. Sau một lúc lâu, Tống Tiểu Như đột nhiên nhớ tới cái gì, thất thanh nói như vậy, mấy ngày hôm trước trên mạng cái kia lời đồn, nhưng thật ra là thật. Đúng vậy a, Đường Uyển gật đầu nói là chúng ta không cẩn thận bị vỗ tới rồi, bất quá bây giờ đã không có nhân đem cái này tưởng thật. Đúng vậy a, Ngọc ca ca thật là lợi hại. Tống Tiểu Như cũng nhìn lúc trước Đường Ngọc làm sáng tỏ trực tiếp, khi đó, biểu ca như thế nào nhìn cũng không giống có lớn như vậy ra hỏa, thật không biết hắn là như thế nào giấu đến, thật sự là quá thần kỳ rồi. Ca, đến bên này đến, trong chốc lát thuận tiện cấp Tiểu Như. Nhất, Đường Uyển nắm lấy ca ca đại dương vật khuấy sục vài cái, sau đó liền như vậy kéo lấy nó, hướng mép giường tới gần. Tại muội muội dưới sự chỉ huy, Đường Ngọc bò lên giường. Tại biểu muội đầu nhỏ bên cạnh quỳ xuống, đại dương vật cứ như vậy xử tại nàng khuôn mặt nhỏ phương. Đã như vậy, cấp Tống Tiểu Như tạo thành xung kích thì càng thêm mãnh liệt rồi, biểu ca kia đại dọa người dương vật làm nàng hơi sợ, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại đối với nó tràn đầy yêu thích cùng khát vọng. Đây là nhân bản năng rồi, tựa như nam nhân nhìn đến nữ nhân vú lớn mông lớn xúc động giống nhau, nữ nhân cũng có yêu thích nam nhân đại dương vật bản năng, càng lớn, các nàng lại càng yêu. Đường Uyển tắc đi vòng qua giường một bên khác, nằm, mở ra miệng nhỏ, cố gắng phải đem ca ca trứng gà đại quy đầu ngậm vào, một bên mút hút, một bên chấn động đầu nhỏ khuấy sục. Đường Ngọc cúi đầu, nhìn muội muội đáng yêu hai đuôi ngựa tùy theo nàng động tác bay lên, lại nhìn biểu muội vậy càng thêm non nớt đáng yêu khuôn mặt nhỏ tràn đầy khiếp sợ cùng tò mò bộ dạng, trong lòng cũng là phi thường hưng phấn. Tống Tiểu Như nằm ở chỗ đó, nhìn biểu tỷ miệng nhỏ không ngừng phun nuốt lấy biểu ca đại dương vật. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cũng thực muốn thử xem ngậm cảm giác của nó. Tùy theo phun ra nuốt vào, Đường Uyển bị kéo ra đến cực hạn miệng nhỏ không khỏi tiết ra đại lượng nước miếng, một bộ phận bị nàng nuốt xuống, một phần khác tắc theo khóe miệng tràn ra, thuận theo ca ca dương vật chảy tới hắn phía dưới túi phía trên, cuối cùng nhỏ giọt rơi tại Tống Tiểu Như xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Tống Tiểu Như hồn nhiên bất giác. Chính là miệng nhỏ khẽ nhếch được nhìn biểu ca đại dương vật tại biểu tỷ miệng nhỏ tiến lui lui, kia xì xì mút hút tiếng làm nàng có một loại chùy xàm cảm giác, cũng không khỏi được chảy ra nước miếng. Bây giờ là vì cấp biểu muội chế dược, mà không phải là hưởng thụ, cho nên Đường Ngọc đem sức chịu dựng điều vô cùng thấp, chính là bị muội miệng nhỏ mút hút phun ra nuốt vào không đến một phút, đã nói Uyển, ta sắp ra rồi. Đường Uyển lập tức phun ra ca ca quy đầu. Đối với Tống Tiểu Như nói Tiểu Như, há miệng ra. Tống Tiểu Như hiện tại tư duy đã hỗn loạn, nghe được biểu tỷ âm thanh, lập tức theo bản năng nới rộng ra miệng nhỏ. Đường Uyển đem ca ca dương vật hướng xuống để ép một chút, quy đầu nhắm ngay biểu muội mở ra miệng nhỏ, tay phải nắm lấy dương vật rất nhanh khuấy sục, bất quá mấy chục lần, Đường Ngọc liền gầm nhẹ một tiếng, quy đầu nhất trướng, lỗ tiểu mở ra, từng cổ trắng đục tinh dịch bắn nhanh mà ra, liên tiếp không ngừng phun tiến biểu muội miệng nhỏ bên trong. Một hơi bắn ra 10 đến phát, Đường Ngọc mới đình chỉ phun ra. Đường Uyển lập tức lại ngậm đi lên, gắt gao ngậm chặt ca ca quy đầu, mút lấy, đem bên trong còn sót lại tinh dịch toàn bộ ép ra. Gặp biểu ca đình chỉ phóng ra, Tống Tiểu Như đóng lại miệng nhỏ, thưởng thức một chút hương vị. Khoảng khắc, Tống Tiểu Như cảm giác hoàn toàn giống nhau so cảm giác mãnh liệt theo chính mình nhũ đầu thượng nổ tung, nàng phát thề, chính mình từ trước đến nay đều không có thưởng thức qua như thế mỹ vị đồ vật. Kia cực đoan mỹ vị làm Tống Tiểu Như thật lâu không chịu nuốt xuống, nhắm mắt lại, dùng đầu lưỡi không ngừng quấy lấy miệng đầy sền sệt dính dính tinh dịch, đầy đủ hiểu rõ cái đẹp của nó rượu, thẳng đến tinh đặc hóa thành thủy, thuận theo cổ họng của nàng không tự chủ được chảy vào bụng, mới cuối cùng từ bỏ. Tùy theo tinh dịch vào bụng, Tống Tiểu Như cảm giác trên thân thể của mình sở hữu đau xót địa phương đều dâng lên một cỗ ấm áp cảm giác, đau xót cảm cũng theo đó thật to xoa dịu, phi thường thoải mái. Qua nửa phút trái phải, cỗ này dòng nước ấm mới tính biến mất, mà nàng không khỏe cảm giác cũng đi trừ bỏ hơn phân nửa. Tiểu Như, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Đã tách ra huynh muội hai người gặp Tống Tiểu Như mở mắt, lập tức hỏi. Tốt hơn rất nhiều, Tống Tiểu Như mặt nhỏ ửng đỏ nói. Nghĩ đến chính mình vừa mới uống lên biểu ca cái kia này nọ, nàng liền xấu hổ đến không được, nhưng là lại nghĩ, biểu tỷ còn ngậm nó, lập tức lại cảm thấy chính mình đây coi là không là cái gì. Tốt hơn rất nhiều, ý là còn không có hoàn toàn tốt. Đường Ngọc lông mày hơi nhíu. Ân, còn có điểm không thoải mái, bất quá đã không đại sự. Tống Tiểu Như không nghĩ biểu ca đối với hắn chính mình đồ vật thất vọng, gấp gáp nói. Nhìn đến này công hiệu cũng là có giới hạn đó ha. Đường Uyển gật gật đầu, tổng kết nói không biết có phải hay không phân lượng không đủ, dứt khoát một lần nữa a. Tốt tốt, Tống Tiểu Như gấp gáp gật đầu, tuy rằng này thực xấu hổ, nhưng nàng thật sự không thể kháng cự kia trình độ cực cao mỹ vị. Nói xong, Tống Tiểu Như nhìn đồng hồ đeo tay một cái ca còn không có thu hồi đại dương vật, lại nhìn trông mong nhìn về phía biểu tỷ. Nhìn ta làm gì, ngươi bây giờ đều có thể động, còn để ta giúp ngươi hay sao? Đường Uyển cười nói lần này ngươi chính mình. Ta chính mình đến, Tống Tiểu Như trợn to mắt đẹp, có chút nóng lòng muốn thử, lại thật không tốt ý tứ. Đường Uyển vì để cho biểu muội cấp ca ca bú liếm, lập tức lại thả ra một cái bom hạng nặng sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật Nga, ăn ca ca tinh dịch có thể cho thân thể trở nên mạnh mẽ, tính là không luyện kiến thức cơ bản, cũng có thể rất nhanh đạt tới hậu thiên đại viên mãn, thậm chí tiên thiên cảnh giới, bất quá không thể để cho nó gặp không khí. Cho nên phải được trực tiếp bắn vào trong miệng mới dùng được. Tống Tiểu Như vốn cũng không bài xích cấp biểu ca làm như vậy, nghe được còn có này công hiệu, tự nhiên càng thêm động lòng, nhưng lập tức vừa khổ lên mặt nhỏ nhưng là, ta không biết ha. Không có khả năng không quan hệ, ta có thể dạy ngươi. Đường Ngọc nói đến, trước hé miệng, làm ca ca đem quy đầu bỏ vào. Tống Tiểu Như lập tức mở ra miệng nhỏ, làm biểu ca bắn xong sau biến mềm quy đầu nhét vào. Đúng. Ngậm nó, dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm liếm, sau đó lại tiếp tục ngậm chặt nó, nhẹ nhàng mút hút. Đường Uyển theo bên cạnh không ngừng chỉ điểm. Nhìn muội muội giáo biểu muội bang chính mình bú liếm, Đường Ngọc hưng phấn trong lòng có thể nghĩ, dương vật chớp mắt như thổi phồng bình thường rất nhanh cứng rắn. A, Tống Tiểu Như lúc này đã đem biểu ca quy đầu toàn bộ ngậm vào, dương vật như vậy nhất cứng rắn, lập tức đẩy lên nàng rên rỉ một tiếng, theo bản năng đem quy đầu nhổ ra. Hai mắt đẫm lệ gâu gâu nói Ngọc ca ca, người chống đỡ ta đau quá a. Thực xin lỗi, ta hẳn là trước đi ra. Đường Ngọc gấp gáp an ủi. Đường Uyển cười nói đã quên ngươi còn không có kinh nghiệm á, không quan hệ, ta trước không chứa nhiều như vậy, chỉ ngậm vào nửa viên thử xem, đợi có thể thích ứng lại hướng đến chỗ sâu ngậm, nhất định có thể làm ca ca thật thoải mái. Bị biểu ca đại dương vật chống đỡ đau miệng nhỏ, Tống Tiểu Như vốn có một chút ủy khuất. Nhưng là nghe biểu tỷ nói như vậy có thể để cho biểu ca thoải mái, về điểm này tiểu ủy khuất lập tức biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa mở ra miệng nhỏ, giống biểu tỷ nói như vậy, trước ngậm vào nửa viên quy đầu. Tiểu hài tử, nhất là thông minh và dụng tâm tiểu hài tử, học này nọ là nhanh nhất, tại Đường Uyển dạy bảo phía dưới, Tống Tiểu Như rất nhanh liền học xong cấp biểu ca liếm dương vật kỹ xảo. Lúc này nàng hai tay đã theo ổ chăn duỗi ra, cao thấp giao thoa. Cùng một chỗ giữ tại biểu ca đại dương vật phía trên, một bên qua lại tuốt, một bên giống ăn kẹo que giống nhau tại biểu ca đại quy đầu thượng liếm liếm, hút hút một cái. Bị biểu muội kia tiểu tiểu tay nhi cầm chặt, Đường Ngọc dương vật có vẻ càng thêm to lớn, Tống Tiểu Như như vậy ôm lấy liếm, cực kỳ giống một cái ôm lấy một cây đại xương cốt liếm ăn mèo con, ký đáng yêu, lại dâm đãng. Giáo hội biểu muội Đường Uyển Công Thành lui thân, không có đi cùng biểu muội cùng một chỗ hầu hạ ca ca đại dương vật. Nhưng nàng cũng không có nhàn rỗi, cười xấu xa một chút về sau, thừa dịp biểu muội chính hết sức chăm chú bang ca ca bú liếm, nhưng lại nhẹ nhàng nhấc lên nàng chăn mền trên người, đã thấy trong chăn kia hai đầu tinh tế chân ngọc đang tại bất an được đóng đóng mở mở, thỉnh thoảng còn kẹp ở cùng một chỗ lẫn nhau ma sát. Đường Uyển thừa dịp biểu muội hai chân tách ra thời điểm đột nhiên đem tay phải đưa đến nàng hai chân ở giữa, tại kia nộn đến trình độ cực cao tiểu tiểu khe huyệt dùng ngón tay nhẹ nhàng tìm một chút. A, chính ngậm biểu ca hơn nửa quy đầu mút hút tống tiểu như rên rỉ một tiếng, gấp gáp phun ra dương vật, dùng run rẩy âm thanh nói Uyển Nhi tì tì, không muốn. Đường Uyển nhưng cũng không buông tay, một bên tiếp tục dùng ngón tay tại tống tiểu như khe huyệt móc khẽ, một bên cười nói tiểu như, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tiểu sắc nữ, chính là liếm liếm ca ca dương vật, tiểu huyệt dâm liền ẩm ướt thành như vậy. Nói xong, còn dùng ngón tay tại nàng non nớt khe huyệt vỗ vài cái, phát ra tiếng nước. A, tống tiểu như phát ra một tiếng ngượng ngùng cực kỳ rên rỉ, hai chân gắt gao kẹp ở cùng một chỗ, hai tay cũng không để ý tới nắm lấy biểu ca đại dương vật rồi, thu hồi đến che tại chính mình trên mặt. Tiểu như, không cần thẹn thùng, một hồi ngươi cũng ngoạn nhi nàng tiểu huyệt dâm là được, đến, lại cho Ngọc ca ca liếm vài cái, Ngọc ca ca lập tức liền muốn bắn cho ngươi á. Đường Ngọc một bên khuyên giải an ủi, một bên đem dương vật theo biểu muội hai tay ở giữa vói vào, dùng quy đầu tại nàng non mềm môi thượng nhẹ nhàng ma sát. Mãnh liệt ý xấu hổ làm tống tiểu như chết cũng không chịu thả ra hai tay, nhưng đối với mỹ thực khát vọng lại làm nàng mở ra miệng nhỏ, làm biểu ca đem dương vật cắm vào trong miệng một chút, sau đó gắt gao ngậm nó mút hút. Loại trình độ này kích thích, tự nhiên không đủ để làm Đường Ngọc bắn ra, vì thế hắn lập tức đem sức chịu dựng điều đến thấp nhất. Chớp mắt hóa thân bắn liền nam, tại biểu muội lại một lần nữa mút hút thời điểm quy đầu nhất chướng, phun ra đi ra. Tống tiểu như cảm giác được một cỗ hâm nóng một chút mỹ vị nước lũ một chút phun tiến trong miệng, biết biểu ca đã bắn, vì thế lập tức gắt gao ngậm chặt hắn đại dương vật, giống như bú sữa mẹ giống như, một cái khỏa hút lên. Nàng mỗi hút một lần, dương vật liền có khả năng bắn ra một cỗ tinh dịch, một hơi bắn ra 6-7 phát, mới cuối cùng đình chỉ, đồng thời cũng phú dư tống tiểu như một điểm thể chất thuộc tính. Bởi vì sức chịu dựng điều thấp, chính là hơi có khoái cảm liền bắn ra, cho nên Đường Ngọc lần này bắn chính là ít nhất, nhưng vẫn như cũ vượt qua bình thường lượng, không có 10ml cũng có 8-9ml. Tống tiểu như mỹ mỹ thưởng thức lấy, nhưng miệng nhỏ vẫn không chịu thả ra biểu ca đại dương vật, tiếp tục mút hút liên tục không ngừng, muốn từ bên trong hút ra càng nhiều mỹ vị. Chương 26. Đường Ngọc cũng tùy ý nàng mút hút, hơn nữa tại nàng mút hút bên trong, dương vật lại một lần nữa cứng lên. Cảm giác được biểu ca dương vật tại trong miệng trở nên cứng rắn, tống tiểu như mừng rỡ, gấp gáp nuốt xuống trong miệng tinh dịch, trước phun ra quy đầu, mở rộng đầu lưỡi, tại quy đầu bên cạnh chỗ liếm một vòng, sau đó lại tiếp tục lần nữa ngậm vào trong miệng. Đường Ngọc sức chịu dựng còn không có điều chỉnh trở về, bị biểu muội miệng nhỏ như vậy nhất đậu, dương vật lập tức lại là nhất chướng, lại lần nữa phóng ra đi ra. Như thế liên tục bắn liền ba lượt, tống tiểu như đột nhiên lo lắng, cũng không để ý tới bởi vì âm hộ đang bị biểu tỉ móc mà xấu hổ, buông ra bộ mặt hai tay, mở to mắt nhìn Đường Ngọc, hỏi Ngọc ca ca, người như thế nào bắn nhanh như vậy nha? Bắn mau không tốt sao? Đường Ngọc cười hỏi ngược lại như vậy ngươi không phải có thể ăn nhiều một chút nha? Nhưng là, tống tiểu như muốn nói lại thôi, dường như sợ bị thương biểu ca lòng tự trọng. Đường Uyển cười nói ca. Tiểu như là lo lắng người bắn quá nhanh, về sau địch nàng tiểu huyệt dâm thời điểm không thể để cho nàng thỏa mãn đâu. Ta nào có, tống tiểu như cãi chày cãi cối một câu, xấu hổ đến lại lần nữa bưng kín chính mình mặt nhỏ biểu tỷ thật sự là quá xấu rồi, làm sao có thể đem nhân ra tâm sự nói ra thôi. Đường Ngọc cười nói tiểu như không cần lo lắng, của ta sức chịu dựng là có thể điều chỉnh, nếu như ta không nghĩ bắn, người chính là làm thượng một ngày một đêm, cũng đừng muốn cho ta bắn ra một lần. Nha, tống tiểu như lúc này mới yên tâm, nàng lo lắng chẳng phải là nàng Ngọc ca ca có thể hay không đem nàng địch thoải mái, bởi vì nàng căn bản không nghĩ xa như vậy. Căn cứ nàng tại trên mạng nhìn đến đồ vật, biết nam nhân nếu như không thể kéo dài, là một loại thực mất mặt sự tình, lo lắng Ngọc ca ca sẽ được mà tự ti, không hơn. Đường Uyển lúc này hỏi tiểu như, ngươi lại ăn một chút, hiện tại cảm giác thế nào? Tống tiểu như hoạt động thân thể một cái. vui vẻ nói một điểm đau xót cảm giác cũng không có, thật thần kỳ a. Nếu tốt lắm, ta đây cần phải tiến vào bước tiếp theo. Đường Uyển nói, căn bản không cấp Tống Tiểu Như phản ứng thời gian, đột nhiên đem nàng hai đầu tinh tế chân ngọc hướng đến hai bên kéo ra, một đầu vùi vào nàng dưới hông, há mồm ngậm nàng xử nữ nộn huyệt, dùng sức được mút hút lên. Ê a, Tống Tiểu Như dưới mông đít nhỏ ý thức hướng lên thúc một cái, hai chân nghĩ hướng bên trong kẹp, lại bị biểu tỷ hai tay khống chế, đành phải lớn tiếng nói Uyển Nhi tỷ tỷ, không muốn, không muốn. Đường Uyển tại biểu muội nộn huyệt thượng dùng sức được liếm vài cái, ngẩng đầu đến, cười nói trong miệng nói không muốn, tiểu huyệt dâm cũng là dâm thủy gâu gâu, Tiểu Như, người có chút khẩu thị tâm phi nha. Không phải là, Uyển Nhi tỷ tỷ, van cầu ngươi không muốn ức hiếp ta rồi. Tống Tiểu Như xấu hổ đến sắp khóc đi ra, đặc biệt chú ý tới Ngọc ca ca cũng trở về qua đi, nhìn về phía chính mình dưới hông thời điểm càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xong rồi. Chỗ đó nước chảy bộ dạng bị Ngọc ca ca nhìn thấy, quá mất mặt nha. Hơn nữa, hắn có khả năng hay không cho rằng ta là thực dâm đãng nữ hài à? Đường Uyển lại vẫn không chịu buông tha nàng, cười nói ta minh bạch á, ngươi một mực nói Uyển Nhi tỷ tỷ không muốn, nhất định là hy vọng ngươi Ngọc ca ca giúp ngươi liếm a, ca, còn không mau. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, đi qua thay muội muội vị trí, hai tay nắm tiểu biểu muội mắt cá chân thật to hướng đến hai bên tách ra. Đôi mắt thẳng tắp thưởng thức khởi nàng xử nữ nộn huyệt. Nộn, quá non rồi. Bởi vì hai chân đại phân, Tống Tiểu Như hai bên đại môi âm hộ cũng bị kéo hướng đến hai bên tách ra, lộ ra bên trong non nớt âm hộ tuy rằng khe huyệt đã chảy đầy dâm thủy, nhưng nhan sắc cũng là nhàn nhạt màu hồng phấn. Nhan sắc như vậy đạm âm hộ, Đường Ngọc vẫn là lần thứ nhất nhìn đến, mẹ, ba vị tỷ tỷ, đại đường tỷ, còn có muội muội âm hộ tuy rằng cũng đều phi thường phấn nộn. Nhưng ở động tình thời điểm huyệt của các nàng khâu cũng là đỏ tươi chi sắc, tựa như quen thuộc trái cây, mê người thèm nhỏ dãi. Mẹ nuôi, dì cả cùng bà ngoại âm hộ nhan sắc tắc muốn càng sâu một chút, nhìn qua càng thêm dâm mỹ. Mà tiểu biểu muội âm hộ, lại như là nụ hoa chớm nở nụ hoa, cũng không có nhiều lắm tính cám dỗ, ngược lại thực làm người ta thương tiếc. Gặp âu yếm biểu ca nhưng lại một mực nhìn chằm chằm chính mình tối xấu hổ địa phương nhìn, Tống Tiểu Như xấu hổ đến đều nhanh muốn đã hôn mê. Nàng cảm giác từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay đều không có như vậy mất mặt quá. Tiểu Như, huyệt của ngươi đẹp quá a, nhìn Ngọc ca ca rất muốn thân nó một ngụm. Đường Ngọc ca ngợi nói. Không có, chỗ đó thật là khó nhìn, Ngọc ca ca, cầu ngươi không nên nhìn được không? Tống Tiểu Như mang theo khóc nức nở nói, nàng cảm thấy Ngọc ca ca nhất định là đang an ủi chính mình, đó là đi tiểu địa phương, bẩn như vậy, như thế nào mỹ đâu này? Đường Uyển nhất khéo hiểu lòng người, liếc mắt liền nhìn ra tiểu biểu muội tại rối rắm cái gì, lúc này cười nói Tiểu Như, ngươi Ngọc ca ca nói đúng thật, chúng ta đánh cách khác a, ngươi có khả năng hay không cảm thấy ngươi Ngọc ca ca dương vật rất xấu đâu này. Đương nhiên không biết, Tống Tiểu Như lập tức nói, Ngọc ca ca dương vật mặc dù có một chút dọa người, nhưng nàng lại tuyệt không cảm thấy xấu, ngược lại cảm giác nó tốt hấp dẫn nhân a. Cái này đúng rồi a. Đường Uyển cười nói kỳ thật. Nó hình dạng là rất xấu, nhưng chúng ta nữ hài nhìn đến lại sẽ rất yêu thích, đây là lưỡng tính thiên nhiên lẫn nhau hấp dẫn, đồng dạng đạo lý, chúng ta chính mình cảm thấy không dễ nhìn đến địa phương, người Ngọc ca ca ngược lại cảm thấy rất hấp dẫn hắn, càng huống chi, Tiểu Như tiểu huyệt của ngươi kia, sao phấn nộn, ngay cả ta đều cảm thấy rất mỹ đâu. Thật không khó nhìn sao? Tống Tiểu Như ngượng ngùng và mong chờ hỏi. Đường Ngọc không nói gì, trực tiếp lựa chọn dùng hành động trả lời, nằm dạp người đi xuống. Nhẹ nhàng hôn lên biểu muội phấn nộn tiểu huyệt phía trên, nhẹ nhàng liếm, chậm rãi hút, thưởng thức lấy nàng non nớt dâm thủy. Ách, a, gặp Ngọc ca ca hình như thực sự là vô cùng yêu thích chính mình nơi này, Tống Tiểu Như cái loại này xấu hổ vô cùng cảm giác lập tức biến mất hơn phân nửa, tuy rằng vẫn còn là thực thẹn thùng, nhưng càng nhiều hơn là chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm. Nàng cảm thấy, chính mình Ngọc ca ca thật sự là thật lợi hại, bị hắn liếm cảm giác. So với bị Uyển Nhi tỷ tỷ liếm thoải mái hơn nhiều. Đường Uyển lúc này cũng không có nhàn rỗi, hai tay nhẹ nhàng tại tiểu biểu muội trên thân thể vuốt ve, trọng điểm chiếu cố trước ngực nàng kia hơi hơi nhô ra thượng hai khỏa tiểu tiểu vú ngọc, nhẹ nhàng dùng ngón tay trêu chọc chúng nó. Tống Tiểu Như một cái chưa bóc tem tiểu nữ hài, nơi nào trải qua ở huynh muội hai người như vậy cao thấp giáp công, chỉ chốc lát sau, liền phát ra một tiếng nũng nịu, đạt được đến nhân sinh lần thứ nhất chân chính cao trào. Đường Ngọc há mồm ra, đem tiểu biểu muội cao trào khi tiết ra mật ngọt toàn bộ tiếp được, Mỹ Mỹ nuốt vào, sau đó lại đem nàng xử nữ nộn huyệt liếm lấy sạch sẽ, lúc này mới thẳng người lên. Tiểu Như, thoải mái sao? Đường Ngọc mỉm cười hỏi. Tống Tiểu Như mặt nhỏ đỏ bừng, vẫn có một chút đắm chìm trong cái loại này làm người ta nổi điên khoái cảm trong đó, gật đầu một cái nói thật thoải mái a, Ngọc ca ca, Tiểu Như chưa từng có thư thái như vậy quá. Đây coi là cái gì nha, còn có thoải mái hơn đây này. Đường Uyển cười nói cho ngươi Ngọc ca ca đem hắn đại dương vật cắm vào âm hộ, đây mới thực sự là thoải mái, Tiểu Như, ngươi nghĩ, không nghĩ thử xem. Uyển, đừng làm rộn, Tiểu Như còn nhỏ đâu. Đường Ngọc gấp gáp nói, biểu muội thật sự quá nhỏ, làm nàng cấp chính mình chứa dương vật, chính mình giúp nàng liếm liếm âm hộ ngược lại không thành vấn đề, cần phải là hiện tại muốn măm măm nàng thân thể, Đường Ngọc thật sự không thể đi xuống điểu. Tống Tiểu Như có chút sợ hãi được nhìn đồng hồ đeo tay một cái ca dưới hông cao cao đứng vững đại dương vật, cũng nói đúng vậy a, ta còn nhỏ đâu. Đường Uyển vẫn không nghĩ bỏ đi, nói Tiểu Như, ngươi nhìn ngươi Ngọc ca ca dương vật chứng được cứng như thế, nếu là không có cái âm hộ làm hắn địt nhất địt, hắn sẽ rất khó thụ. Tống Tiểu Như lập tức cụ kết khởi đến, nàng thực sự là vô cùng sợ hãi, Ngọc ca ca dương vật lớn như vậy, nếu cắm vào, vẫn không thể đem chính mình chống đỡ thành hai nửa à. Nhưng là nàng lại không muốn để cho âu yếm Ngọc ca ca khó chịu, nhất thời lại không biết nên làm cái gì bây giờ tốt lắm. Tiểu Như, đừng nghe nàng. Đường Ngọc nói nàng mình cũng có âm hộ, hơn nữa còn là đã lớn lên, có thể địt âm hộ, cho nên có nàng là được. Nói, một phen kéo muội muội trên người khăn tắm. Đường Uyển rất là phối hợp được ghé vào trên giường, hai chân co lại, thật cao nhếch lên mông, dùng mặt chi mặt giường, hai tay theo hai bên đưa đến mặt sau. Đè lại chính mình hai miếng màu mỡ đại môi âm hộ, hướng đến hai bên đẩy ra, lộ ra bên trong sớm ẩm ướt được rối tinh rối mù mềm mại khe huyệt, trong miệng nói ca, đến đây đi, làm Tiểu Như nhìn chúng ta là như thế nào địt âm hộ. Tống Tiểu Như lập tức ngồi dậy, nhìn huynh muội hai người động tác. Chỉ thấy Ngọc ca ca quỳ gối tại Uyển Nhi tỉ tỉ phía sau, hai tay đỡ lấy nàng mông, nâng lấy hắn vừa to vừa dài đại dương vật, đội lên Uyển Nhi tỉ tỉ đã bị nàng chính mình đẩy ra khe huyệt. Đầu tiên là ma sát vài cái, sau đó cũng không dùng tay đỡ, chuẩn xác được đứng vững nàng chính ồ ồ chảy ra dâm thủy âm đạo miệng, đột nhiên thúc một cái, đại dương vật tư một tiếng, triệt để toàn bộ cắm vào. A, một tiếng thét kinh hãi vang lên, chẳng phải là Đường Uyển, mà là đến từ Tống Tiểu Như. Nàng mộc trừng miệng ngần đến nhìn gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ biểu ca biểu tỷ, quả thực muốn dọa hỏng Ngọc ca ca như vậy thô dài như vậy đại dương vật. Như vậy dùng sức cắm vào Uyển Nhi tỷ tỷ nhỏ như vậy hang hốc, sẽ không đem nàng bể bụng sao? Uyển Nhi tỷ tỷ hiện tại nhất định rất đau a. Nhưng mà biểu tỷ bước tiếp theo động tác lại hoàn toàn lật đổ Tống Tiểu Như nhận thức. Chỉ thấy nàng liên tục không ngừng được trước sau lay động mông, dùng nàng kia chính mình cho rằng đã bị bể bụng tiểu tiểu huyệt động một chút phun nuốt lấy biểu ca to dài đại dương vật, chẳng những không có thống khổ chút nào bộ dạng, ngược lại đầy mặt sảng khoái biểu cảm. Hơn nữa một bên phun ra nuốt vào, nàng còn một bên lớn tiếng kêu lên ca. Đại dương vật thân ca ca, Uyển Nhi tốt lão công, người đại dương vật, đem Uyển Nhi chất, địt thật thích nha, mau, hảo ca ca, mau địt, dùng sức địt ta, địt chết ta đấy, tiểu huyệt dâm a. Biểu ca thì càng thêm quá mức, cư nhiên dùng hai tay bắt lấy biểu tỷ hai đuôi ngựa, giống kéo lấy mã dây cương bình thường đem nàng thân thể một cái sau này rồi, phần eo của mình cũng bắt đầu rất nhanh chấn động. To dài đại dương vật mỗi lần đều theo biểu tỷ âm hộ rút ra hơn phân nửa, sau đó vừa nặng nặng đỉnh trở về. Biểu tỷ đem eo dùng sức lún xuống đi, đầu lại bị biểu ca kéo lấy hai đuôi ngựa thật cao kéo lên, toàn bộ thân trên cơ hồ chiết thành tự có, mông quyệt được rất cao, biểu ca đại dương vật quất cắm nàng tiểu huyệt dâm cũng càng thêm thông thuận. Huynh muội hai người phối hợp được vô cùng tốt, vừa nhìn chính là phối hợp quá thật nhiều lần. Tống Tiểu Như cả kinh miệng nhỏ càng trương càng đại. Điều này sao có thể, bọn hắn nhưng là một mẹ song sinh thân huynh muội a, cái này không phải là chính tông loạn luân sao? Có thể tại nội tâm chỗ sâu, nàng cố tình lại cảm thấy này hai người thật sự là trời đất tạo nên một đôi, bọn hắn theo từ trong bụng mẹ ngay tại gạch dưới khởi trường này, đại đến cũng chưa bên phải tách ra quá thêm muốn đem bọn hắn chia rẽ, mới là tàn nhẫn nhất sự tình. Nhìn biểu ca đại dương vật như vậy dùng sức tại biểu tỷ âm hộ đâm vào chọc ra. Tống Tiểu Như thực sự là vô cùng lo lắng nàng sẽ bị làm hư rơi. Nhưng là theo biểu tỷ phản ứng cùng tiếng kêu nhìn lên, lại là thoải mái như vậy thống khoái. Loại mâu thuẫn này cảm giác làm Tống Tiểu Như cảm thấy chính mình hẳn là thử một chút, vì thế lặng lẽ đem tay phải vói vào chính mình giữa hai chân, đầu tiên là tại vừa mới bị biểu ca liếm lấy vô cùng thoải mái khe huyệt xoa xoa, sau đó liền bắt đầu thử đem ngón tay cắm vào chính mình âm đạo. Thật chặt a. Vừa mới tham tiến vào ngón giữa một ngón tay tiết, Tống Tiểu Như cũng cảm giác ngón tay của mình bị gắt gao cắn, mà bị ngón tay kéo mở chất nơi cửa cũng chướng chướng, tuy rằng không đau, ngược lại thật thoải mái, nhưng nàng hay là không dám lại hướng bên trong cắm. Chương 27. Hiện tại nàng thập phần may mắn lựa chọn của mình, một đoạn ngón tay cắm vào đều lao lực như vậy, nếu thật làm biểu ca như vậy thô dương vật cắm vào, chính mình tuyệt đối sẽ bị xé rách. Về phần biểu tỷ vì sao có thể, thì bị nàng đổ cho biểu tỷ đã trưởng thành, nàng tin tưởng vững chắc, 3 năm sau đó, chính mình giống biểu tỷ lớn như vậy thời điểm nhất định cũng có thể làm biểu ca cắm vào. Tại tiểu biểu muội nhìn soi mói, Đường Ngọc cùng Đường Uyển cũng không có biểu diễn quá lâu, đồng thời cao trào một lần sau liền dừng lại. Này thứ nhất là bởi vì hiện tại đã qua cơm trưa thời gian, thật sự nếu không đi ra ngoài, trong nhà bảo mẫu chỉ sợ cũng muốn hoài nghi gì rồi. Thứ hai nha, Đường Uyển tối hôm qua vừa mới bị ca ca địch nước tiểu quá, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn muốn vì đêm nay giữ lại sức chiến đấu, hiện tại tự nhiên không thể ngoạn quá lâu. Vì thế, đang chiến đấu sau khi kết thúc, ba cái tiểu thiếu niên liền quét dọn một chút chiến trường, ga giường quần áo nên đổi đổi, nên tắm tắm, gắng đạt tới không lưu lại một tia dấu vết, dù sao chuyện này là cần phải nghiêm khắc giữ bí mật, vạn nhất bị tiểu cữu mụ phát hiện cái gì, kia nhưng mà gặp. Tại Đường Ngọc bọn hắn thu thập cũng chuẩn bị ăn cơm trưa thời điểm Tống Tuyết Nghiên đã ăn xong cơm trưa bắt đầu bận rộn. Đường thị không giống Tống thị như vậy ngang tàng, có được dòng dã một tòa duy nhất thuộc về chính mình đại hạ. Để tránh cây to đón gió, chính là tại một khác tòa đại hạ chung cho thuê 3 tầng ký túc xá mà thôi. Trừ lần đó ra, chính là vùng ngoại thành một chút kho hàng, nhà xưởng linh tinh địa phương, Đường gia làm cũng thực nghiệp, trọng điểm kinh doanh phạm vi là mì ăn liền, lạp xưởng hun khói linh tinh tiểu thực phẩm gia công cùng tiêu thụ. Độc độc độc Tống Tuyết Nghiên đang tại nhìn một phần văn kiện, cửa phòng làm việc đột nhiên bị nhân gõ, sau đó không đợi nàng đồng ý, Đường Nhu liền trực tiếp đẩy cửa đi đến. Trước kia Đường Nhu phải không như vậy không quy củ, dù sao ai cũng là có riêng tư, như vậy mạo muội xông vào, đụng vào cái gì sẽ không tốt. Nhưng bây giờ sẽ không, bây giờ các nàng, trừ bỏ là cái nữ ở ngoài, càng là yêu tha thiết cùng nam nhân hảo tìm muội, lẫn nhau ở giữa đã không tồn tại cái gì riêng tư, tự nhiên cũng sẽ không cần phải chú ý nhiều như vậy. Ôn Nhu, xảy ra chuyện gì? Gặp Đường Nhu gương mặt ngưng trọng, Tống Tuyết Nghiên không khỏi hỏi. Mẹ! Tống thị bên kia thật đối với chúng ta xuất thủ. Đường Nhu rất là bất đắc dĩ nói, Tống thị, nhưng là Tống Tuyết Nghiên nhà mẹ đẻ, từ trước đến nay cùng Đường gia đều là mặc cùng một cái quần, song phương có thể nói là mật không thể phân. Tuy rằng sớm đoán được nào Tục Lan xảy ra cái gì tiểu động tác, cũng đã sớm bắt đầu tiến hành làm phòng bị rồi, nhưng sự đáo lâm đầu, Đường Nhu vẫn có một loại sứt đầu mẻ chán cảm giác. Tống Tuyết Nghiên lại không cái gì đại phản ứng. Ngược lại nhiều hứng thú hỏi đều xảy ra điều gì thủ đoạn. Thực phiền toái, chúng ta cái kia một chút hợp tác đồng bọn đột nhiên đều truyền đến nói tạm thời sẽ không cần sản phẩm của chúng ta, thậm chí có mấy nhà còn yêu cầu trả lại hàng. Đường Nhu nói mặt khác, nguyên vật liệu cung ứng phương cũng đều tại trước tiên thúc giục khoản, bọn hắn tình nguyện bồi phó tiền bồi thường, cũng muốn chúng ta thanh toán tiền nợ. Đây là muốn hoàn toàn hút khô chúng ta tài chính lưu A, còn thật là ngoan. Tống Tuyết Nghiên lắc lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ nói. Bởi vì kiên trì làm lương tâm thực phẩm, tuyệt không tăng thêm khoa học kỹ thuật cùng ngoan sống, Đường gia làm thiếp thực phẩm lợi nhuận vốn là không cao, cho nên vẫn luôn là trước theo nguyên vật liệu thương chỗ đó nhập hàng, đợi cho sản phẩm bán đi sau mới kết sổ sách. Trước kia bởi vì Đường gia danh dự cùng Tống gia cam đoan, mới một mực không xảy ra vấn đề gì, nhưng bây giờ là hai đầu cùng đi ra việc, đối phương đơn giản là muốn phủ định toàn bộ Đường thị A. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Nhu hỏi. Sao trộn, Tống Tuyết Nghiên đột nhiên nở nụ cười, đâu vào đấy an bài nói ai kinh kết sổ sách liền cho hắn kết, ai muốn trả lại hàng liền cho hắn lui, nhà xưởng bên kia tạm thời đình công, tiền lương y theo mà phát hành, coi như cho mọi người phóng cái giả. Nhưng là, điều này cũng không phải là kế lâu dài a. Đường Nhu tự nhiên minh bạch mẹ sức mạnh tại nơi nào, nhưng cũng không thể lúc nào cũng là bán đệ đệ cái kia a. Tính là có thể, kia nhà xưởng còn có mở hay không? Nhân viên còn dùng không cần. Một khi trường kỳ đình công lời nói, kia một chút công nhân làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực như vậy nuôi lấy bọn hắn a. Nhưng là không nuôi lời nói, lại thế tất tạo thành rất nhiều người nhưng là không nuôi lời nói, lại thế tất tạo thành rất nhiều người thất nghiệp, không nói đến như vậy tạo thành thị nhất định dung chuyển, chính là theo tự thân tới nói, thiện lương Đường Nhu cũng không nhẫn tâm. Yên tâm, lâu dài không được, Tống Tuyết Nghiên cho Đường Nhu một cái an tâm nụ cười, lập tức lại thở dài nói ngắn như vậy thời gian, làm ra nhiều như vậy an bài, kia Liễu Dầu Trải Tóc thật là một nhân tài a, đáng tiếc không thể cho ta sử dụng. Làm trước kia thân mật hợp tác đồng bọn, Đường Nhu tự nhiên biết Liễu Dầu Trải Tóc cái này người, đây tuyệt đối là một vị không thua ở mẹ buôn bán thiên tài, chẳng những ánh mắt cực chuẩn, động thủ tới cũng là rất lợi hại. Không nói khác, cũng chỉ nói lúc này đây a, đồng thời ngăn chặn Đường thị trung tâm sản nghiệp hai đầu, nói lên cũng không giống như nan, nhưng làm lên đến liền thực sự là vô cùng không dễ dàng. Dù sao vô luận nhà cung cấp hàng cũng tốt, hóa đơn nhận hàng phương cũng thế, đều là cùng Đường thị hợp tác rồi rất nhiều năm bạn cũ, muốn tập thể xúi dục bọn hắn, tuyệt không là một kiện đơn giản sự tình, càng không cần phải nói làm bọn hắn tại làm khó dễ phía trước một điểm khẩu phong cũng không tiết lộ. Về phần mẹ khen Liễu Dầu Trải Tóc, Đường Nhu nhưng cũng không để ý, thậm chí có đồng dạng tiếc nuối nếu như kia Liễu Dầu Trải Tóc theo lấy mẹ làm, tuyệt đối có thể phát huy ra lớn hơn nữa mới có thể, đáng tiếc, nàng cũng là kia nào thuộc lan tử chung. Đường Nhu mới có thể ra không kém, bất quá nàng am hiểu chính là con số phương diện, quản khởi chứng tới tâm ứng tay, nhưng muốn nói đến buôn bán ánh mắt, sẽ không sao được rồi, cho nên có chút mẹ vì sao sẽ nói loại tình huống này không lâu được. Tống Tuyết Nghiên giải thích tính là Liễu Dầu Trải Tóc lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng một điểm đại giới cũng không trả giá liền làm như vậy càng nhiều hợp tác đồng bọn đều đâm sau lưng chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ, đỉnh trước không được nhất định là nàng, càng huống chi, vô luận nhà cung cấp hàng vẫn là đường dây tiêu thụ cũng không phải là duy nhất, những người này không cùng chúng ta hợp tác, chúng ta liền khác tìm một chút hợp tác đồng bạn không được sao, chỉ cần tài chính đúng chỗ. Không bao lâu có thể hoàn toàn khôi phục. Thậm chí còn có thể mượn cái này cơ hội hoàn toàn thoát khỏi đối với Tống thị ỷ lại. Liễu Dầu Trải Tóc vậy cũng có thể nghĩ tới chỗ này a, có thể nàng vì sao còn muốn làm như vậy đâu này. Đường Nhu vẫn là có chút không hiểu. Tống Tuyết Nghiên không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại nếu như không có Ngọc Nhi cái kia, người cảm thấy lúc này đây đả kích chúng ta có thể gắng gượng qua đi. Đường Nhu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói không thể, tiếp nhận trả lại hàng cùng thanh toán khoản tiền lời nói. Chúng ta tài chính lưu liền có khả năng hoàn toàn gãy, thậm chí còn tích ép đại lượng sản phẩm tạo thành tài chính chỗ hồng, nếu như không chiếm được bổ sung, về sau đem nửa bước khó đi. Mà nếu như không tiếp nhận trả lại hàng, cũng không thanh toán tiền nợ lời nói, về sau chúng ta liền muốn lâm vào trường kỳ quan tòa tranh cãi bên trong, càng thêm phiền toái. Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu, nói bổ sung còn có chính là chúng ta công nhân, một khi nhà xưởng đổ đóng, bọn hắn liền có khả năng tập thể thất nghiệp. Đó mới là phiền toái lớn nhất. Nhưng là, chúng ta có cái loại này đồ trang điểm nha, đại cữu mụ là biết, vậy cũng nên biết tại phương diện tiền bạc tạp chúng ta cũng không hiện thực a. Đường Nhu vẫn không thể hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Nếu như nàng vốn là hướng cái này đến đây này, bình thường tới nói, công hiệu mạnh mẽ như vậy sản phẩm, này nguyên vật liệu nhất định phi thường rất thưa thớt, giá cả cũng là phi thường đắt đỏ, nếu như chúng ta đỉnh đầu không có tài chính, muốn dựa vào cái này xoay người lời nói. Cũng chỉ có tìm nàng hợp tác. Tống Tuyết Nghiên cười nói có thể nàng làm sao có thể nghĩ đến, cái này căn bản là nhà chúng ta chính mình sinh sản, căn bản không cần cái gì nguyên vật liệu, đúng vậy a, ít nhiều có đệ đệ. Đường Nhu nghĩ đến âu yếm đệ đệ, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Hừ, nếu không có hắn, cũng muốn làm không ra việc này. Tống Tuyết Nghiên nũng nịu rên rỉ một tiếng, ngữ khí hình như có bất mãn. Nhưng khóe miệng ý cười lại như thế nào cũng không cách nào kiềm chế, trong lòng càng là dâng lên tất cả tình thương của mẹ cùng Nhu tình. Đúng rồi mẹ, còn có một sự kiện rất kỳ quái. Trở về chỗ một chút đệ đệ mang cho chính mình ngọt ngào cùng sung sướng, Đường Nhu lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó ta quan sát một chút Tống thị cổ phiếu, gần nhất dao động vô cùng là kỳ quái, giống như là có cái gì đại động làm một vậy. Theo sau, liền đem kể lại tình huống cùng Tống Tuyết Nghiên nói một lần. Cái này nào Thục Lan, đang giở trò quỷ gì? Tống Tuyết Nghiên cũng không cấm nhíu mày. Đi qua bởi vì có Tống gia duy trì, Đường thị cũng không có phương diện tiền bạc chỗ hồng, không cần dẫn tư, bởi vậy cũng không có đưa ra thị trường. Nào Thục Lan muốn làm Đường thị, tại thị trường chứng khoán thượng muốn làm động tác, hoàn toàn chính là phí công nha. Phía sau, Tống Tuyết Nghiên cũng không có hoài nghi có người muốn làm Tống thị, chẳng phải là nàng nhạy bén độ không bằng Liễu Dầu trải tóc, mà là bởi vì thời gian đuổi kịp thật trùng hợp, đúng lúc là nào Thục Lan muốn làm Đường thị thời điểm làm nàng theo bản năng liền nghĩ vậy phương diện. Mà Liễu Dầu trải tóc lại bất đồng, nàng rõ ràng biết được nói, thị trường chứng khoán thượng sự tình chẳng phải là nào Thục Lan làm ra đến, có thể nhìn ra không thích hợp nhi cũng liền bình thường. Mẹ con hai người đang kỳ quái, Tống Tuyết Nghiên tư nhân điện thoại đột nhiên vang lên, chuyển được sau đó, bên trong truyền đến Nhạc Mộng Như âm thanh nhị tỷ, là ta. Mộng Như, thì sao, lúc này gọi điện thoại cho ta, có phải hay không bởi vì Đường thị sự tình? Không cần nghĩ, Tống Tuyết Nghiên có thể minh bạch Nhạc Mộng Như dụng ý. Nhị tỷ, thực xin lỗi, ta vẫn là khinh thường, không nghĩ tới đại tàu động thủ thế nhưng nhanh như vậy, ác như vậy. Chờ ta phản ứng nghĩ bổ cứu thời điểm hết thảy đều không còn kịp rồi. Nhạc Mộng Như giọng điệu trung tràn đầy xin lỗi. Tống Tuyết Nghiên cười nói có tâm tính vô tâm, ai vậy đều không có biện pháp sự tình, người cũng không dùng lo lắng. Nhưng là, Đường thị làm sao bây giờ? Các người chỗ đó nhưng là dùng mấy ngàn vị công nhân, nếu như bọn hắn tập thể thất nghiệp, tạo thành xã hội dung chuyển. Nhạc Mộng Như lo lắng hỏi. Cái này, cũng là nàng bội phục nhất cô tỷ địa phương. Đường thị tại Tống Tuyết Nghiên tiếp nhận phía trước, vẫn là nhiều con đường phát triển, mà ở nàng tiếp nhận sau đó, liền đem trọng điểm toàn bộ đặt ở tiểu thực phẩm gia công phía trên, vài lần mở rộng sản năng, mục đích chính là làm càng nhiều người có vào nghề cơ hội, thậm chí, tại hàng của nàng, còn thuê rất nhiều tàn tật nhân sĩ, làm những cái này yếu thế quần thể cũng có một phần ổn định mà khả quan thu vào. Làm lương tâm tiểu thực phẩm, lợi nhuận vốn là không lớn, còn cấp nhiều người như vậy phát tiền lương, có thể nói. Đường thị này mười mấy năm kiếm được tiền, có ít nhất 80% cũng làm thợ khéo tư phát ra ngoài rồi, lại bào trừ một chút tiền quảng cáo linh tinh chi, cuối cùng rơi xuống Đường gia trong tay, liền một thành cũng chưa tới. Cho nên ở tại giải tình huống người tâm lý, Tống Tuyết Nghiên quả thực chính là một vị Bồ Tát sống, thậm chí liền Đường Trọng Nghĩa đều theo lấy dính quang, càng ngày càng làm người ta cảm thấy hắn là một vị tốt thị trưởng. Yên tâm đi, ta có thể chống đỡ. Tống Tuyết Nghiên cũng không có cùng Nhạc Mộng Như giải thích nhiều lắm, rất nhanh liền đem đề tài chuyển tới vừa rồi cảm thấy kỳ quái địa phương. Đúng rồi, ta đang muốn tìm nhân hỏi một chút, gần nhất đoạn thời gian này, Tống thị cổ phần là xảy ra chuyện gì, như thế nào dao động lợi hại như vậy? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là lại không tra được cái gì. Nhạc Mộng Như nói ngươi có biết, Tống thị hiện tại tuyệt đại bộ phân tài nguyên đều giữ tại đại tàu tay bên trong, ta cũng vận dụng không bao nhiêu. Vậy ngươi cảm thấy có khả năng hay không là đại tàu tay bút đâu này? Tống Tuyết Nghiên hỏi. Chương 28. Cũng không là, Liễu Dầu trải tóc còn cố ý nhắc nhở qua ta, nói nàng không tiện, để ta truy tra một chút đấy. Nhạc Mộng Như nói. Không phải là nàng, Tống Tuyết Nghiên nhíu mày suy nghĩ một lát, đột nhiên kinh ngạc không tốt, có người muốn đối với Tống thị xuống tay. Không thể nào, đầu bên kia điện thoại Nhạc Mộng Như cùng bên người Đường Nhu đồng thời nói. Tống thị nhưng là thị buôn bán đầu rồng, tính là phóng nhãn toàn tỉnh, cũng là có thể xếp được hào, muốn thông qua thị trường chứng khoán đến muốn làm Tống thị, kia nhiều lắm đại thể lược. Quan trọng hơn chính là, Tống thị cổ phần có 51% chặt chẽ nắm giữ ở Tống gia nhân tay bên trong, tính là thực sự có cái gì thế lực cường đại đem bên ngoài cổ phần toàn bộ thu mua, cũng bất qua 49% mà thôi, hoàn toàn không cần lo lắng có người thông qua phương thức này quá khống chế Tống thị. Này 51% cổ phần, lão gia tử Tống Ngọc Thư trong tay có 26%, Tống Kế Minh trong tay có 15%, Tống Kế Tông cùng Tống Kế Tổ các 5%, về phần Tống Tuyết Phây ba tỉ muội, thật có lỗi, một cọng lông đều không có. Này nặng trường nhẹ ấu, trọng nam khinh nữ có thể thấy được lốm đốm. Tống Tuyết Nghiên tự nhiên biết loại tình huống này, nhưng xúc giác nhạy bén nàng lúc nào cũng là cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhắc nhở vô luận có khả năng hay không. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Mộng Như, bên này sự tình ngươi cũng đừng xía vào, toàn lực truy tra một chút thị trường chứng khoán phương diện sự tình a, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhị tỷ, ta biết rồi, Nhạc Mộng Như biết rõ Tống Tuyết Nghiên năng lực, tuy rằng vẫn không biết là Tống thị sẽ có cái gì đại nguy cơ, nhưng vẫn là nghiêm túc đáp ứng xuống. Mẹ, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Đường Nhu gặp Tống Tuyết Nghiên cúp điện thoại, liền hỏi khởi nàng bước tiếp theo kế hoạch. Đương nhiên là cấp chúng ta siêu cấp đồ trang điểm đánh một chút quảng cáo á. Tống Tuyết Nghiên cười nói công ty sự tình trước hết đặt ở nơi này, đợi tài chính đúng chỗ lại cái khác an bài. Đi, đi ngươi gì cả chỗ đó. Tống thị đại hạ, thứ tầng chót, Nào Thục Lan phòng làm việc. Dầu chải tóc, làm không tệ. Nào Thục Lan thân thiết vỗ lấy Liễu Dầu chải tóc bả vai, hỉ thượng đầu lông mày nói vậy ta nhìn nàng Tống Tuyết Nghiên làm sao bây giờ. Hai loại khả năng, Liễu Dầu chải tóc phân tích nói một là tựa như nàng nói như vậy, nguyên vật liệu thập phần hy hữu, có tiền cũng mua không được, kết quả chính là Đường thị hoàn toàn sụp đổ, mấy ngàn nhân bởi vậy thất nghiệp, Đường gia cũng lâm vào khủng hoảng tài chính, hai là nguyên vật liệu cũng đủ, nhưng nàng không có tài chính mua sắm, không thể không cùng ngài hợp tác. Hy vọng là người sau. Nào Thục Lan kích động nói hơn nữa ta không tin, nguyên vật liệu thật cứ như vậy khan hiếm. Hy vọng như thế chứ. Liễu Dầu chải tóc ngầm thở dài, nàng cố ý nhắc tới mấy ngàn nhân thất nghiệp sự tình, là hy vọng Nào Thục Lan có thể có vừa đọc chi nhân, buông tha Đường thị, toàn bộ như trước. Chỉ tiếc, Nào Thục Lan hoàn toàn không đem cái này đặt ở trong lòng, nàng hy vọng người sau, cũng chỉ là không muốn bỏ qua cái này phát tài cơ hội mà thôi. Điều này làm cho Liễu Dầu chải tóc tâm tình thập phần trầm trọng, nếu như là người trước, dẫn đến mấy ngàn nhân mất đi sinh kế, tội của mình quá nhưng mà quá lớn. Phía sau, Liễu Dầu chải tóc mới tính hoàn toàn thấy rõ Nào Thục Lan nhà tư bản sắc mặt, đáng tiếc, Liễu gia thiếu Hà gia thiên đại người tình, mình đời này là nhất định cột vào Nào Thục Lan chiến xa lên. Còn nữa nói, hiện tại nhà tư bản, lại có cái nào không phải như vậy. Tính là rời đi Nào Thục Lan, theo người khác. Chỉ sợ cũng phải làm những cái này mê muội lương tâm sự tình a. Không, có một cái. Liễu Dầu chải tóc không khỏi nhớ tới Tống Tuyết Nghiên, tâm lý lại là một tiếng thầm than, vì sao đối với chính mình gia có đại ân, không phải là Tống Tuyết Nghiên, mà là Hà gia đâu. Cố tình Hà gia lại chỉ có Nào Thục Lan một đứa con gái như vậy, nghĩ khác chọn một người phụ tá cũng không khả năng. Kích động qua đi, Nào Thục Lan ý thức được chính mình có chút thất thố. Đây chính là sẽ làm thủ hạ xem nhẹ chính mình, vì thế lập tức sừng sộ lên đến, nói không sao chứ. Không có việc gì ngươi trước hết đi ra ngoài đi. Còn có chuyện này, Liễu Dầu chải tóc nói Nào Tổng, ta thu mua Đường thị cái kia một chút hợp tác đồng bọn, dùng không ít tiền, món nợ này như thế nào hướng công ty báo đâu này. Không cần báo công ty, vậy cũng là ta tiền của mình. Nào Thục Lan không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Ngài chính mình. Liễu Dầu chải tóc ngạc nhiên nói, chính mình thu mua kia một vài người, tuy rằng đem giá cả nói tới thấp nhất, nhưng vẫn như cũ tiêu phí không nhỏ, lại tăng thêm đại bọn hắn phó tiền bồi thường, thêm lên chân ước chừng có hơn 2 ức, Nào Thục Lan thế nào đến nhiều như vậy tiền riêng. Bởi vì lão gia tử đối với lão đại bất công, mà Tống Kế Minh lại toàn bộ nghe chính mình, cho nên Nào Thục Lan sớm đem Tống thị trở thành đồ vật trong túi, cũng chính bởi vì vậy. Nàng đổ không như thế nào lợi dụng quyền lực hướng đến nàng chính mình trong tay lao nhiều lắm ưu việt, dù sao toàn bộ Tống thị sớm muộn gì đều là nàng, đặt ở nơi nào không giống với. Ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy á, nếu như còn hữu dụng tiền ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy á, nếu như còn hữu dụng tiền địa phương, cứ việc hướng ta xin, 10 ức bên trong cũng không thành vấn đề. Nào Thục Lan khoát tay áo, rất là hào phóng nói, nàng rất rõ ràng Liễu Dầu chải tóc đối với chính mình có bao nhiêu trung tâm. Cho nên đối với nàng cũng không phải keo kiệt. Liễu Dầu chải tóc há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có nói cái gì, xoay người đi ra ngoài. Liễu Dầu chải tóc vừa mới rời đi, Nào Thục Lan lập tức hưng phấn giá quả đấm thành. Tuy rằng vì đả kích Đường thị, nàng vụng trộm bán Tống thị 5% cổ phần, nhưng nàng cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá, chỉ cần đem kia phối phương thu vào tay, 5% cổ phần tính cái gì? Không, Tống thị là cái vẹo gì? Chính mình từng phút đồng hồ có thể kiếm ra nhiều cái Tống thị đến. Thanh gia chủ trạch, Diệp Hạnh Trinh ngồi ở thư phòng, một tay chống má, tuyệt mỹ gương mặt thượng mang theo một chút nhàn nhạt đỏ ửng, mắt đẹp trung càng là xuân ý tràn đầy. Mấy ngày nay, chỉ cần nhất nhàn rỗi xuống, nàng liền có khả năng nhịn không được trở về chỗ cũ buổi tối hôm đó cảm giác. Cái loại này mênh mông lực va đập, cái loại này bị hoàn toàn nhồi vào phong phú cảm giác. Cái loại này mãnh liệt đến làm người ta muốn chết đi qua cao trào. Nàng là một cái quyền lực dục rất nặng nữ nhân, nhưng bây giờ lại cảm thấy, cùng buổi tối hôm đó cảm giác so sánh với, nắm quyền dường như cũng phải kém thượng một chút. Chỉ tiếc, mấy ngày nay ngày ngày nghỉ, hàng đêm phán, vị kia tử thần cũng rốt cuộc chưa có tới. Một trận tiếng chuông điện thoại cắt đứt Diệp Hạnh Trinh suy nghĩ, liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, nàng lập tức khôi phục kia cường thế nữ vương bộ dạng. Chuyển được điện thoại, lạnh lùng hỏi sự tình làm thế nào. Đã tới tay rồi, Tống thị 5% cổ phần. Điện thoại bên kia người nói ta qua tay hơn 10 thứ, cam đoan đối phương trong thời gian ngắn không tra được đi về phía. Không thể tưởng được nào Thục Lan cái này ngu xuẩn nữ nhân nhưng lại sẽ ở lúc này đi bước này hôn kỳ, nhìn đến liền lão thiên cũng đang giúp ta. Cắt đứt điện ảnh, Diệp Hạnh Trinh tự lẩm bẩm vài câu, trên mặt lộ ra một chút cười lạnh trò hay, lập tức liền muốn mở màn. Bác Giao biệt thự, ăn xong cơm trưa Đường Ngọc ba người hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại đi đến phòng tập thể thao. Bất quá lúc này đây, nhưng không có lại để cho Tống Tiểu Như luyện đứng trung bình tấn, hồi quyền, đá chân linh tinh kiến thức cơ bản, mà là dạy nàng một bộ đánh lên đến thực dễ nhìn trường pháp. Này thứ nhất là bởi vì tại biết biểu ca có thể phú cho chính mình thuộc tính về sau, tiểu nha đầu không bao giờ nữa khẳng ăn cái loại này khổ. Thứ hai, Đường Ngọc đặc hiệu thuốc tuy rằng có thể rất nhanh trị liệu trên thân thể tiểu tổn thương, nhưng cũng không có thể khôi phục thể lực, đã mệt mỏi cho tới chưa tiểu nha đầu buổi chiều cũng quả thật không có gì khí lực. Về phần trường pháp, cũng là nàng cố ý yêu cầu, dù sao tiểu nha đầu này quyết định tập võ ước nguyện ban đầu một trong vì đùa dẫn xuất. Đường Ngọc vốn thập phần yêu thương cái này nhỏ nhất biểu muội, hiện tại lại cùng nàng có loại này quan hệ, trong lòng đã đem nàng nhận định vì một trong nữ nhân của mình, dĩ nhiên là càng sủng nàng, đối với nàng loại này có chút tính trẻ con yêu cầu, cũng là hoàn toàn thỏa mãn. Kết quả Đường Uyển gặp này hồ điệp xuyên hoa bình thường trường pháp thực dễ nhìn, liền cũng theo lấy học lên. Hai cái muội muội, một cái 15 tuổi, một cái 12 tuổi, đều còn thuộc tính lỵ giai đoạn, chẳng qua một là vú to lỵ, một là ngực chưa nở lỵ, hai cái cùng một chỗ luyện loại này giống như vũ đạo bình thường trường pháp, tuy rằng chiêu thức đều còn không như thế nào tiêu chuẩn, nhưng đồng dạng cảnh đẹp ý vui, làm Đường Ngọc mở rộng tầm mắt. Mà hai cái nữ hài cũng không làm Đường Ngọc nhàn rỗi, thường thường luyện không được vài cái, liền lấy khát nước vì lý do, làm ca ca nãi thượng chính mình một ngụm. Kết quả một buổi chiều xuống, Đường Ngọc tại hai cái muội muội miệng nhỏ các bắn không dưới 20 lần, chân chân dùng 4 lần toàn diện khôi phục, mới miễn cưỡng đứng vững. Mà trước khi đi lúc, Tống Tiểu Như lại cuốn lấy hắn ép một phen, làm hắn bắn 7-8 lần, đều dùng cái chén trang ở cất, nói là lúc ăn cơm tối ăn với cơm dùng, thuận tiện cũng để cho mẹ nếm thử này đến cực điểm mỹ vị. Này biến thành Đường Ngọc cùng Đường Uyển cũng không biết nên như thế nào đánh giá nàng tốt lắm. Nói nàng hiếu thuận a. Tiểu nha đầu này nhưng lại lừa mẹ của mình ăn nam nhân tinh dịch. Có thể nói nàng bất hiếu a, nàng lại là cấp mẹ chia sẻ mỹ vị. Huynh muội hai người tại Tống Tiểu Như lưu luyến không rời nhìn theo hạ rời đi biệt thự thời điểm đã là hơn 6 giờ chiều. Xin miễn tiểu cữu ra bảo mẫu giấy thông hành cơ đưa tiễn hảo ý, huynh muội hai người cùng buổi sáng giống nhau kêu lượng võng ước xe, đang đợi xe thời điểm Đường Uyển hỏi ca, vì sao không đem Tiểu Như ăn. Càn rỡ, Tiểu Như còn nhỏ như vậy. Người cho ta là xúc sinh sao? Đường Ngọc tức giận nói, hắn vẫn luôn cảm thấy luôn luôn nhu thuận muội muội hình như thức tỉnh một loại tiểu ác ma thuộc tính, hôm nay xem như thực nện cho. Người cũng có thể đem dương vật nhỏ đi a, chống đỡ không xấu nàng. Đường Uyển hì hì cười nói. Đường Ngọc không lời ta nói không phải là nàng âm hộ nhỏ, mà là nhỏ tuổi, nàng vẫn chưa tới 13 tuổi a. Kia thì sao, cổ đại 13 tuổi nữ hài thật nhiều cũng làm mẹ đâu. Đường Uyển nói huống hồ hiện tại nữ hài phát dục vẫn còn so sánh cổ đại sớm, ngươi nhìn nàng kia tiểu tao, nhất móc liền xuất thủy, rõ ràng có thể ngày nha. Đường Ngọc không phải không thừa nhận, muội muội nói vẫn có đạo lý, nhưng hắn thật sự không thể đi xuống cái này tay. Này cùng cái gì luân lý đạo đức không quan hệ, dù sao nhưng hắn là liền mẹ ruột đều địch nam nhân, luân lý cái gì căn bản không thể trói buộc hắn, sở dĩ đối với Tống Tiểu Như không hạ thủ. Nói trắng ra vẫn là lo lắng thân thể của nàng. Qua sớm làm loại sự tình này, đối với phát dục nhưng là sẽ có ảnh hưởng, ít nhất cũng phải 14 tuổi mới được nha. Đáng tiếc, đã biết ca ca giới hạn thấp nhất về sau, Đường Uyển không khỏi thập phần uyển tiếc. Người cái này tiểu ác ma, Đường Ngọc bất đắc dĩ nói cứ như vậy yêu thích xem ta địch nữ nhân khác sao. Đúng vậy à đúng vậy, Đường Uyển hưng phấn gật đầu nói ta cũng không biết vì sao. Khi nhìn đến dương vật của ngươi tại người khác âm hộ ra vào thời điểm, liền có khả năng đặc biệt hưng phấn, hơn nữa quan hệ càng gần, ta lại càng hưng phấn, người địch mẹ ta thời điểm chỉ là nhìn, ta cũng sắp muốn cao trào. Đường Ngọc nao nao, hình như minh bạch cái gì, nhìn đến muội muội thức tỉnh tiểu ác ma thuộc tính, nói cho cùng vẫn là cùng chính mình có liên quan a. Mình và nàng cùng một chỗ tại mẹ tử cung sinh ra, sau khi sinh cũng cơ hồ không có tách ra quá. Lẫn nhau ở giữa có một loại song bào thai đặc hữu tâm linh cảm ứng. Nói cách khác, huynh muội hai người tâm, tại loại trình độ nào đó dạ dạ tương thông, tuy rằng có thể rõ ràng được cảm giác được đối phương ý tưởng thời điểm cũng không nhiều, nhưng là cảm giác cũng rất dễ dàng giống nhau. Chính mình tại địch âm hộ thời điểm tự nhiên thực hưng phấn, đặc biệt địch mẹ thời điểm mà nàng, tự nhiên là bị ảnh hưởng của mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Ngọc cũng không rối rắm, chỉ cần Uyển Nhi vẫn là cái kiêu uyển, không có giống mẹ giống nhau thức tỉnh nhân cách thứ hai là được. Chương 29. Hai nhân cách, đổi tới đổi lui, tuy rằng đối với Đường Ngọc mà nói rất kích thích, nhưng là đối với các nàng bản thân tới nói nhưng cũng không là cái gì chuyện tốt. Trước kia Đường Ngọc còn không có loại này giác ngộ, nhưng hai ngày này thông qua cùng mẹ ruột cùng tao mẹ đồng thời ở chung, cũng là nhìn cái rõ ràng, hai người bọn họ thật giống như mỗi cá nhân đều chỉ có một bán sinh mệnh giống nhau, một người xuất hiện thời điểm một cái khác nhân nhất định phải che giấu, liền trải qua đều có vẻ như vậy không chân thật. Này vẫn là bởi vì hai cái mẹ đều có độc lập linh hồn mới có hiệu quả, nếu như thật chỉ là hai nhân cách, một ra hiện một cái khác phải ngủ say, không hiểu được liền đã trải qua rất nhiều sự tình, đây chính là sẽ làm nhân nổi điên. Cũng may Đường Ngọc đã có biện pháp làm hai vị mẹ đều có thể có riêng phần mình thân thể, cũng là không cần vì thế phát sầu. Kỳ thật hôm nay chính là rất tốt cơ hội, chỉ cần hắn theo Đường Uyển, đem dương vật cắm vào Tống Tiểu Như, chân chính địch nàng một lần, lập tức có thể hoàn thành quan hệ huyết thống 10 nhân chém làm hệ thống lại lần nữa thăng cấp. Nhưng hắn vẫn không nghĩ bởi vì chính mình tư dục đi qua tổn thương biểu muội, càng huống chi hai vị mẹ hiện tại vẫn còn tùy thời có thể trao đổi linh hồn cảm giác mới lạ bên trong, tạm thời còn không có cảm thấy không hài lòng, cho nên trong thời gian ngắn cũng là không cần cấp bách đem các nàng tách ra. Trở về nhà, Đường Ngọc thấy chỉ có đại tỷ, tam tỷ cùng mẹ nuôi tại phòng khách ngồi nói chuyện, không khỏi hỏi mẹ cùng nhị tỷ còn không có trở về sao. Ta vừa cấp mẹ gọi điện thoại, nàng và nhị tỷ bây giờ đang ở gì cả chỗ đó. Nói là thương lượng cấp đồ trang điểm đánh quảng cáo sự tình. Đường Tư hồi đáp, tâm tình của nàng giống như là có chút không tốt, đều không có giống như bình thường giống nhau thứ nhất thời gian hướng lên đến chơi theo đệ đệ đũng quần chóc xà trò chơi. Đường Ngọc loại nào thông minh, chớp mắt liền suy nghĩ cẩn thận mẹ nhị tỷ đi gì cả chỗ đó, còn có đại tỷ tam tỷ biểu cảm ngưng trọng nguyên nhân đại cữu mụ đã làm khó dễ sao. Đường Kỳ gật đầu nói hẳn là, cụ thể chúng ta còn không quá rõ ràng, phải đợi các nàng trở về mới có thể biết. Thở dài, lại nói tiếp nói đại cữu mụ đây là khổ như thế chứ. Hai nhà nhân hòa tốt đẹp mỹ sinh hoạt không phải thực tốt ư, nàng lại cái gì cũng không thiếu, vì sao còn muốn làm ra nhiều chuyện như vậy. Đây là nhân tính, Vinh Thi Thi nói các ngươi đều là tương đối là đơn thuần người, vừa không lòng tham, cũng không có cái gì dã tâm, tự nhiên rất khó giải lý kia một chút dã tâm bừng bừng người ý tưởng. Cái loại này người, vĩnh viễn không có biết chân thời điểm có tiền, liền còn nghĩ có quyền, có quyền. Liền có khả năng ngại trong tay quyền lực không đủ lớn, mặc dù làm hắn trở thành là thế giới vua, hắn còn nghĩ vĩnh sinh bất tử, thậm chí đi thăm dò, chinh phục ngoài không gian. Nhưng là, như vậy không mệt mỏi sao? Đường Uyển hỏi, nàng thật sự không thể lý giải cái loại này dã tâm người tâm tư, giống như mình như bây giờ, mỗi ngày đều có thể cùng âu yếm ca ca tại cùng một chỗ, không cần vì bất kỳ cái gì sự tình phiền lòng, suốt ngày đều nhanh sung sướng nhạc, thật tốt a. Chúng ta cảm thấy mệt. Bọn hắn lại thích thú. Vinh Thi Thi cười nói thật giống như đánh bạc giống nhau, tại chúng ta nhìn đến, căn bản không nhiều lắm ý là không phải là, nhưng là đối với dân cờ bạc tới nói, cũng là để cho bọn hắn hưng phấn sự tình, thậm chí có cái cách nói, tại mở bài cái kia một chớp mắt sở mang đến tinh thần kích thích, đều có thể vượt quá xa tính cao chiều. Ta vậy mới không tin, trên đời còn sẽ có so cao trào càng làm người ta hưng phấn sự tình. Đường Tư bĩu môi nói. Đường Kỳ cũng là gật gật đầu. Thân là thẩm phán, nàng cũng xử lý qua một chút cùng đổ có liên quan án tử, gặp qua kia một chút vì đổ mà không cố toàn bộ người, kia mức độ nghiện, so với nghiện thuốc đến cũng không hoàng nhiều để cho. Vinh Thi Thi cười nói vốn là ta là tín, nhưng bây giờ cũng không tin rồi, bởi vì bọn hắn nói đúng bình thường cao trào, mà không phải là chúng ta có thể hưởng thụ đến cao trào. Mẹ nuôi, này có cái gì khác biệt sao? Đường Uyển tò mò hỏi. Đương nhiên là có khác biệt. Hơn nữa còn là trời đất khác biệt. Vinh Thi Thi nói Ngọc Nhi dương vật giống như có cái gì ma lực giống như, cùng hắn làm thời điểm sẽ làm nhân gấp trăm ngàn lần hưng phấn, các ngươi chưa cùng nam nhân khác đã làm, không có đối lập, tự nhiên cũng liền không cảm giác. Phải không, nhìn đến ta phải tìm cơ hội cùng nam nhân khác làm một lần, nhìn nhìn có cái gì khác biệt. Đường Tư cố ý nói. Ngươi dám, Đường Ngọc đem trừng mắt, một bức tạc mao bộ dạng. Chúng nữ lập tức cười khanh khách. Đường Tư tự nhiên là đang nói đùa, cùng nam nhân khác làm, đừng nói Đường Ngọc, chính là nàng mình cũng không tiếp thụ được. Một phen vui đùa về sau, nguyên bản có chút ngưng trọng không khí cũng chớp mắt trở nên thoải mái, đại gia không còn vì sao Tục Lan sự tình phát sầu, cùng ngày xưa giống nhau cười cười nói nói. Đường Tư càng là cười nói vậy hãy để cho chúng ta lại đến thật tốt trải nghiệm một chút căn này có ma lực đại dương vật a. Nói, tiến lên đến cởi bỏ Đường Ngọc đai lưng, đem hắn dương vật thả đi ra, giữ tại trong tay khuấy sục vài cái, sau đó lật người lại cưỡi lên hắn trên người, một tay lấy chính mình quần đùi hạ bộ xé rách, lộ ra bên trong chẳng biết lúc nào đã ướt rồi tiểu huyệt dâm, chậm rãi chụp vào đi lên. Này, chúng ta chính nói chuyện phiếm, ngươi làm sao lại lên rồi? Vinh Thi Thi cười nói. Đường Kỳ cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ gắt một cái da mặt thật dày. Da mặt dày, ăn đủ, da mặt mỏng, ăn không được. Ai bảo ngươi nhóm xuống tay chậm, Đường Tư hì hì cười nói, mông chậm rãi ngồi vào để, làm đệ đệ kia 18cm dài đại dương vật triệt để toàn bộ cắm vào chính mình âm hộ, gắt gao đội lên hoa tâm phía trên, cũng không có làm cái khác động tác, cứ như vậy yên lặng cùng đệ đệ kết hợp, tiếp tục cùng đại gia nói chuyện. Đường Ngọc cũng không có động, như bây giờ bị tỷ tỷ tiểu huyệt dâm gắt gao bọc lấy, hưởng thụ nó tùy theo mạch đập tự nhiên co lại mang tới khoái cảm, đồng thời lại cùng mọi người trong nhà giống như bình thường giống nhau trao đổi. Cái loại này nếu bình thường ấm áp, lại sảng khoái kích thích sở mang đến cảm giác thỏa mãn, tuyệt không so kích tình quất cắm đến yếu. Đây cũng là Đường Ngọc tối mong chờ trạng thái, đem địt âm hộ dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày chung đến, đại gia có thể tùy thời tùy chỗ hưởng thụ tình yêu, hơn nữa còn không có khả năng chậm trễ cái khác sự tình. Tam tỷ đây coi như là dẫn theo tốt đầu. Tới gần lúc 7 giờ, Tống Tuyết Nhiên cùng Đường Nhu cũng trở về đến đây. Vừa vào cửa, Tống Tuyết Nhiên liền thấy nữ nhi cưỡi ở con trên người, không cần nghĩ chỉ biết bọn hắn hiện tại đang đứng ở cái gì trạng thái. Điều này làm cho Tống Tuyết Nhiên khuôn mặt đỏ lên, theo bản năng liền muốn trốn tránh. Nhưng Vinh Thi Thi lại không cho nàng cái này cơ hội, lập tức mở miệng hỏi Nhiên Nhiên, công ty sự tình thế nào, có phải hay không thực nghiêm trọng. Gặp tất cả mọi người thực quan tâm vấn đề này, bao gồm chính kết hợp tại cùng một chỗ Đường Ngọc cùng Đường Tư cũng nhìn. Tống Tuyết Nhiên đành phải tạm thời bỏ đi cùng Tống Tuyết Yên đổi tính toán, đi đến Vinh Thi Thi bên người ngồi xuống, sau đó nói là rất nghiêm trọng, nếu như không phải là có Ngọc Nhi đồ vật đầy, chỉ sợ không ra một tuần, Đường Ngọc phải tuyên bố phá sản. Lợi hại như vậy, chúng nữ nhao nhao chắt lưỡi, Vinh Thi Thi nói người vị kia đại tàu thủ đoạn còn thật mạnh nhất. Không cần đoán chỉ biết, khẳng định chính là nào Thục Lan tay của một người bút, bởi vì toàn bộ Tống Thị, trừ bỏ nàng ở ngoài. Không có người đối với Tống Tuyết Nhiên xuống tay, bao gồm cực độ trọng nam khinh nữ Tống lão gia từ tại nội. Có thể càng là như thế, lại càng phát có vẻ nào Thục Lan lợi hại. Nếu như toàn bộ Tống thị đối với Đường thị xuống tay lời nói, làm được như bây giờ cũng không khó, có thể nào Thục Lan cũng là bằng sức một mình liền làm đến, hơn nữa còn lừa gạt được Tống gia những người khác, nàng nào có bổn sự như vậy a, nhất định là liễu dầu trải tóc tay bút. Đường Tư khinh thường nói. Thị dân chúng bình thường chỉ biết là Tống thị con dâu trưởng nào Thục Lan bên người có một vị dung mạo tuyệt thế, vô luận dung mạo vẫn là dáng người cũng không so nào Thục Lan kém trợ lý, thường xuyên thay thế nàng tham dự cái hoạt động, tại màn ảnh phía trước phát cái nói cái gì, cũng không rõ ràng liễu dầu trải tóc tài năng. Thậm chí có một vài người không phải không có ác ý suy đoán, này liễu dầu trải tóc căn bản chính là nào Thục Lan chủ động cấp chính mình trượng phu tìm tiểu tam, mục đích đúng là dùng hai người mị lực hoàn toàn trói chặt tiểu tam. Mục đích đúng là dùng hai người mị lực hoàn toàn trói chặt vị này Tống thị thái tử ra. Nhưng chỉ cần đến nhất định trình tự người, tuy nhiên cũng biết liễu dầu trải tóc có bao nhiêu lợi hại, Đường Tư thân là Tống gia ngoại sinh nữ, đương nhiên cũng rất rõ ràng. Đường Nhu thở dài nói vô luận là ai bản sự, đại cữu mụ có thể để cho liễu dầu trải tóc trung thành và tận tâm đi theo nàng, đây là bản lĩnh. Cái gì có thể nại a? Đường Tư lại hét lên miệng nhỏ còn không phải là Hà gia đời trước cơ duyên trùng hợp giúp liễu dầu trải tóc phụ mẫu đại bận rộn, mà nàng cái này nhân lại quá mức có ơn tất báo, mới một mực theo lấy cái kia nữ nhân. Nếu liễu dầu trải tóc tỷ tỷ có thể đến bang mẹ thì tốt. Đường Uyển đột nhiên ngắt lời nói có nàng giúp đỡ lời nói, mẹ sẽ không cần mỗi ngày đều như vậy bận rộn. Uyển, nghe người ý tứ này, là đang nói nhị tỷ không bằng liễu dầu trải tóc a. Đường Tư như một cái gian rác giống nhau phát ra giết tâm ngôn. Nhị tỷ, người cũng không dùng tự coi nhẹ mình. Đường Ngọc ngắt lời nói luận phương diện buôn bán thiên phú, người có lẽ thật không như liễu dầu trải tóc, nhưng có một chút nàng cũng là vĩnh viễn cũng không sánh được ngươi. Cái gì à? Đường Nhu tò mò hỏi. Vậy chính là có ta như vậy một cái tốt đệ đệ a. Đường Ngọc vô liêm sỉ nói, có ta ở đây, ngươi có thể vĩnh viễn hạnh phúc sung sướng, có hay không mới có thể, căn bản không sao cả nha. Số tiểu tử, ngươi đây là để ta ăn ngươi cơm mềm sao? Đường Nhu cười mắng. Cơm mềm sao được, phải là cứng rắn cơm, nếu là hắn mềm nhũn, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Tư nói, âm thầm ra sức, kẹp kẹp đệ đệ cứng như gậy sắt đại dương vật. Chúng nữ lập tức cười khanh khách lên. Tống Tuyết Nhiên nghe hắn nhóm càng nói càng hạ nói, sợ lại thuận theo cái đề tài này nói tiếp, liền muốn tập thể bắt đầu làm rồi, vội vàng đem đề tài hòa nhau chính đổ liễu dầu chải tóc là có năng lực, ta cũng nghĩ đem nàng lấy, đáng tiếc, nàng cái này nhân rất là ngu chung, phải không khả năng phản bội các ngươi đại cữu mụ. Chúng nữ cùng nhau thở dài một hơi, ai nói không phải là, liễu dầu chải tóc để cho không người nào nải, cũng là tôi có thể quý chính là điểm này, mà nếu quả không phải là như thế. Chỉ sợ cũng không tới phiên Tống Tuyết Nhiên, đã sớm có người đem nàng lấy đi. Dù sao như vậy một thiên tài, hơn nữa một khi nguyện trung thành liền không bao giờ tiểu phản bội, bất luận kẻ nào đều nghĩ có được nàng. Đường Tư lại cười nói, này kỳ thật rất đơn giản nha, chúng ta chỉ cần dùng nhất kế là được. Cái gì kế? Tống Tuyết Nhiên hỏi. Mỹ Nam kế nha, chuẩn xác mà nói là đại điều mà tính, chỉ cần làm đệ đệ xuất mã, dùng hắn đại dương vật đem liễu dầu chải tóc chinh phục. Nàng nhất định bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đường Tư đối với đệ đệ đại dương vật uy lực có lòng tin tuyệt đối. Ta thấy được, Vinh Thi Thi thứ nhất đồng ý, nhưng lập tức còn nói bất quá không nhất định có thể thành công, tín niệm lực lượng là có thể siêu việt thân thể, mặc dù lấy Ngọc Nhi năng lực, cũng không nhất định có thể thay đổi nàng đối với nào Thục Lan trung tâm. Vậy hãy để cho ca ca trực tiếp đi chinh phục đại cữu mụ, đến lúc đó Liễu Tỷ Tỷ tự nhiên cũng liền thành chúng ta người. Đường Uyển đột nhiên nói. Chúng nữ cùng nhau nhìn về phía Đường Uyển, trong mắt đều là khiếp sợ, cái này vô cùng khéo léo tiểu nha đầu, như thế nào nghĩ ra tà ác như vậy kế hoạch. Bất quá, ta yêu thích. Đường Ngọc lại nói, nhưng là, ta không thích nàng cái này người, hướng về nàng, ta sợ dương vật của ta đều cứng rắn không được. Không thể nào, người đã vậy còn quá chọn, nhân gia nói như thế nào cũng là một vị vạn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân a. Chúng nữ kinh ngạc nói, nhưng trong lòng thì có chút vui mừng. Chương 20. Tuy rằng các nàng tự hỏi cũng không bởi vì Đường Ngọc có khác nữ nhân mà ghen, nhưng là không hy vọng hắn bụng đói ăn quàng, hiện tại hắn lại nói đối mặt nào Thục Lan lớn như vậy mỹ nhân dương vật đều cứng rắn không được, vậy hoàn toàn không cần lo lắng hắn biết dùng nửa người dưới tự hỏi vấn đề, cái gì cứt chó phân gà đều mang về nhà. Tuy đẹp, ai có thể đẹp đến quá các ngươi, đẹp đến quá mẹ ta đây. Đường Ngọc cười nói, cho nên, hiện tại ta chú trọng hơn tâm lý cảm giác, ta không thích nữ nhân. Tuy đẹp cũng không dùng. Vậy ngươi cũng đừng xem nàng như người. Đường Tư hung ác nói, xem nàng như thành tính búp bê, trở thành bồn tinh, trở thành ngươi địch tiện khí. Đường Ngọc trong lòng vừa động, không khỏi nhớ tới hệ thống mới xuất hiện công năng trung thần thị nào một khoản, không phải là biến thành làm chính mình thu tình nô sao. Cái này hình như có thể thử xem a. Bất quá bây giờ lòng hắn nghĩ chẳng phải là nào Thục Lan, mà là mặt khác một cái nữ nhân. Dù sao nào Thục Lan dù nói thế nào cũng là hắn đại cữu mụ, lấy cậu góc tường đã rất không đúng rồi, còn muốn đem mợ biến thành tình nô, hắn nhất thời còn thật không hạ thủ. Cái này sau này hãy nói, cũng không biết là không phải là bởi vì đau lòng đại ca của mình, Tống Tuyết Nhiên hợp thời lên tiếng, hiện tại thời gian không còn sớm, hay là trước làm cơm chiều a. Chúng nữ cùng nhau theo tiếng, liền Đường Tư cũng biểu thị muốn đi giúp bận rộn. Nhưng nàng cũng không có bởi vậy cùng đệ đệ tách ra. Mà là tại hắn trên người linh hoạt được trở mình, biến thành quay lưng hắn, sau đó chậm rãi đứng lên, lấy một cái có chút không được tự nhiên tư thế hướng phòng bếp đi ra. Quá trình bên trong, huyệt của nàng thủy chung gắt gao kẹp lấy đệ đệ dương vật, không khiến nó đi ra. Đường Ngọc cũng vui vẻ được phối hợp, theo thật sát tam tỷ phía sau, bụng dán vào nàng mông, đại dương vật tùy theo nàng đi động tại nàng âm hộ tả diêu hữu bãi. Nhìn liền thân nhân giống nhau nữ nhi cùng con. Tống Tuyết Nhiên tại thẹn thùng đồng thời, cũng thập phần hâm mộ Đường Tư, nếu mình cũng có thể giống nàng như vậy, thật là tốt biết bao. Nhưng là, nhất thời nàng thực sự là vô cùng nan yên tâm trung cẩn thận cùng thân là mẹ tôn nghiêm, lại lần nữa lựa chọn trốn tránh, quên đi, vẫn là giao cho Yên Yên a, chính mình trốn ở trong bóng tối vụng trộm hưởng thụ trước mặt mọi người cùng con loạn luân địt âm hộ hưng phấn, cảm giác cũng kém không được nhiều lắm. Ăn qua bữa tối, thời gian đã qua 8 giờ. Đoàn người trở lại trong phòng khách ngồi xuống. Đường Tư lúc này đã ly khai Đường Ngọc, chúng nữ cùng nhau nhìn hắn cũng không có thu hồi đại dương vật, hỏi đêm nay ngươi phải bồi ai ngủ đâu này. Quy củ cũ, trận đấu thì tốt, Đường Ngọc sớm nghĩ kỹ, chỉ lấy chính mình thật cao dựng lên đại dương vật lần này so chính là bọn ngươi kỹ thuật, ta đem sức chịu dựng khống chế tại cùng một loại trình độ, các ngươi mỗi người để ta bắn ra một lần, ai dùng thời gian ngắn nhất, ai liền thắng lợi. Này còn dùng so sao? Vinh Thi Thi bĩu môi nói không cần nghĩ cũng là mẹ ngươi thắng a. Nàng đem âm hộ hướng đến ngươi dương vật một bộ, ngươi còn không mấy giây chung liền bắn nha. Các cô gái cũng nhao nhao gật đầu, như vậy quả thật quá không công bình, Đường Ngọc lần thứ nhất cắm vào mẹ âm hộ khi biểu hiện các nàng đều là nhìn tại trong mắt, căn bản liền 5 giây cũng chưa kiên trì đến, mà ở đồng dạng sức chịu dựng hạ địch các nàng, Đường Ngọc ít nhất có thể kiên trì vài phút. Tống Tuyết Nghiên chính nghĩ thuận nước đẩy thuyền nói chính mình còn chưa phải tham dự, Đường Ngọc lại giành trước từng bước nói vậy không cần âm hộ. Các ngươi có thể dùng trừ bỏ để ta cắm vào âm hộ ở ngoài bất kỳ cái gì phương thức, chỉ cần có thể để ta bắn ra là được. Này còn kém không nhiều lắm, chúng nữ cảm thấy lúc này mới công bằng. Chúng ta đây trước hết trở về phòng đi chuẩn bị một chút, bằng tốt trạng thái nghênh tiếp khiêu chiến A. Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp hồng hồng nói. Đường Ngọc sao có thể không biết, mẹ ruột đây là đang tìm cơ hội cùng tao mẹ đổi, trong lòng khó tránh khỏi có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là theo nàng. Ai bảo hắn là thiên hạ hiếu thuận nhất con đâu. Chúng nữ cũng nghĩ làm chính mình càng thêm cám dỗ một chút, dù sao ai cũng muốn cho Đường Ngọc bồi tiếp cùng một chỗ ngủ, vì thế nhao nhao lên lầu trở về gian phòng. Uyển, ngươi tại sao không đi? Đường Ngọc nhìn một mực đứng ở mình bên người không hề động muội muội, hỏi. Đường Uyển cười nói tối hôm qua ta đã bồi qua ngươi á, sẽ không cùng mẹ các nàng cãi, một hồi khiến cho ta đến giúp các ngươi tính giờ a. Uyển. Ngươi thật sự là quá vĩ đại rồi. Hiện tại chỉ có Đường Uyển biết, Đường Ngọc mỗi ngày có thể cho nhân hoàn toàn khôi phục một lần. Nói cách khác, buổi tối ai muốn bồi Đường Ngọc cùng một chỗ ngủ, liền có thể nhiều hưởng thụ một lần viên mãn dưới trạng thái tình yêu. Chỉ có như vậy, nàng vẫn là quyết định nhường ra, khéo léo như thế lúc còn nhỏ muội muội, làm Đường Ngọc làm sao có thể không thích. Lúc này ôm chặt cái này đáng yêu vú to lị, hôn lên nàng miệng nhỏ phía trên. Huynh muội hai người này một nụ hôn. Chân chân rằng co hơn 10 phút, thẳng đến mẹ các nàng lại nhớ tới phòng khách mới kết thúc. Mà quay về đến phòng khách mẹ các tỷ tỷ, cũng để cho Đường Ngọc không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nàng bình thời nhóm, đã đủ mỹ đủ gợi cảm rồi, hiện tại trải qua hết sức trang điểm, càng là quyến rũ xinh đẹp tới cực điểm, làm Đường Ngọc hận không thể một ngụm đem các nàng nuốt xuống. Kỳ thật, lúc này Tống Tuyết Yên các nàng, ăn mặc cũng không bại lộ, nhưng là lại hoàn mỹ đem đặc điểm của mình thể hiện rồi đi ra. Bởi vì các nàng biết, bình thường nhất dưới trạng thái chính mình, đối với Đường Ngọc sức dụ dỗ mới là mạnh nhất. Đường Tư vẫn như trước đây, toàn thân liền một kiện có thể đắp lại nửa đùi màu vàng nhạt đại tuất, một đầu tinh thần tóc ngắn cũng không có chải vuốt, một bức tùy tiện, lôi thôi lếch thếch bộ dạng, nhưng nhấc tay đầu chân ở giữa thỉnh thoảng đi quang, lại có thể cấp Đường Ngọc so trực tiếp đối mặt nàng lóa thể khi càng mạnh lực hấp dẫn. Đường Nhu một thân thực bình thường quần áo trong xứng quần dài nhà ở trang điểm. Trước ngực còn vây quanh một đầu tiểu tạp dề, thật dài tóc đen bán xóa tung, chỉ tại ở giữa dùng dây buộc tóc tùy ý nhói một cái, theo tà bả vai rũ xuống trước ngực, một cỗ ôn nhu người vợ khí chất đập thẳng vào mặt, ấm áp chung lại tràn ngập mãnh liệt cám dỗ. Đường Kỳ tuyệt hơn, cư nhiên mặc lấy nàng bộ kia thẩm phán đồng phục, lại phối hợp trái vuốt được cẩn thận tỉ mỉ tóc dài, một cỗ nghiêm túc uy nghiêm cảm giác, mà đòi mạng chính là, nàng toàn thân cũng chỉ có này hai kiện bộ đồng phục, bên trong đều không mặc gì. Cái loại này nghiêm túc uy nghiêm cùng gợi cảm cám dỗ xen lẫn tại cùng một chỗ mãnh liệt tương phản, quả thực có thể muốn nhân mạng già. Vinh Thi Thi cũng là bình thường công tác khi trang điểm, tóc dài thuyền tà đấu đỉnh gạch dưới thuyền nhưng cũng thông bạch chi áo lót tây mình hắc phụ tóc ngắn vòng tại đỉnh đầu, bình thường thực bình thường bạch áo sơ mi xứng màu đen váy ngắn, mặc ở nàng bốc lửa cực kỳ gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên, lập tức trở nên cực không bình thường, lại phối hợp cặp kia bọc lấy màu đen tất chân đẹp, càng làm cho nhân máu mũi cuồng phun. Mà Tống Tuyết Yên cũng là một thân màu lam nhạt nhu thuận liên y váy dài, tóc dài áo choàng, ôn nhu và tài trí, toàn thân phát tán ra mẫu tính quang huy đủ để cho bất kỳ cái gì có yêu mẫu tình kết nam nhân điên cuồng. Quan trọng hơn chính là, Đường Ngọc rõ ràng biết được nói, lúc này đứng ở trước mặt mình chính là dâm đãng tao mẹ, có thể nàng lại lấy ôn nhu mẹ ruột trang điểm xuất hiện, liền giống như hai người hoàn mỹ dung hợp giống như, điều này làm cho Đường Ngọc làm sao có thể chịu được. Đường Ngọc lại để cho tiểu muội cũng đứng đi qua. Một thân đồng phục, lưu lại hai đuôi ngựa nàng đem lị đáng yêu bày ra được tinh tế, mà trước ngực một đôi rách áo muốn ra vú to lại làm nàng bằng thêm 7 phần gợi cảm. Cái loại này ngây thơ thanh thuần cùng gợi cảm hoàn mỹ kết hợp khí chất, đồng dạng làm người ta cuồng nuốt nước miếng. Nhìn trước mắt này 6 vị Mỹ du thiên tiên, khí chất đều không giống nhau, lại cùng chính mình có cực thân cận quan hệ lớn nhỏ mỹ nhân, Đường Ngọc cảm thấy chính mình thật sự là không uổng phí cuộc đời này, tính là làm hắn làm thần tiên hắn cũng không đổi. Mẹ, các ngươi bắt đầu đi, ta không tham gia, cho các ngươi tính giờ. Tạm thời đảm đương trọng tài Đường Uyển nói trình tự lời nói, vẫn là rút thăm quyết định. Nói xong, chạy đến tủ tivi chỗ đó, lấy ra giấy cùng bút, phân biệt viết xuống vừa đến ngũ con số, sau đó đem 5 cái giấy chiết thành giống nhau bộ dạng, trở về đặt tại trường trên bàn trà. Chúng nữ hưng thú cũng rất cao, phân biệt tuyển một tấm, sau khi mở ra, lại phát hiện lần này xếp hạng thứ nhất, là mẹ nuôi Vinh Thi Thi. Đường Kỳ, Đường Tư, Đường Nhu Tắc phân biệt rút được nhị, tam, số 4 ký, cũng không biết là không phải là thiên ý, Đường Ngọc yêu nhất mẹ lại xếp hạng cuối cùng một cái. Mẹ nuôi, ngươi là thứ nhất, bắt đầu đi. Đường Uyển tuy rằng không tham gia, nhưng là thực muốn có tham dự cảm giác, vì thế cố gắng sắm vai người chủ trì nhân vật. Vinh Thi Thi gật đầu cười, làm đã cởi sạch quần áo Đường Ngọc tại trên ghế sofa ngồi xuống, chính mình thì rời cái ghế ngồi ở đối diện với hắn, cởi xuống giày, đem chính mình một đôi bọc lấy tất đen chân ngọc đặt ở bắp đùi của hắn phía trên, dùng chân tiêm nhẹ nhàng chiêu chọc đầu chim của hắn, cười hỏi nói con trai ngoan, yêu thích mẹ nuôi chân sao? Thích lắm, Đường Ngọc dùng sức được gật đầu, mẹ nuôi toàn thân không có một chỗ không đẹp, này song khéo léo chân Ngọc cũng giống như vậy, chẳng những nhỏ cùng trạng thái đều kham hoàn mỹ, phía trên cái kia một tầng tất đen càng làm cho chúng nó tràn đầy tính cám dỗ. Kia, mẹ nuôi hay dùng này hai chân cho ngươi thích được không? Vinh Thi Thi lại hỏi nói. Tốt, tốt, Đường Ngọc lại lần nữa dùng sức gật đầu. Vinh Thi Thi hướng bên cạnh Đường Uyển báo cho biết một chút, làm nàng bắt đầu tính giờ. Sau đó dùng chính mình một đôi tất đen mỹ chân nhẹ nhàng kẹp chặt con nuôi đại dương vật, cao thấp khuấy lên. Tất chân tính chất tốt lắm, mà sát dương vật phi thường trượt, một chút cũng không có cản trở cảm giác, kia đặc thù xúc giác làm Đường Ngọc không khỏi thoải mái rên rỉ thành tiếng. Đặc biệt đương mẹ nuôi dùng đủ để ngăn chặn đầu chim của hắn ma sát thời điểm, càng là biến thành hắn cả người đều ngứa. Bất quá như vậy kích thích, trong thời gian ngắn còn không đủ lấy làm đem sức chịu dựng cố định tại 100 Đường Ngọc bắn ra. Bởi vậy Vinh Thi Thi rất nhanh liền có tân hành động, một bên tiếp tục dùng hai chân ma sát khấy lấy con nuôi dương vật, một bên đem chính mình màu đen váy ngắn vẩy lên. Một lát sau, hai đầu tất đen chân đẹp liền hoàn toàn được hiện ra ở Đường Ngọc trước mắt, liền nàng giữa hai chân phong cảnh cũng nhìn một cái không sót gì. Mẹ nuôi tất chân chẳng phải là phân thể, mà là một đầu quần tất, bất quá lại cùng bình thường quần tất khác biệt, bởi vì nó là mở đang. Màu đen tất chân mở miệng chỗ. Lộ ra mẹ nuôi đùi bên trong một mảng lớn tuyết trắng làn da, cùng với nàng kia bị một mảnh nồng đậm lông mờ u bao trùm, đã rất là ướt át thành thục huyệt dâm. Thấy như vậy một màn, Đường Ngọc hô hấp lập tức trở nên càng thêm dồn dập, dương vật cũng chướng được cứng hơn. Mẹ nuôi, người xấu lắm, giảng tốt lắm không cho phép dùng âm hộ, người như thế nào vẫn là dùng thượng à nha. Đường Tư bất mãn nói. Giảng tốt chính là không cho phép dùng âm hộ bộ dương vật của hắn. Lại không nói không cho phép lộ âm hộ đến cám dỗ hắn, làm sao lại ăn vạ. Vinh Thi Thi phản bác con gái nuôi một câu, sau đó lại đem lực chú ý đều đặt ở con nuôi trên người ngoan con, mẹ nuôi như vậy một bên cho ngươi nhìn huyệt dâm, một bên dùng chân tuốt dương vật của ngươi, ngươi thích không yêu thích, mẹ nuôi, ngươi mạnh khỏe tao nga. Đường Ngọc hưởng thụ mẹ nuôi chân dao, mỉm cười nói. Nhìn con ngươi đại dương vật, mẹ nuôi làm sao có khả năng không phát tao, phát lãng. Vinh Thi Thi đem tay phải đưa đến dưới hông, tại chính mình huyệt dâm thượng vuốt ve móc lấy, trong miệng giọng nhẹ nhàng nói con trai ngoan, mẹ nuôi âm hộ ngứa quá a, chảy thật nhiều thủy, rất muốn cho ngươi đại dương vật cắm vào, con, mau nói cho mẹ nuôi, người nghĩ không muốn đem ngươi đại dương vật cắm vào mẹ nuôi âm hộ, hung hăng địt mẹ nuôi. Đương nhiên nghĩ a, ta yêu thích địt mẹ nuôi huyệt dâm. Đường Ngọc chi tiết nói, nghĩ cũng nhanh chút bắn ra a, bắn càng nhanh. Lại càng có thể sớm một chút địt đến mẹ nuôi huyệt dâm, hơn nữa ngươi còn có khả năng cả một đêm đều cắm ở mẹ nuôi âm hộ, cả một đêm đều cắm ở mẹ nuôi âm hộ, làm mẹ nuôi mềm mại âm hộ gắt gao bọc lấy ngươi đại dương vật, cho ngươi càng nhiều tình thương của mẹ. Vinh Thi Thi một bên dùng ngôn ngữ cám dỗ con nuôi, một bên dùng hai chân rất nhanh được tuốt hắn đại dương vật, ngón tay tắc không ngừng gõ huyệt của mình khâu, phát ra dâm đãng tiếng nước. Chương 211. Không thể không nói, Vinh Thi Thi một chiêu này vẫn là đỉnh dùng được. Tại nàng cám dỗ phía dưới, Đường Ngọc càng thêm hưng phấn, không qua dài hơn thời gian, dương vật liền tại nàng cặp kia tất đen mỹ chân khuấy động xuống nhảy lên lên. Con, ngươi là không phải là muốn bắn à nha, không muốn chịu đựng, nghĩ bắn liền bắn a, nhắm ngay mẹ nuôi huyệt dâm, là mẹ nuôi nhìn ngươi có thể bắn rất xa, cũng không có thể bắn tới mẹ nuôi âm hộ đi lên, con trai ngoan, mau bắn a, dùng tinh dịch của ngươi đến đúc mẹ nuôi huyệt dâm. Vinh Thi Thi tăng nhanh khuấy sục tốc độ, tiếp tục dùng ngôn ngữ đến kích thích Đường Ngọc. Như thế lại qua một lát, Đường Ngọc cuối cùng cả người run run, quy đầu bạo trướng, lỗ tiểu mở ra. Vinh Thi Thi ngay lập tức đem hai chân trở về kéo, kẹp lấy con nuôi đại dương vật, làm nguyên bản hướng lên trời nhắm thẳng vào ra hòa đổ xuống đến, nhắm thẳng vào chính mình dâm thủy tràn lan thành thục huyệt dâm. Cùng thời gian, Đường Ngọc cũng phun ra, một cỗ lại một cỗ tinh dịch vượt qua hai người ở giữa khoảng cách, không ngừng đập tại Vinh Thi Thi mẫn cảm âm hộ phía trên, hồ chiếm hữu nàng hòn le, rội đầy huyệt của nàng khâu, thậm chí có vài cổ vừa vặn bắn vào nàng hơi hơi mở ra huyệt động. Đường Ngọc phun ra rất có lực, nếu như không phải là có Vinh Thi Thi âm hộ chắn, ít nhất có thể bắn ra đi 45 mét xa, lúc này mạnh như vậy hữu lực phun tại Vinh Thi Thi âm hộ phía trên, nhưng lại khiến cho nàng đột nhiên đánh một cái giật mình, lại cũng theo lấy tiết ra. Phun ra đến khúc cuối thời điểm, lực đạo không còn giống bắt đầu như vậy đại, lại vừa vặn đem Vinh Thi Thi thon dài tất đen chân đẹp cùng một đôi khéo léo chân ngọc dính một lần, màu đen kia tất chân thượng dính đầy chính mình trắng đục tinh dịch dâm mỹ một màn, làm vừa mới bắn xong Đường Ngọc chớp mắt lại cứng. 5 phần 12 giây, mẹ nuôi thật là lợi hại nga, thế nhưng chỉ dùng hai chân lại nhanh như vậy làm ca ca bắn ra. Đường Uyển Trung thực ghi chép xuống Vinh Thi Thi sử dụng thời gian. Đường Tư lại nhân cơ hội quyên góp đi lên, nâng mẹ nuôi hai chân, theo cặp kia chân ngọc bắt đầu, thuận theo chân ngọc hướng lên, một đường đem đệ đệ xuất tải phía trên tinh dịch liếm lấy sạch sẽ, cuối cùng thậm chí đem mẹ nuôi dính đầy tinh dịch huyệt dâm cùng lông mu đều dọn dẹp một lần, lại hôn âm hộ, đem đệ đệ lăng không bắn vào tinh dịch đều hút đi ra, mới tính từ bỏ. Mà Đường Ngọc bên kia, đã bắt đầu chuẩn bị trận thứ hai. Vì tuyệt đối công bằng, chẳng sợ còn tinh thần vô cùng, Đường Ngọc vẫn là dùng một lần toàn diện khôi phục, lấy viên mãn trạng thái nghênh tiếp đại tỷ sắp đến khiêu chiến, bắn qua một lần về sau, dương vật độ nhạy cảm sẽ có rơi chậm lại, nếu như không khôi phục, nhưng là sẽ ảnh hưởng bắn ra tốc độ. Đường Kỳ tiến lên trước đến, làm đệ đệ vẫn ngồi ở đó, đem hai chân tách ra, nàng chính mình thì tại đệ đệ trước mặt ngồi xổm xuống đến, cởi bỏ đồng phục áo móc cài, lộ ra bên trong cặp kia tuyết trắng phong đỉnh vú lớn, nằm dạp người về phía trước, hai tay thắt ngực. Dùng cặp vú lớn đem đệ đệ dương vật kẹp ở trung gian. Nhũ dao sao, này cũng không chiếm ưu thế, dù sao làm như vậy Đường Ngọc có thể đạt được khoái cảm cũng không mãnh liệt, hơn nữa còn lúc trước thường xuyên làm sự tình, đối với hắn kích thích đã không lớn. Đã thấy Đường Kỳ dùng cặp vú kẹp lấy đệ đệ dương vật, một bên khấy lấy nó, vừa nói đệ đệ, nhân lúc hiện tại, tỷ tỷ cho ngươi thông dụng một chút kiến thức luật pháp được không? Tốt, Đường Ngọc vui vẻ đồng ý. Tỷ tỷ một bên mặc lấy nàng thẩm phán đồng phục cấp chính mình cách nói luật tri thức, một bên lại dâm đãng đắc dụng nàng vú lớn tốt dương vật của mình, ngược lại đỉnh mới lạ, cũng đỉnh kích thích. Đệ đệ, người có biết chúng ta như bây giờ là cái gì hành vi sao? Có tính không tính hành vi, lại có khả năng hay không xúc phạm pháp luật đâu này? Đường Kỳ hỏi, tiếp tục không nhanh không chậm dùng vú sữa khấy lấy đệ đệ dương vật. Đường Ngọc nghĩ nghĩ, hồi đáp như vậy cũng không tính là tính hành vi a. Dù sao không có cắm đi vào, về phần có hay không xúc phạm pháp luật, ta cũng không biết. Không, vậy cũng là tính hành vi, hơn nữa còn là chị em ruột loạn luân tính hành vi, nhưng nó cũng không xúc phạm pháp luật, bởi vì chúng ta đều vượt qua 14 tuổi rồi, hơn nữa song phương đều là tự nguyện, pháp luật cũng không có quy định chị em ruột không thể tiến hành tính hành vi. Đường Kỳ rất là chuyên nghiệp nói bất quá, đây cũng là vì đạo đức sở không tha, nếu như truyền đi, thì tỷ sẽ không mặt làm tiếp thẩm phán á. Vậy không truyền ra ngoài nha, chúng ta lén lút như thế nào, ai cũng quản không được. Đường Ngọc nói, đúng, đi mẹ nó đạo đức a, chỉ cần không xúc phạm pháp luật, chúng ta sẽ không tội. Đường Kỳ đột nhiên bạo xuất thô tục thẩm phán lại như thế nào, thẩm phán cũng là nhân a, cũng cần bị âu yếm nam nhân yêu thương, cũng cần tính thỏa mãn, ta chính là yêu thích cùng đệ đệ ruột thịt của mình tại cùng một chỗ, yêu thích bị thân đệ đệ địt, tính là mang ra hiến pháp đến, cũng quản không được. Đường Ngọc không khỏi sửng sốt, đại tỷ nhìn như tại cấp chính mình phổ pháp, kỳ thực là đang nói lời trong lòng a. Nhìn đến cùng đệ đệ ruột thịt của mình loạn luân, nàng tâm lý vẫn có rất lớn áp lực, dù sao nàng nhưng là đại biểu tư pháp tôn nghiêm cao cấp thẩm phán A. Một vị lấy công chính vô tư xưng, tại toàn thành phố đều được hưởng rất cao danh dự chính trực thẩm phán, lén lút lại cùng đệ đệ ruột thịt của mình muốn làm tại cùng một chỗ, này nào chỉ là phẩm chất có thiếu, quả thực chính là đạo đức bại hoại, nàng làm sao có thể không dãy giụa, không giày vò đâu này. Nhưng chính như nàng chính mình nói, cái này cũng không xúc phạm pháp luật, hơn nữa cảm tình loại sự tình này, ai cũng không khống chế được, tỉnh táo đi nữa người cũng giống như vậy. Thậm chí bởi vì bình thường bình tĩnh, tình cảm của nàng bộc phát ra thời điểm ngược lại so với bình thường nhân càng thêm mãnh liệt, càng thêm liều lĩnh. Như vậy tỷ tỷ, thì như thế nào có thể để cho Đường Ngọc không cần đời sau che chở nàng? Nói ra lời trong lòng về sau, Đường Kỳ có vẻ phi thường kích động, khuấy sục tốc độ nhanh hơn, thậm chí còn cúi đầu, mở ra miệng nhỏ, mỗi lần vú sữa hướng xuống tuốt thời điểm, đều sẽ làm đệ đệ thật lớn quy đầu chọi vào nàng miệng nhỏ. Nhưng bởi vì nàng nói xúc động Đường Ngọc trong lòng nhu tình, ngược lại áp chế một chút cảm giác hưng phấn, kết quả chân chân dùng chữ bát phân 20 giây, mới cuối cùng làm đệ đệ theo nàng miệng nhỏ bùng nổ lên. Như vậy thời gian, đã quyết định nàng đêm nay không chiếm được đệ đệ bồi bản, nhưng Đường Kỳ lại tuyệt không cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì tùy theo phen này tuyên ngôn vậy thổ lộ, nội tâm của nàng cuối cùng một tầng gông xiềng cũng bị hoàn toàn đánh vỡ, từ nay về sau không bao giờ nữa nhận được bất kỳ cái gì trói buộc, có thể hoàn toàn đắm chìm trong loại này không vì thế nhân dung thân hạnh phúc trong đó đi. Đem miệng đầy tinh dịch nuốt xuống, Đường Kỳ lại dùng miệng nhỏ đem đệ đệ dương vật thanh lý được sạch sẽ, lúc này mới đứng dậy, mắt đẹp thẳng tắp được nhìn hắn, không chút nào che giấu chính mình đối với hắn vô tận tình yêu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng đã đem nội tâm biểu đạt được rành mạch. Thật tốt quá, chúc mừng Kỳ Kỳ cuối cùng khúc mắc toàn bộ giải. Vinh Thi Thi cười nói bất quá, hôm nay ngươi vẫn thua nha. Không quan hệ, lần sau ta sẽ cố gắng thắng trở về. Đường Kỳ cũng cười, cười chưa bao giờ có thoải mái. Nên ta rồi, nên ta rồi. Đường Tư khẩn cấp không chờ được phải nói, sau đó lại có chút bận tâm hỏi một câu đệ đệ, ngươi bây giờ cảm xúc như thế nào đây? Cảm xúc tốt, Đường Ngọc cười nói, lại lần nữa sử dụng một lần toàn diện khôi phục. Vậy là được, ngươi nằm xuống. Đường Tư làm đệ đệ tại trên ghế sofa dài nằm xuống, chính mình thì lên sofa, tách ra hai chân, vén lên tuất, nhất mông ngồi ở hắn khuôn mặt, no đủ bánh bao huyệt vừa vặn ngăn chặn miệng của hắn, sau đó thân thể hướng xuống nhất nằm sấp, cùng đệ đệ tạo thành một cái tiêu chuẩn 69 thức. Vừa rồi còn nói ta, ngươi chính mình cũng không dùng tới âm hộ rồi. Vinh Thi Thi nói, không cắm vào là được a. Đường Tư dùng mẹ nuôi nói phản bác nàng một câu, sau đó lại đối với đệ đệ nói đến đây đi xú tiểu tử, ta hút dương vật của ngươi, ngươi liếm huyệt của ta, chúng ta nhiều lần nhìn, ai trước tiên đem ai làm ra. Tốt, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, lập tức lè lưỡi, tại tiểu huyệt của tỷ tỷ khâu liếm một chút. Đường Tư cũng há to mồm, ngậm đệ đệ toàn bộ quy đầu, rất nhanh đong đưa đầu, khuấy lên. So sánh với mẹ nuôi ngôn ngữ cám dỗ, đại tỷ chân tình biểu lộ, Đường Tư không có quá nhiều đa dạng, chủ đánh đúng là một cái cuồng bạo. Lợi dụng tự thân thể chất cùng tốc độ đều xa vượt xa người thường nhân ưu thế, nàng bay nhanh được đong đưa đầu, dùng chính mình miệng nhỏ qua lại khấy lấy đệ đệ dương vật, đồng thời còn nhẹ nhẹ vặn vẹo mông, dùng âm hộ ma sát miệng của hắn, cho hắn mang đến càng nhiều tính hưng phấn. Đường Tư một chiêu này tuy rằng đơn giản thô bạo, nhưng đối với thân thể kích thích cũng là xa siêu mẹ nuôi cùng đại tỷ, chỉ dùng 4 phần 55 giây, liền thành công cấp đệ đệ hút đi ra, vừa mới vượt qua mẹ nuôi, tạm thời dẫn đầu. Hắc hắc, mẹ nuôi, đa tạ nha. Nghe được tiểu muội báo ra thời gian, Đường Tư phun ra đệ đệ đã biến mềm dương vật, cười đắc ý nói. Vinh Thi Thi lật cái bạch nhãn mặt sau còn có hai cái kình địch, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Đường Tư lập tức thu hồi đắc ý, đúng vậy a. Còn có nhị tỷ cùng mẹ, chính mình không hẳn chính là nhanh nhất, đặc biệt mẹ, nàng đối với đệ đệ sức dụ dỗ, chỉ sợ chính mình tứ tỷ muội lại tăng thêm mẹ nuôi cột vào cùng một chỗ, cũng không nhất định có thể cùng được. Bất quá mẹ uy lực lớn nhất, chính là nàng vậy có cường đại hấp lực tuyệt thế danh khí, hiện tại đã bị cấm sử dụng, Đường Tư cảm thấy mình cũng không nhất định thất bại. Kế tiếp, liền đến phiên Đường Nhu rồi. Tất cả mọi người rất tò mò cái này ôn nhu tới cực điểm nữ hài sẽ có cái dạng gì phương pháp làm nàng đệ đệ rất nhanh bắn ra. Chỉ thấy Đường Nhu mỉm cười đem quần áo trong cùng quần đều thoát xuống, duy chỉ có còn dư đầu kia tạp dề. Này lõa thể tạp dề tạo hình, làm Đường Nhu chớp mắt theo ôn nhu người vợ chuyển biến thành cám dỗ vô hạn gợi cảm người vợ, luận thị giác thượng kích thích, chỉ có mẹ nuôi mở đang tất chân lộ âm hộ tạo hình có thể cùng so sánh. Theo sau, Đường Nhu làm Đường Ngọc ngồi dậy, thân trên tựa vào sofa dựa vào lưng, duỗi tay đem hắn đứng thẳng đại dương vật đặt ở bụng của hắn phía trên, xoay người ngồi lên, đem đệ đệ đại dương vật đặt ở chính mình thật sâu rãnh mông bên trong. Đường Nhu cũng không có giống đại gia suy đoán cái kia dạng dùng chính mình mông bự đi khuấy sụp đệ đệ dương vật, mà là thân thể sau này khẽ đảo, nằm ở hắn trong lòng, ngẩng đầu xoay mặt, ôn nhu nhìn Đường Ngọc, nhỏ giọng nói đệ đệ, hôn ta. Đường Ngọc lập tức cúi đầu, hôn lên tì tì lại nộn vừa mềm miệng nhỏ, cùng nàng miệng lưỡi trao đổi lên. Đường Nhu vẫn không có cái gì đại động tác, một bên cùng đệ đệ hôn môi, một bên nhẹ nhàng hoạt động thân thể, chèn ép hắn hãm tại chính mình rãnh mông đại dương vật động tác nói không ra nhẹ nhàng. Chính mình rãnh mông đại dương vật, động tác nói không ra nhẹ nhàng. Nếu như nói Đường Tư vừa rồi cuồng bạo bú liếm là cực vừa, kia Đường Nhu hiện tại động tác chính là cực mềm mại, mang cho Đường Ngọc khoái cảm không bằng tam tỷ bú liếm, nhưng bao dung cảm tràn đầy, làm hắn nhịn không được đắm chìm trong nhị tỷ trình độ cực cao ôn nhu trong đó. Một bên hôn lấy nhị tỷ, Đường Ngọc rất nhanh liền nhịn không được đem hai tay vói vào nàng tạp dề, cầm chặt trước ngực nàng cặp kia no đủ vú lớn, giống như sợ bắt bọn chúng làm hư giống như, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, vuốt ve. Đường Nhu tâm lý hình như cũng không có cái gì thắng bại dục, thời gian ước chừng qua 3 phút, nàng vẫn không có cái gì cái khác động tác, tiếp tục vừa cùng đệ đệ hôn môi, một bên dùng chính mình mềm mại mông bự nhẹ nhàng được âu yếm đệ đệ cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật. Loại này trình độ cực cao ôn nhu, nhưng dần dần kích thích lên Đường Ngọc càng thêm mãnh liệt dục hỏa, hai tay vuốt ve vân vê tỉ tỉ vú sữa lực đạo càng lúc càng lớn, hạ thân cũng một cái được hướng lên đầy lấy, làm dương vật tại tỉ tỉ thật sâu rãnh mông ma sát, lại càng là ma sát, cơn tức càng lớn. Cuối cùng, Đường Ngọc cũng không nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy, làm tỉ tỉ thân trên về phía trước nằm xuống, hai tay kéo lấy hai cánh tay của nàng, đem nàng kéo giữ, hạ thân rất nhanh lay động, đem nàng tròn trịa mông bự va chạm được ba ba rung động, mang lên một lớp lại một lớp rung động lòng người sóng mông. Chương 212. Tùy theo rất nhanh lay động, Đường Ngọc dương vật tại tỉ tỉ rãnh mông qua lại ma sát, mang tới khoái cảm tuy rằng xa không bằng cắm vào nàng bánh bao mỹ huyệt, nhưng đồng dạng thập phần mãnh liệt. Hơn nữa cực độ ôn nhu tỉ tỉ bị chính mình điên cuồng như vậy va chạm, càng là cho Đường Ngọc một loại thi bạo bình thường hưng phấn. Đệ đệ, không muốn như vậy đại lực, tỉ tỉ mông đều bị ngươi đụng đau á. Đường Nhu phát ra nhu nhược kháng cự âm thanh. Này phản kích càng thêm kích thích lên Đường Ngọc dục hỏa, động tác nhanh hơn, đem tỉ tỉ tuyết trắng mông bự đều va chạm được bắt đầu đỏ lên. Đột nhiên, Đường Ngọc gầm nhẹ một tiếng, dương vật kịch liệt nhảy lên, từng dòng lớn tinh dịch dâng lên mà ra, tưới vào tỉ tỉ giống như nha vậy tinh tế trơn bóng lưng ngọc phía trên, lại thuận theo nàng lưng đã chảy đầy nàng trắng như mật đào vậy mông lớn. 4:53 giây, nhị tỉ dẫn đầu nha. Đường Uyển lập tức báo ra thành tích. Đây là đệ đệ chủ động, cũng không tính là a. Đường Tư có chút không cam lòng nói, thua cấp nhị tỷ đổ không có gì, nhưng là chỉ thua 2 giây, cái này thực đả kích người. Có thể để cho đệ đệ ngươi nhịn không được áp dụng chủ động, đó là ngươi nhị tỷ bản sự a. Tống Tuyết Yên cười nói chúng ta so vốn là không phải là cái này sao. Vậy ngài không phải là thắng chắc, Đường Tư nói lấy ngài mị lực, chính là cám dỗ đệ đệ một chút. Sau đó tùy tiện tìm một chỗ cho hắn cắm vào, hắn đều sẽ rất mau bắn ra. Cái lo lắng này, quả thật không phải không có đạo lý, lấy Đường Ngọc đối với hắn mẹ mê luyến, tính là không địch âm hộ, tùy tiện dùng đầu gối, nách linh tinh địa phương kẹp chặt dương vật làm hắn quất cắm, chỉ sợ hắn cũng sẽ rất mau bắn ra. Vậy được rồi, ta sẽ thấy thêm một cái hạn chế, tuyệt không làm Ngọc Nhi chủ động. Tống Tuyết Yên cười nói này được đi à nha. Tốt, vậy các ngươi bắt đầu đi. Thúc Dục nói, đều nghĩ biết cái này tao mẹ biết dùng cái dạng gì phương thức đem nàng con tinh dịch dỗ đi ra. Đã thấy Tống Tuyết Yên tại trên ghế sofa ngồi xuống, vỗ vỗ bắp đùi của mình, nói con, đến, nằm chết dí mẹ nơi này. Đường Ngọc xít tới, nằm xuống, đem đầu gối lên mẹ bắp đùi đầy đặn phía trên, tuy rằng cách một tầng váy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nàng trên bắp đùi mềm mại cùng co giãn, trong lòng lập tức rung động. Ý bảo tiểu nữ nhi bắt đầu tính giờ về sau. Tống Tuyết Yên duỗi tay đến sau lưng, rớt ra áo váy thượng khóa kéo, bắt nó theo bả vai bóc ra. Lập tức, một đôi như ngọc bát đổ chụp, tuyết trắng phấn nộn vú lớn liền nhảy ra, như một vòng tiền xu vậy lớn nhỏ, cũng như tiền xu vậy, chính hình tròn màu hồng phấn quầng vú trung hiện lên một chút tiểu mễ vậy điểm lồi, hai khỏa củ lạc vậy đại đỏ tươi, đầu vú cũng đứng thẳng, hiển nhiên đã động tình. Tống Tuyết Yên hơi hơi nằm dạp người, đem bên trái đầu vú đưa đến con bờ môi, nhẹ nhàng tại môi hắn thượng ma sát, ôn nhu nói Ngọc Nhi, đến, ngậm nó. Đường Ngọc lập tức há mồm ra, đem mẹ đầu vú ngậm vào, nhẹ nhàng mút hút. Con, ngươi còn nhớ rõ ư, ngươi trước đây chính là như vậy nằm ở mẹ trong lòng bú sữa mẹ. Tống Tuyết Yên cười đến càng ngày càng ôn nhu, cả người tỏa ra một loại mẫu thân cấp đứa nhỏ bú sữa khi mới có mãnh liệt mẫu tính quang huy. Bởi vì bị yêu thương, Đường Ngọc cai sữa tương đối trễ, ăn sữa mẹ thẳng đến 3 tuổi, cho nên hắn còn nhớ mang máng trước đây cảnh tượng, hơn nữa bởi vì tinh thần lực thật to tăng lên, hắn ký ức càng thêm rõ ràng. Khoảnh khắc này, tại mẹ ôn nhu âm thanh bên trong, hắn giống như lại nhớ tới trước đây, cứ như vậy bị mụ mụ ôm lấy, mút lấy đầu vú nàng, đáng tiếc duy nhất chính là, hiện tại đã không thể hút ra sữa tươi. Đột nhiên, đang chìm ngâm tại lúc đó cảm giác hạnh phúc trong Đường Ngọc đột nhiên một cái giật mình, cũng là mẹ nhân lúc hắn bú sữa mẹ thời điểm bắt lại hắn thẳng tắp đại dương vật. Bắt lại hắn thẳng tắp đại dương vật. Nguyệt Nhi Minh, Phong Nhi Tĩnh, lá cây Nhi che cửa sổ linh, dế kêu bong bong, giống vậy kia cầm huyền tiếng. Tống Tuyết Yên một bên nắm lấy con đại dương vật nhẹ nhàng khuấy sục, một bên nhẹ giọng ngâm sướng lên. Ngậm mẹ đầu vú, nghe nàng nhẹ hát bài hát du con, quyền này xác nhận một loại thực yên tĩnh trải nghiệm, nhưng cùng lúc đó, lại bị mụ mụ nắm lấy dương vật khuấy sục. Ôn nhu tình thương của mẹ cùng loạn luân kích thích hai loại vốn không hẳn là đồng thời xuất hiện đồ vật chẳng những đồng thời xuất hiện, hơn nữa còn hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Cái loại này trình độ cực cao tương phản làm cho Đường Ngọc hưng phấn máu đều phải bùng cháy lên rồi, dương vật tại mẹ mềm mại tay ngọc trung trở nên càng thêm cứng rắn, hơn nữa còn một cái nhảy lên. Cảm nhận được con biến hóa, Tống Tuyết Yên tiếng hát càng thêm nhẹ nhàng, nhưng trên tay động tác lại không ngừng tăng nhanh, nhanh chóng được khấy lấy con dương vật. Tùy theo nàng động tác, bởi vì nằm dạp người mà rũ xuống đến một đôi vú lớn cũng nhẹ nhàng lắc lư, hai khỏa núm vú một viên bị con ngậm tại trong miệng, một viên khác thì tại hắn khuôn mặt không được ma sát. Đường Ngọc càng ngày càng hưng phấn, khoái cảm cũng nhanh chóng tụ tập, không bao lâu liền kêu rên một tiếng, tại mẹ tay ngọc trung phóng ra đi ra. Lúc này đây, Đường Ngọc chẳng những bắn mau, hơn nữa cũng rất mạnh, theo dương vật trung phun ra tinh dịch nhưng lại trực tiếp phun đến phía trên. Phương cao hơn 3 mét thật lớn đèn treo phía trên, tại đèn treo nhiệt lực thiêu đốt phía dưới, một cỗ kỳ lạ mùi thơm chớp mắt tràn ngập toàn bộ phòng khách. 3 phút toàn bộ, vẫn là mẹ lợi hại nhất ha. Đường Uyển hưng phấn tuyên bố, bởi vì nhận được ca ca ảnh hưởng, nàng tại xem mụ mụ cùng ca ca kích tình khi cũng cực kỳ có cảm giác. Vinh Thi Thi các nàng cũng là thua tâm phục khẩu phục, Tống Tuyết Yên đã rất được hạn chế, hơn nữa toàn bộ hành trình cũng chỉ dùng tay dâm này bình thường nhất nhất chiêu, nhưng là không có biện pháp, ai kêu nàng tình thương của mẹ đối với Đường Ngọc lực sát thương mạnh nhất đâu. Là thời điểm tăng lên một đợt thuộc tính, thắng bại đã phân, Đường Ngọc theo mẹ trong lòng nhảy lên một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực, dưới hông dương vật giận ngón tay lục nữ, hổ hổ xanh uy. Hắn đợi khoảnh khắc này, đã rất lâu rồi. Biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, lục nữ phản ứng đều không giống nhau. Tống Tuyết Yên lộ ra một chút mẹ già vui mừng nụ cười, giống như con lấy được trọng đại thành tựu bình thường. Vinh Thi Thi là cho Đường Ngọc một cái cổ vũ ánh mắt, nàng mong chờ một ngày này, đồng dạng đã rất lâu rồi. Đường Kỳ cùng Đường Nhu phản ứng không sai biệt lắm, đều hơi có một chút ngượng ngùng, chẳng sợ sớm làm xong nghênh tiếp khoảnh khắc này tâm lý chuẩn bị, thậm chí ngày hôm qua đều đã hai độ trước mặt mọi người đã làm. Nhưng này hai lần đều là thay phiên đến, hơn nữa một lần là Đường Ngọc bịt mắt, một lần là rời xa đám người, cũng không thể xem như chân chính làm tình tập thể. Đường Tư cũng là gương mặt nóng lòng muốn thử, nàng thích nhất mới là ngoạn pháp rồi. Mà hưng phấn nhất, cũng là luôn luôn nhu thuận Đường Uyển, cùng ca ca tâm linh tương thông nàng, ca ca có bao nhiêu hưng phấn, nàng liền có nhiều hưng phấn. Ngọc Nhi, đến đây đi, hiện tại chúng ta đều nghe ngươi. Người nghĩ chơi như thế nào Nhi liền chơi như thế nào. Tống Tuyết Yên mở miệng nói đi, muốn từ ai bắt đầu trước. Cái gì theo ai bắt đầu trước, đương nhiên là cùng một chỗ á. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Như thế nào cái cùng một chỗ pháp, chúng nữ đều rất tò mò Đường Ngọc làm như thế nào, cũng đều rất là mong chờ. Mẹ, mẹ nuôi, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, Uyển. Đường Ngọc thâm tình kêu gọi qua mỗi một người. Sau đó cười dâm đãng nói hiện tại các ngươi đều tại trên ghế sofa nằm xuống, đem các ngươi mông cùng âm hộ lộ ra, ta muốn thật tốt thưởng thức một chút. Lục nữ rất là thuận theo được song song tại trên ghế sofa dài quỳ sấp đi xuống, thân trên nằm ở dựa vào lưng, mặc quần đem váy vén lên, mặc quần cùng quần đùi là quy tắc cởi đến đầu gối chỗ, đem chính mình mông cùng hạ thân lộ ra. Đường Ngọc đứng ở phía sau, nhìn hàng này có lớn có nhỏ, lại người người cũng như cùng chín mùi mật đào vậy no đủ gợi cảm mông, cùng với bờ mông ở giữa kẹp lấy tiểu huyệt dâm, nhịn không được mãnh nuốt từng ngụm nước bọt. Quá đẹp, quá mê người rồi. Lục nữ bên trong, lấy mẹ cùng mẹ nuôi mông lớn nhất, đại tỷ nhị tỷ cũng không hoàng nhiều làm, tam tỷ còn phải lại ít một chút, tiểu muội chính là nhỏ nhất. Nhưng chúng nó hình dạng lại cơ hồ giống nhau như đúc, đều là cái loại này hoàn mỹ nhất mật đào hình, quả nhiên là xinh đẹp bề ngoài nghìn bài một điều. Mà sáu cái tiểu huyệt dâm, có năm đều là chính mình thích nhất bạch hổ bánh bao huyệt, đồng dạng là lấy mẹ nhất là no đủ, đại tỷ nhị tỷ tam tỷ không sai biệt lắm, tiểu muội nhỏ nhất, kẹp ở các nàng tròn trịa bờ mông ở giữa, tựa như đại mật đào trung hột đào, là như vậy kiều diễm ướt át, mê người thèm nhỏ dãi. Duy nhất không cùng địch mẹ, tuy rằng âm hộ hình tương đối bình thường, nhưng là cái nhà này duy nhất có màu âm hộ, lại phối hợp kia mị hoặc tất đen, đồng dạng làm người ta huyết mạch phun trào. Đường Ngọc ở phía sau nhất nhất thưởng thức những cái này gợi cảm mông cùng âm hộ, lục nữ tâm tình cũng là mênh mông cực kỳ. Các nàng cũng không phải là lần thứ nhất bị Đường Ngọc thưởng thức, thậm chí cũng không phải là lần thứ nhất trước mặt mọi người bị hắn nhìn, nhưng giống như bây giờ, cùng một chỗ cho hắn thưởng thức lại vẫn là lần thứ nhất, trong lòng tự nhiên không khỏi rất là hưng phấn, cũng có một chút khẩn trương cùng mong chờ, như vậy ghé vào cùng một chỗ tương đối, hắn thích nhất thế nào một cái đâu này. Vấn đề này là nhất định không có đáp án, bởi vì tại Đường Ngọc nhìn đến, các nàng đều là hoàn mỹ nhất, đều có các tốt, chỉ bằng bề ngoài, căn bản không ra cao thấp. Vì thế, hắn liền áp dụng dưới một bước đi động, đầu tiên là đi đến tiểu muội phía sau, thân thể đi phía trước nhất nằm sấp, trực tiếp đem mặt vùi vào nàng hai bên bờ mông ở giữa, mở rộng đầu lưỡi, tại nàng no đủ mê người bánh bao huyệt thượng liếm một chút. Ách, a, lòng tràn đầy mong chờ Đường Uyển âm hộ sớm ngứa lợi hại, bị ca ca đầu lưỡi như vậy đâm một phát kích, lập tức nhịn không được rên gì thành tiếng, mông nhỏ xoay tới xoay lui, muốn có được càng nhiều yêu thương. Đường Ngọc cũng không có làm muội muội thất vọng, liếm vài cái về sau, há mồm ra, đem nàng tiểu huyệt dâm toàn bộ ngậm, dùng sức mút hút, đầu lưỡi càng là mượn cỗ này mút hút lực đạo cắm vào nàng chặt chẽ miệng huyệt, khuấy đến khuấy đi. Đường Uyển tiếng rên gì lớn hơn nữa, âm hộ càng là chảy ra đại lượng dâm thủy, thuận theo ca ca đầu lưỡi, chảy vào miệng của hắn, lại bị hắn mỹ mỹ nuốt vào. Sau một lát, Đường Ngọc buông ra miệng, tại tiểu muội thất vọng thở dài chung lại đi đến tam tỷ phía sau, đồng dạng há mồm liếm đi lên. Tam tỷ phản ứng so tiểu muội mãnh liệt hơn, vừa rồi bọn hắn trận đấu thời điểm nàng thành công hút ra đệ đệ tinh dịch, chính mình cũng không có bị hắn liếm đến cao trào, cậu kia dục hòa một mực nghẹn đến bây giờ, cuối cùng lại lần nữa được đến an ủi, khiến nàng liều mạng về phía sau đẩy mông, hận không thể đệ đệ đầu lưỡi biến thành hắn đại dương vật, đem chính mình ngứa ngáy khó nhịn âm hộ hoàn toàn nhét đầy. Nhưng lúc này đây, Đường Ngọc vẫn chưa làm tam tỷ thỏa mãn, tại không sai biệt lắm thời điểm lại rời đi mục tiêu, hôn lên nhị tỷ tiểu huyệt dâm. Mặc dù ở vào thời điểm này, nhị tỷ vẫn là ôn nhu, tùy theo đệ đệ liếm láp, nhỏ giọng rên rỉ, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là nữ nhân làm từ nước. Đường Ngọc thậm chí có loại ảo giác nhị tỷ âm hộ đều so người khác nhuyễn một chút. Mà đại tỷ lại bất đồng, thân là thẩm phán, làm Đường Ngọc cảm giác huyệt của nàng đều có một chút trang nghiêm túc mục ý vị, liếm lên đi thời điểm có một loại khinh nhờn uy nghiêm khoái cảm. Mẹ nuôi tối hiểu được nắm chắc lòng người, cũng minh bạch nàng ưu điểm và khuyết điểm của mình, biết huyệt của mình bằng vẻ ngoài cùng xúc giác đều là không bằng khuê mật cùng bốn cái con gái nuôi, cho nên đang làm con liếm lên đến thời điểm nàng liền phát huy ra chính mình có màu ưu thế, hai chân đại phân, mông sau này ngồi xuống, cưỡi ở hắn khuôn mặt, dùng chính mình nồng đậm lông mờ u quét nhẹ hắn gương mặt, cho hắn mang đến cảm giác không giống nhau. Bị mẹ nuôi âm hộ tại trên mặt cà sát vào lung tung, âm hộ chảy ra dâm thủy đổ đến trên mặt, lại bị nàng nồng đậm lông mờ u nhất cà, lập tức biến thành Đường Ngọc đầy mặt đều là. Chương 213. Đường Ngọc lại một chút cũng không ngại, ngược lại càng thêm hưng phấn. Tuy rằng lục nữ ngoại hình đều là giống nhau gợi cảm mê người, nhưng cảm tình tóm lại là có sở khác biệt, tại Đường Ngọc trong mắt, đẹp nhất tự nhiên vẫn là chính mình thân sinh mẹ, vô luận phương diện nào đều là. Đường đi đến mẹ phía sau thời điểm hắn thậm chí đều không có trực tiếp đi liếm mẹ âm hộ, mà là bưng lấy nàng mật đào vậy mông lớn, đem mặt dán đi lên, tại kia mềm mại ôn trượt bờ mông thượng dùng sức cọ sát một hồi lâu, lúc này mới trực kích trọng điểm, dùng miệng ôn nhu an ủi cái này năm đó đưa hắn đi đến nhân thế tới Mỹ đảo nguyên, theo bên trong hấp thu ra tối ngọt ngào chất lỏng. Mẹ ngọt ngào dâm dịch thành công hóa giải Đường Ngọc miệng đắng lưỡi khô, lại kích thích lên trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt dục hỏa, dương vật cứng rắn đến độ sắp nổ tung. Mà trải qua hắn phen này võ mồm khiêu khích, mẹ các nàng cũng đều là dục hỏa như đốt, nhao nhao mở miệng nói đừng đùa chúng ta á, âm hộ rất ngứa, nhanh dùng ngươi đại dương vật đến cho chúng ta giải ngứa a. Đường Ngọc đứng lên, nắm lấy dương vật của mình, chậm rãi khấy lấy, cười hắc hắc nói các ngươi đến cám dỗ ta đi, ai biểu hiện để cho ta vừa lòng, ta trước hết địt ai. Lục nữ cùng nhau hành động, một bên lắc lư chính mình gợi cảm mông, một bên quay đầu lại, dùng ngôn ngữ cám dỗ âu yếm nam nhân. Con, ta là ngươi thân sinh mẹ, ngươi và ngươi đại dương vật đều là theo mẹ âm hộ sinh ra đến, hiện tại nhanh dùng ngươi đại dương vật đến hiếu thuận mẹ a. Ngoan con, mẹ nuôi nhưng là ngươi thứ nhất nữ nhân, ngươi không nghĩ ngươi đại dương vật ôn lại ngươi một chút thứ nhất ngày đến âm hộ sao? Đệ đệ, mau đến địt ta, bằng không ta liền lấy làm trái nữ tinh ý chí đem ngươi nhập tội. Đệ đệ, số tiểu tử, đã quên trước kia ta là như thế nào ức hiếp của ngươi ư, còn không mau đến báo thù, dùng ngươi đại dương vật địt lạn của ta huyệt dâm. Ca, ngươi là hiểu rõ ta nhất, đúng hay không? Nhị tỷ nói ít nhất, chính là đầy mặt thẹn thùng kêu một tiếng đệ đệ, nhưng nàng kia xấu hổ mang tao bộ dáng, cũng là kích thích lên Đường Ngọc lớn nhất hưng phấn. Lúc này đi đến nhị tỷ thân thủ, hai tay nâng nàng mông lớn, đại dương vật đứng vững nàng no đủ nộn huyệt, nhẹ nhàng ma sát vài cái, từ một tiếng thọc đi vào. A, Đường Nhu lập tức phát ra một tiếng ngọt ngào kêu lên vui mừng, mặc dù có một chút ngượng ngùng, nhưng theo âm hộ truyền đến thật lớn khoái cảm làm nàng căn bản không để ý tới cái gì cẩn thận, cũng không đợi đệ đệ động, liền tự động về phía sau đỉnh nâng lấy mông, dùng chính mình ngứa ngáy khó nhịn nộn huyệt khuấy lên hắn đại dương vật. Đường Ngọc tự nhiên không có khả năng chỉ làm cho tỷ tỷ xuất lực, lúc này ôm lấy nàng gợi cảm mật đào mông, lay động hạ thân, ba ba va chạm lên. Mắt thấy Đường Ngọc lựa chọn hắn nhị tỷ, còn lại ngũ nữ cũng không tiếp tục bãi tạo hình rồi, nhao nhao quyên góp đi lên. Khoảng cách gần nhất Vinh Thi Thi cùng Đường Kỳ một trái một phải ghé vào Đường Ngọc trong lòng, lè lưỡi liếm lấy hắn đầu vú, Đường Tư đứng lên, thấu qua miệng nhỏ cùng đệ đệ hôn lên cùng một chỗ, Đường Uyển gặp không có chỗ có thể chiếm cứ. Liền kéo qua ca ca một bàn tay, đặt ở trước ngực mình, làm hắn vuốt ve chính mình vú sữa. Tống Tuyết Yên cũng là cởi hết quần áo, đi đến con thân thủ, từ phía sau ôm lấy hắn, một bên dùng chính mình vú sữa ma sát hắn sau lưng, một bên dùng chính mình tao hông đẩy con mông về phía trước dùng sức, giúp hắn lần lượt đem dương vật đâm vào tỷ tỷ của hắn âm hộ. Đường Ngọc địch nhị tỷ âm hộ, hôn lấy tam tỷ miệng nhỏ, sơ tiểu muội vú sữa, đầu vú bị mẹ nuôi cùng đại tỷ liếm láp. Sau lưng lại bị mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều kề sát, kia toàn bộ phương hướng hơn nặng hưởng thụ, làm hắn hồn đều phải bay. Mà hưởng thụ đệ đệ độc sủng Đường Nhu, lúc này cũng là phá lệ có cảm giác, đệ đệ đại dương vật mỗi một lần xâm nhập, đều có thể chọi vào miệng tử cung nàng, ngày được nàng càng người mềm yếu, dâm đãng kêu la liên tục. Đường Ngọc cũng không có vừa mới đem nhị tỷ đưa lên cao trào, đợi đến không sai biệt lắm thời điểm đột nhiên đem dương vật theo nàng âm hộ rút ra. Một phen kéo qua đang tại liếm láp chính mình đầu vú đại tỷ, đem nàng một đầu chân ngọc nâng lên, đặt ở quỳ sấp nhị tỷ mông lớn phía trên, hạ thân uốn éo, thúc một cái, chớp mắt đem dính đầy nhị tỷ dâm thủy đại dương vật đưa vào đại tỷ âm hộ. Đại tỷ cùng nhị tỷ không hổ là thân tỷ muội, chẳng những âm hộ ngoại hình lớn nhỏ đều giống nhau như đúc, liền cắm đi vào cảm giác đều cơ hồ không có bất kỳ cái gì phân biệt, đồng dạng mềm mại nộn trượt, lại bao bọc cảm mười chân. Bên trong tầng tầng nhăn nheo gắt gao quấn lấy xâm nhập bên trong dương vật, cấp cho nó toàn bộ phương hướng an ủi. Vội vàng không kịp chuẩn bị đệ đệ cắm vào, Đường Kỳ quả thực kinh ngạc vui mừng đến trình độ cực cao, cũng không nhịn được giống nhị muội giống nhau, rất nhanh được lay động hông tổng, chủ động khuấy lên đệ đệ đại dương vật. Tại đại tỷ âm hộ đút vào mấy trăm phía dưới, mắt thấy nàng liền muốn thời điểm cao trào, Đường Ngọc lại thứ bạt điều mà ra, ôm lấy mẹ nuôi thân thể. Làm nàng cùng nhị tỷ giống nhau quỳ sấp tốt, từ phía sau đem dương vật đưa vào nàng nhiều lông thành thục huyệt dâm. Nha, thật là thoải mái, con trai ngoan, mau, địt ta, dùng sức địt ta, Vinh Thi Thi sớm ngứa được khó chịu, lúc này huyệt dâm chớp mắt bị con nuôi đại dương vật nhồi vào, đỉnh quy đầu càng là chọi vào miệng tử cung, sảng đến nàng liền khí đều nhanh muốn xuyễn không lên đến đây, nhưng vẫn là thở không được thúc giục. Đường Ngọc hai tay ấn mẹ nuôi rõ ràng mông, siết chặt nàng mềm mại mông địt, một bên dùng sức ưỡn thẳng, một bên đem nàng thân thể một cái kéo hướng chính mình, đại dương vật quất mạnh cắm mạnh vào, thẳng đem cái này dâm đãng mỹ thục phụ địch được dâm đãng kêu la liên tục. Đồng dạng là mấy trăm hạ quất cắm, đang làm mẹ cao trào sắp xảy ra thời điểm, Đường Ngọc lại một lần nữa đình chỉ, theo huyệt của nàng rút ra dương vật, một phen ôm lên còn đang cùng chính mình hôn lên cùng một chỗ tam tỷ. Đường Tư phối hợp thật tốt, song trưởng ôm đệ đệ cổ, hai chân vừa nhấc, quấn tại hắn eo phía trên, mông uốn éo thúc một cái, vô cùng tinh chuẩn được đem đệ đệ đại dương vật nuốt vào âm hộ, sau đó giống một tiểu dã mã một bên, bay nhanh được điên thân thể, kẹp lấy đệ đệ dương vật ấp a ấp úng. Đường Ngọc đình chỉ phần eo động tác, một bên hưởng thụ mẹ vú lớn đội lên lưng cảm giác thoải mái, một bên nâng lấy tỷ tỷ mông lớn ném thượng bỏ xuống, dùng nàng tiểu huyệt dâm bang chính mình đánh máy bay sóc. Như thế mãnh liệt địch làm, Đường Tư càng thêm không chịu nổi, chỉ dùng hơn 100 phía dưới, liền đi đến cao trào bên cạnh, thân thể điên động được càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà chính là phía sau, Đường Ngọc đột nhiên tránh thoát tỷ tỷ tay chân, đem nàng ném hướng ghế salon bên cạnh, đại dương vật mang theo nhất bồng dâm thủy, ba một tiếng theo huyệt của nàng thoát ly đi ra. Hỗn đản, Đường Tư phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, nhưng căn bản không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Tầng tầng lớp lớp được dừng ở mềm mềm trên ghế sofa, sau đó mắt thấy đệ đệ một tay lấy muội muội ôm lên, đặt ở vẫn quỳ sấp nhị tỷ mông lớn phía trên, dương vật đỉnh, sẽ đưa vào muội muội tiểu nộn huyệt. Đường Uyển ngồi ở nhị tỷ mông, thừa nhận ca ca đại dương vật xung kích, miệng nhỏ y y nha nha kêu liên tục không ngừng, âm hộ dâm thủy không ngừng bị ca ca đại dương vật mang ra khỏi, thuận theo nàng mông rơi tại nhị tỷ mông, lại thuận theo nhị tỷ rãnh mông chảy tới huyệt của nàng phía trên. Cùng nàng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, đều không phân rõ rốt cuộc là ai được rồi. Đường Ngọc tuy rằng yêu thương muội muội, nhưng đồng dạng không làm nàng hưởng thụ cao trào, đợi nàng sắp đỉnh phong thời điểm lại một lần nữa đem dương vật rút ra. Theo sau, Đường Ngọc xoay người, ôm lấy luôn luôn tại mặt sau băng chính mình dùng sức mẹ thân thể, nâng lên nàng một chân, cứ như vậy đứng lấy, đem chính mình căn kia vừa mới liền địch nằm âm hộ. Dính đầy năm loại dâm thủy đại dương vật cắm vào nàng năm đó sinh chính mình đi ra huyệt dâm. A, một tiếng rên rỉ trầm thấp, nhưng cũng không là đến từ ở đói khát huyệt dâm bị con đại dương vật chớp mắt nhồi vào, sảng đến chân đều mềm nhũn Tống Tuyết Yên, mà là đến từ Đường Ngọc. Vì ứng phó trận này một chơi sáu đại chiến, hắn cố ý đem sức chịu dựng thêm đến 500, nhưng lúc này dương vật bị thân sinh mẹ âm hộ một chút hút đi vào, vẫn là thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra. Đường Ngọc gấp gáp cắn chặt răng, cứng rắn nhịn xuống phun ra xúc động, lại đem sức chịu dựng thượng điều 300, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững. Sức chịu dựng gia tăng, chính là sẽ trở ngại Đường Ngọc xuất tinh, cũng không rơi chậm lại hắn khoái cảm, lúc này dương vật bị thân sinh mẹ âm hộ gắt gao bọc lấy đại lực mút hút, hắn khoái cảm trình độ đã không ở xuất tinh phía dưới. Mãnh liệt như vậy khoái cảm, Đường Ngọc nơi nào chịu được, lập tức ôm chặt mẹ thân thể yêu kiều, rất nhanh được quất cắm. Mẹ con hai người thân cao cơ bản giống nhau, Tống Tuyết Yên hai chân lại hơi so con lâu một chút, như vậy mặt đối mặt đứng thẳng cắm vào, đương thật lại thích hợp bất quá, ai cũng không cần nhân nhượng ai. Duy nhất không tốt chính là, tại dạng này tư thế phía dưới, Đường Ngọc cũng không thể đem dương vật toàn bộ cắm vào mẹ âm hộ. Cũng may dương vật của hắn khá lớn, chẳng sợ mỗi lần cắm vào khi đều lưu một đoạn nhỏ tại bên ngoài, quy đầu lại vẫn có thể đánh tới mẹ hoa tâm, đem nàng địch được mặt mày hớn hở. Thẳng khen con hiếu thuận. Tại mẹ khen phía dưới, Đường Ngọc càng địch càng có lực, lại nghĩ đến, hiếu thuận mẹ không phải là chính mình một người sự tình mới đúng. Vì thế dưới hai tay rời, nâng mẹ mông lớn, một tay lấy nàng bế, chuyển cái thân, lại đem nàng đặt ở trên ghế sofa, sau đó nói các tỷ tỷ, Uyển, đến theo ta cùng một chỗ hiếu thuận mẹ ta. Các cô gái cũng đều hứng thú cực cao, nhao nhao tiến lên trước. Đường Kỳ cùng Đường Nhu ghé vào mẹ trước ngực. Một người bưng lấy nàng một cái lớn vú sữa, há mồm ngậm đầu vú nàng, giống như bú sữa mẹ giống nhau mút hút. Đường Tư cùng Đường Uyển tắc ghé vào dưới mặt, cùng một chỗ đem miệng nhỏ tiến đến mẹ con hai người kết hợp chỗ. Đường Ngọc thả chậm đút vào tốc độ, mỗi lần rút ra sau đều ngừng cái vài giây lại cắm trở lại đi. Bởi vì hắn dương vật quá lớn, mỗi lần địt âm hộ khi đều sẽ đem nữ nhân âm hộ nhét đến tràn đầy, như vậy ra bên ngoài quất thời điểm. Sẽ không miễn đem âm hộ kéo đến ra bên ngoài lật, làm cho bên trong thịt mềm nhảy ra một chút. Mà mẹ bởi vì âm hộ cỗ kia hấp lực cường đại, dương vật ra bên ngoài quất thời điểm, mang ra khỏi lỗ thịt tự nhiên càng nhiều. cho nên mỗi khi Đường Ngọc rút ra thời điểm, Đường Tư cùng Đường Uyển liền có khả năng bận việc. Tại Đường Ngọc Dương Vật cùng mẹ âm hộ thượng một trận loạn liếm, trọng điểm chiếu cố đúng là mẹ Mẫn Cảm tiểu viên thịt cùng bị Dương Vật mang ra lỗ thịt. Nhìn này tương thân tương ái toàn ra, Vinh Thi Thi không khỏi thập phần hâm mộ, không khỏi hỏi Yên Yên, như vậy bị con trai của mình cùng nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ, có phải hay không rất sảng khoái nha? Tống Tuyết Yên cũng không trả lời, bởi vì cái này căn bản là một câu vô nghĩa. Nàng nửa nằm tại sofa dựa vào lưng, ánh mắt xuyên qua đang tại mút hút đầu vú nàng đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi hai tờ gương mặt xinh đẹp ở giữa khoảng cách, vừa vặn có thể nhìn đến con trai ruột đại Dương Vật cùng hai cái nữ nhi ruột thịt đầu lưỡi cùng một chỗ hầu hạ chính mình huyệt dâm cảnh tượng. Tuy rằng chúng nữ nhi đầu lưỡi mang cho nàng khoái cảm xa xa không thể cùng con đại Dương Vật so sánh với, nhưng cho nàng tâm linh thượng hưng phấn cũng là lấy gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Năm nữ nhi cùng một chỗ kích thích trên người điểm mẫn cảm, kia cực độ kích thích cảm giác làm Tống Tuyết Yên sảng đến đều nhanh muốn bất tỉnh. Hơn nữa không chỉ là Tống Tuyết Yên, núp trong bóng tối lặng lẽ hưởng thụ Tống Tuyết Nghiên cũng là hưng phấn không thể tự chủ. Nàng kỳ thật cũng không phải bình thường hưởng thụ cùng con chúng nữ nhi cùng một chỗ loạn luân kích thích cảm giác, nhưng là nội tâm cẩn thận cùng mẹ tôn nghiêm làm cho nàng từ đầu đến cuối đều không thể thả ra, thậm chí cảm thấy đắc tượng như bây giờ cũng rất tốt, có Tống Tuyết Yên bang chính mình thả ra, chính mình trốn đi đến hưởng thụ, ký bảo vệ mẹ mặt mũi, lại tự mình đã trải qua như vậy kích thích, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Chương 214. Tuy rằng cảm giác như vậy so với tự mình trải qua phải kém thượng một chút, nhưng là so tự mình đi ra ngoài đối mặt con địch làm cùng chúng nữ nhi khiêu khích cường, dù sao đây chính là mắc cỡ chết người. Đường Ngọc cúi đầu, nhìn Dương Vật của mình tại mẹ âm hộ tiến tiến lui lui, mỗi lần đi ra còn sẽ có tỉ tỉ muội muội đầu lưỡi liếm lên đến, cũng là hưng phấn tới cực điểm, rất nhanh liền không còn thỏa mãn với như vậy thong thả quất cắm, dần dần tăng nhanh tốc độ. Đã như vậy, Đường Tư cùng Đường Uyển liền có một chút chen miệng vào không lọt rồi, nhưng các nàng cũng không có vì vậy rời đi, mà là tiếp tục ghé vào mẹ bụng phía trên, mỗi khi đệ đệ ca ca đại Dương Vật theo mẹ âm hộ rút ra thời điểm, các nàng đều nhân cơ hội liếm lên một chút, như vậy thì tương đương với Đường Ngọc đồng thời địt mẹ âm hộ cùng các nàng miệng. Hơn nữa này còn có một chỗ tốt, thì phải là Đường Ngọc đại Dương Vật theo mẹ âm hộ mang ra dâm thủy, lại trải qua quá va chạm mọi nơi vẩy ra thời điểm, có không ít đều ở tại các nàng khuôn mặt cùng trong miệng, làm cho các nàng nhân cơ hội thưởng thức một đợt khó được mỹ vị. Con trai ngoan, nữ nhi ngoan nhóm, mẹ không được, mẹ muốn bị các ngươi đùa chết, đại Dương Vật con, lại dùng lực một chút, địt mẹ, mẹ sắp tới, đến đây, ta, tại năm nữ nhi cộng đồng nỗ lực, Tống Tuyết Yên cao trào rất nhanh tiến đến. Mà lần này, Đường Ngọc không tiếp tục đình chỉ, mà là tăng nhanh đút vào tốc độ, vừa mới đem mẹ đưa lên cao trào. Tùy theo một tiếng phượng đề vẫy ngâm kêu, Tống Tuyết Yên huyệt dâm chớp mắt quấn chặt con đại Dương Vật, đem hắn quy đầu thật sâu kéo vào miệng tử cung, mềm mại lỗ thịt cũng gắt gao cuốn lấy con Dương Vật, khiến nó giống như trường chết tại bên trong, bạt đều bạt bất động. Hơn nữa bởi vì quá mức hưng phấn, nàng kia đặc thù phun chiều thể chất đã ở lần thứ nhất cao trào khi đã bị gây ra, trong lỗ đái đột nhiên mở ra, thật lớn một đợt vô sắc vô vị chất lỏng theo bên trong bắn nhanh mà ra, phun tại con bụng phía trên, lại vẩy ra ra, dội đến hai cái nữ nhi khuôn mặt. Mẹ, mẹ, ta, cùng lúc đó, Đường Ngọc cũng là kêu to một tiếng, liền địt sáu cái âm hộ đều như cũ kiên đĩnh đại Dương Vật rốt cuộc khống chế không nổi, tại mẹ khóa nhanh nó huyệt dâm kịch liệt nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều phun ra thật lớn một cỗ đậm đặc mà lửa nóng tinh dịch, thẳng đến đem mẹ co lại đến gần như chân không tử cung hoàn toàn rót đầy. Vô cùng thoải mái sau đó, nửa ngồi tại trước ghế salon Đường Ngọc hai chân mềm nhũn, nhưng lại liền trung bình tấn đều chát không được, nhất mông ngồi vào địa phương, xuất tinh sau trở nên nửa cứng ngắc không nhuyễn Dương Vật cũng ba một tiếng theo mẹ âm hộ rút đi ra. Tùy theo con Dương Vật rút ra, Tống Tuyết Yên bị đại Dương Vật kéo mở huyệt động đột nhiên co lại tại cùng một chỗ, phun ra thật lớn một cỗ bạch trúc chất lỏng. Đường Tư cùng Đường Uyển gần thủy lâu đài, lập tức tiếp lên miệng nhỏ, rất nhanh được liếm ăn theo mẹ âm hộ chảy ra mỹ vị dâm thủy cùng đẹp hơn vị âm tinh, cùng với Đường Ngọc vừa mới bắn vào tinh dịch, ba loại đến cực điểm mỹ vị hỗn hợp, làm cho các nàng thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình đều nuốt mất. Nhìn ngồi ở trên đất, Dương Vật ủ rũ đạp kéo lấy Đường Ngọc, Vinh Thi Thi không khỏi cười nói Ngọc Nhi, nhìn đến ngươi hôm nay không quá hành nga, như thế nào một lần tự thành nhuyễn chân tôm sợ vãi hà hà nha. Đường Ngọc đâu chịu yếu thế, hừ một tiếng nói một hồi không biết ai sẽ biến thành nhuyễn chân tôm sợ vãi hà đâu. Vinh Thi Thi chỉ lấy dương vật của hắn, cười nói ngươi trước cứng rắn, rồi nói sau. Đường Ngọc cũng không có sử dụng toàn diện khôi phục, mà là đối với tỷ tỷ muội muội nhóm nói đại tỷ nhị tỷ tam tỷ Uyển, các ngươi mau đến giúp ta một chút, làm mẹ nuôi kiến thức một chút. Tứ tỷ muội lập tức sắp đến, tại khởi bao vây ghé vào Đường Ngọc bên người, bốn tờ Mỹ Du Thiên Tiên gương mặt xinh đẹp cùng một chỗ ghé vào bụng của hắn phía trên, tứ đầu vừa mềm lại trượt đầu lưỡi đồng thời liếm lên hắn mềm mềm đại dương vật. Đã như vậy, cũng là tiện nghi mẹ nuôi, vừa rồi Đường Tư cùng Đường Uyển chính là đem mẹ âm hộ tự nhiên chảy ra chất lỏng tiếp được ăn luôn, bên trong lại còn có rất nhiều, hiện tại các nàng vừa ly khai, Vinh Thi Thi lập tức đến gần, một ngụm hôn Tống Tuyết Yên âm hộ, bắt đầu mút hút bên trong mỹ vị chất lỏng. Tại tỷ tỷ muội muội nhóm cộng đồng nỗ lực, Đường Ngọc rất nhanh trọng trấn hùng phong, đại dương vật lại một lần nữa thật cao đứng thẳng lên. Đường Ngọc lại hưởng thụ một lát tứ tỷ muội cùng một chỗ liếm dương vật sung sướng, lúc này mới đứng dậy, đã thấy mẹ nuôi chính vểnh lấy cái mông lớn liếm mẹ âm hộ, lúc này cười hắc hắc, đột nhiên từ phía sau cắm vào mẹ nuôi âm hộ. Ôi, Vinh Thi Thi kinh hãi hô lên một tiếng, lập tức lại hôn lên Tống Tuyết Yên âm hộ, một bên theo bên trong hút ra mỹ vị chất lỏng, một bên hưởng thụ con nuôi đại dương vật quất cắm, cao thấp hai tờ miệng nhỏ cũng phải đến thật lớn thỏa mãn. Tống Tuyết Yên cao trào lúc này cũng đã kết thúc, gặp con đang tại địt hắn địt mẹ, vì thế cười nói bọn nhỏ, các ngươi vừa mới hiếu thuận hoàn ta, hiện tại nên hiếu thuận các ngươi mẹ nuôi á. Các cô gái đáp ứng một tiếng, rất ăn ý được cùng một chỗ bắt lấy mẹ nuôi tứ chi, đem nàng cả người mang, khiến nàng tứ chi đại trương được ghé vào không trung, tiếp nhận đại dương vật địt làm. Vinh Thi Thi bị ngày được thể xác tinh thần đều thích, hài lòng nói hảo hài tử, các ngươi đều là hảo hài tử. Mẹ nuôi yêu thích bị các ngươi như vậy hiếu thuận. Đường Ngọc lần này không tiếp tục đùa giỡn đa dạng, dùng tư thế như vậy, vừa mới đem mẹ nuôi đưa lên cao trào. Đại tỷ nhị tỷ, nên các ngươi, hiếu thuận xong rồi mẹ nuôi, Đường Ngọc lại bước phát triển mới đa dạng, làm đại tỷ nằm ở trên ghế sofa, làm nhị tỷ ghé vào đại tỷ trên người, khiến các nàng thân thể điệp tại cùng một chỗ. Trải qua hàng năm rèn luyện, hai vị tỷ tỷ thân thể tính dẻo dai đều là thật tốt. Dán tại cùng một chỗ hai cặp chân ngọc rất dễ dàng đã bị đệ đệ tách ra thành một chữ mã, hạ thân vẫn như cũ gắt gao ghé vào cùng một chỗ. Nhìn hai cái này gắt gao tựa vào cùng một chỗ, bề ngoài giống nhau như đúc tiểu huyệt dâm, Đường Ngọc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thân thể hướng xuống trầm xuống, liền đem dương vật đâm vào đại tỷ âm hộ. Đút vào mấy chục lần về sau, Đường Ngọc lại đem dương vật rút ra, hơi chút hướng lên vừa nhấc. Lại cắm vào nhị tỷ cái kia cùng đại tỷ giống nhau như đúc âm hộ mặt. Cứ như vậy, Đường Ngọc lay động dương vật, tại đại tỷ cùng nhị tỷ âm hộ qua lại quất cắm, địt được các nàng kêu lên vui mừng liên tục. Hơn nữa tùy theo đệ đệ va chạm, hai nữ gắt gao đặt ở cùng một chỗ hai cặp vú lớn tử cũng lẫn nhau ma sát, càng cho các nàng gia tăng nhất trọng khoái cảm. Đường Ngọc thể lực 10 chân, bảo trì cùng tư thế, một hơi tại hai vị tiểu huyệt của tỷ tỷ đút vào hơn 1000 cái qua lại. Cuối cùng tại lại một lần nữa cắm vào đại tỷ huyệt dâm thời điểm, nàng cũng không nhịn được nữa, kêu lên vui mừng tiết ra. Đã đem sức chịu dựng đồng bộ điều thấp, Đường Ngọc cũng kêu rên một tiếng, theo lấy bắt đầu phun ra. Vừa mới bắn tới một nửa, Đường Ngọc lại đột nhiên đem dương vật theo đại tỷ âm hộ rút ra, một lát cũng không ngừng lại cắm vào nhị tỷ huyệt dâm, đem còn lại tinh dịch bắn đi vào. Đường Nhu vốn cũng đã đến cao trào bên cạnh, bị đệ đệ đại dương vật như vậy đâm một cái. Lại bị hắn lửa nóng tinh dịch vừa tưới, cũng theo lấy nũng nịu một tiếng, mỹ mỹ tiết ra. Nên chúng ta á, làm đại tỷ nhị tỷ nghỉ ngơi một chút, bình phục cao trào dư vị, Đường Tư lập tức nói. Nàng và Đường Uyển trước kia giấu giếm mẹ cùng Đường Ngọc địt âm hộ, từ lâu đã là phối hợp quen, hiện tại ngay trước mẹ mặt ôn lại loại này phối hợp, cũng là so trước kia lén lút khi càng thêm hưng phấn. Đường Ngọc cũng là như vậy. Cùng tam tỷ tiểu muội đều là theo một cái mẹ âm hộ sinh ra đến, hiện tại ngay trước mẹ mặt địt huyệt của các nàng, làm sao có thể làm hắn không thịnh hành phấn. Bảy nhân tại phòng khách chân chân chơi hơn 2 giờ, chúng nữ đều có một chút chịu không nổi, lúc này mới kết thúc. Mà tùy theo kết thúc, liên tiếp hệ thống nhắc nhở thiếu chút nữa làm Đường Ngọc đầu óc đứng máy. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng hoàn mỹ, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 50, tính thần điểm thuộc tính 50. Toàn diện khôi phục số lần 500, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm mẹ con, sở hữu khen thưởng 20, thụ lục phi tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 6, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 6000, tính thần điểm thuộc tính 6.000, toàn diện khôi phục số lần 60.000. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng tuyệt đỉnh, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 20, tính thần điểm thuộc tính 20, toàn diện khôi phục số lần 200, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm tỷ đệ cùng phụ cùng mẫu, sở hữu khen thưởng 10, thụ lục phi tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 6, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 1.200, tính thần điểm thuộc tính 1.200, toàn diện khôi phục số lần 12.000. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng tuyệt đỉnh, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 20, tính thần điểm thuộc tính 20, toàn diện khôi phục số lần 200, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm huynh muội cùng phụ cùng mẫu, sở hữu khen thưởng 10, thụ lục phi tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 6, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 1.200, tính thần điểm thuộc tính 1.200, toàn diện khôi phục số lần 12.000. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng tuyệt đỉnh, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 20, tính thần điểm thuộc tính 20, toàn diện khôi phục số lần 200, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm tỷ đệ cùng cha khác mẹ, sở hữu khen thưởng 5, thụ lục phi tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 6, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 600, tính thần điểm thuộc tính 600, toàn diện khôi phục số lần 6.000. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng tuyệt đỉnh, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 20, tính thần điểm thuộc tính 20, toàn diện khôi phục số lần 200, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm tỷ đệ cùng cha khác mẹ, sở hữu khen thưởng 5, thụ lục phi tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 6, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 600, tính thần điểm thuộc tính 600, toàn diện khôi phục số lần 6.000. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng thật tốt, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 10, tính thần điểm thuộc tính 10, toàn diện khôi phục số lần 100, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ lục phi tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 6, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 60, tính thần điểm thuộc tính 60, toàn diện khôi phục số lần 600. Cái gì gọi là đại lượng khen thưởng? Cái này kêu đại lượng khen thưởng. Chính là duy nhất yêu. Cư nhiên dòng giã phần thưởng 9.660 điểm song thuộc tính, so trước kia đạt được sở hữu khen thưởng thêm tại cùng một chỗ đều không thể thiếu bao nhiêu. 9.660 điểm thuộc tính trụ cột, chuyển hóa thành tinh hoa thuộc tính chính là 966, chia đều thêm tại tứ hạng thuộc tính trụ cột phía trên, đủ để cho đường ngọc tứ đại thuộc tính trụ cột vừa mới đột phá 500 hơn phân nửa. Vô địch, thật vô địch. Mà lần này khen thưởng cũng để cho Đường Ngọc hoàn toàn xác nhận hệ thống đối với quan hệ huyết thống cố chấp, đầu tiên chính là chất lượng đánh giá, chỉ có hòa thân sinh mẹ mới có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ, tỉ muội cao nhất là tuyệt đỉnh, mà biến mất có huyết thống quan hệ, cao nhất cũng chỉ có thật tốt. Mặc dù nhiều phê cũng có không tiểu tăng thêm, nhưng cùng huyết thống vừa so sánh với, nên cái gì cũng không phải là. Giống lúc này đây, đồng dạng cao nhất chất lượng đánh giá, đồng dạng hơn phi tăng thêm. Mẹ ruột cùng mẹ nuôi ở giữa chênh lệch đúng là dòng giã gấp trăm lần. Nếu như không có huyết thống tăng thêm, Đường Ngọc nhiều tìm vài cái nữ nhân cùng một chỗ đến, tuy rằng tăng lên tốc độ cũng rất nhanh, nhưng tuyệt không khả năng đạt tới loại này làm hắn mình cũng không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Đường Ngọc cũng không có cấp bách đem thuộc tính trụ cột tăng thêm, bởi vì hắn lo lắng, chính mình nếu như một mực tăng lên tới trong truyền thuyết cái loại này di sơn đảo hải cảnh giới, vạn nhất lực lượng khống chế không nổi. Chỉ sợ một chút liền có khả năng sẽ đem ra cái này biệt thự san thành bình địa. Chương 215. Cho nên, vẫn là đợi ngày mai tìm trống trải địa phương rồi nói sau. Thỏa mãn sau đó, chúng nữ trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi, dựa theo ước định, Đường Ngọc tất nhiên là theo lấy mẹ đi đến phòng của nàng lúc. Hiện tại Đường Ngọc đã không cần phải nữa có phòng của mình lúc, cho nên phòng ngủ của hắn liền làm cho mẹ nuôi. Kỳ thật, trong nhà cũng không thiếu gian phòng. Chính là tại Trương Cầu Vinh thi ý kiến thời điểm, nàng trực tiếp tuyển Đường Ngọc gian phòng, nói chỗ đó mặt có hắn hương vị, nghe thấy ngủ kiên định. Bồi tiếp mẹ thành thành thật thật tắm rửa một cái, trở lại trên giường thời điểm, hai vị mẹ đã đổi. Con, Tống Tuyết Nhiên ôm lấy Đường Ngọc cổ, mắt đẹp trung tràn đầy mẫu thân ôn nhu cùng người yêu thâm tình. Mẹ, Đường Ngọc cảm giác mình cũng muốn bị mẹ ánh mắt cấp hòa tan rớt, một bên thâm tình kêu gọi, một bên hôn lên nàng miệng nhỏ. Tống Tuyết Nhiên nhiệt tình đáp lại, vẫn là như vậy trực tiếp cùng con thân thiết mới là cực kỳ có cảm giác, phía trước như vậy trốn ở trong bóng tối, lúc nào cũng là kém một chút ý tứ. Thật lâu sau, rời môi, Đường Ngọc trong lòng lửa nóng, thấp giọng hỏi nói mẹ, chúng ta một lần nữa được không? Tống Tuyết Nhiên tự nhiên là rất muốn, dù sao vừa rồi chính là trong bóng tối trải nghiệm, nơi nào có tự mình cấp con địt đến thống khoái, hơn nữa, nàng hiện tại thể lực cũng có thể miễn cưỡng lại tiếp nhận một lần. Nhưng cuối cùng Tống Tuyết Nhiên vẫn lắc đầu nói không cần, mẹ đã không có khí lực, người cũng giống vậy, nếu như khôi phục lời nói, mẹ chỉ có thể miễn cưỡng cho ngươi một lần, nghẹn ngươi. Mẹ ruột chính là mẹ ruột, rõ ràng chính mình thực khát vọng, nhưng vẫn là đem con cảm nhận đặt ở đệ nhất vị. Đường Ngọc trong lòng ấm áp cực kỳ, có lòng muốn cấp mẹ một cái kinh ngạc vui mừng, cho nên cũng không nói xuyên, chỉ nói là nói mẹ, để ta vào đi thôi. Tống Tuyết Nhiên cũng không phải bình thường hưởng thụ chứa đầy con đại dương vật đi vào giấc ngủ cảm giác, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này duỗi tay cầm chặt dương vật của hắn. Quả nhiên, bởi vì phía trước hai cái kia tiếng đồng hồ hơn ngoạn nhiều lắm, lại một thằng không có khôi phục, hiện tại Đường Ngọc dương vật tuy rằng cứng lên, nhưng xa không giống bình thường như vậy kiên định, chính là miễn cưỡng đứng thẳng, căn bản không có tinh thần gì. Đến đây đi, con, Tống Tuyết Nhiên nâng lên một chân, dẫn đường con nửa mềm không cứng rắn đại dương vật đội lên chính mình miệng huyệt, nhẹ nhàng đè ép, đem hắn quy đầu nhét đi vào. Đi vào nửa quy đầu về sau, mẹ âm hộ hấp lực như hẹn mà tới, nhưng là lại không giống dĩ vãng mạnh mẽ như vậy, mà là lấy một loại phi thường ôn nhu lực đảo, kéo lấy con đại dương vật thong thả tiến vào chỗ sâu nhất. Nhìn đến mẹ âm hộ phản ứng là cùng chính mình độ cứng nóc, dương vật hoàn toàn mềm nhũn, nó sẽ không sẽ còn có hấp lực. Càng cứng rắn, nó hấp lực lại càng lớn. Huyệt dâm bị con Nguyễn Trung mang cứng rắn dương vật hoàn toàn nhồi vào, làm Tống Tuyết Nhiên cảm giác phi thường thoải mái, lúc này cho con một cái ôn nhu mỉm cười ngủ đi, con. Đường Ngọc nhưng không có một chút buồn ngủ, hỏi mẹ, vừa rồi tại phòng khách, ngài đều cảm giác được sao? Cảm giác được rồi, con, ngươi thật bồng, mẹ thật thoải mái, tốt thỏa mãn. Tống Tuyết Nhiên mỉm cười nói, chúng ta đây sẽ thấy tới một lần a. Làm ngài chân chính thỏa mãn một chút. Đường Ngọc lại nhắc tới chuyện này. Con trai ngoan, mẹ biết tâm ý của ngươi, nhưng hôm nay thật không dùng, đợi ngày nào đó mẹ thể lực vậy là đủ rồi, lại để cho ngươi thật tốt địch một lần được không, đến lúc đó mẹ nhất định hoàn toàn thả ra, không còn nhăn nhăn nhó nhó. Tống Tuyết Nhiên ôn nhu nói, nàng chẳng phải là tại dỗ con, mà là thật có thể làm được, một mình cùng con tại cùng một chỗ thời điểm nàng cũng không có gì không buông ra. Thật vậy chăng? Đường Ngọc hưng phấn hỏi. Tống Tuyết Nhiên cười khanh khách đương nhiên là thật, đến lúc đó mẹ nhất định phát tao cho ngươi nhìn, đương một hồi ngươi huyệt dâm mẹ, được không? Không cần phải khi rồi, liền hiện tại a. Đường Ngọc tinh thần chấn động, nửa mềm không cứng rắn dương vật chớp mắt trở nên kiên định vô cùng. Cảm nhận được con biến hóa, Tống Tuyết Nhiên có chút bất đắc dĩ, tức giận nói dù sao mẹ chỉ có thể thừa nhận một lần, đến lúc đó nghẹn gặp, mẹ cũng mặc kệ ngươi. Một lần như thế nào đủ, ta đêm nay ít nhất phải địch của ta huyệt dâm mẹ 5 lần. Đường Ngọc nói, lập tức đối với mẹ sử dụng toàn diện khôi phục. Tống Tuyết Nhiên chính muốn nói cái gì, đột nhiên cả người chấn động, cảm giác thể lực chớp mắt trở nên vô cùng sung chân, liền tinh dịch cũng là vô cùng no đủ, không khỏi hỏi đây là xảy ra chuyện gì. Đây là ta tân đạt được năng lực, Đường Ngọc đem chính mình năng lực này, cùng với quyết định tốt sử dụng hạn chế đều cùng mẹ nói một lần. Đối với con thần kỳ, Tống Tuyết Nhiên đã là không kinh ngạc rồi, chính là hờn dỗi nói tốt ngươi cái thối con, vừa rồi vẫn luôn tại lừa gạt mẹ ngươi a. Ta mặc kệ, dù sao ngài đã đáp ứng, đợi có thể lực thời điểm coi như của ta huyệt dâm mẹ. Đường Ngọc làm nũng nói. Tống Tuyết Nhiên cưng chiều cười tốt, mẹ đáp ứng ngươi, con trai ngoan, mau động đi, dùng ngươi đại dương vật địch ngươi huyệt dâm mẹ. Đường Ngọc nhưng cũng không động, cười hắc hắc nói mẹ. Ta muốn ngài bảo ta làm lão công. Tống Tuyết Nhiên trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái như thế nào, không muốn làm con ta hả nha. Đương nhiên không phải là, trở thành con của ngài là ta cả đời may mắn lớn nhất. Đường Ngọc gấp gáp nói nhưng là, trừ bỏ con ở ngoài, ta còn muốn khi ngài lão công, ta muốn thân kiêm nhị chức, lấy con thân phận hiếu thuận ngài, lấy lão công thân phận thỏa mãn ngài. Tốt, ngươi từng là mẹ con, cũng là mẹ lão công. Ngươi chính là mẹ đại dương vật con lão công. Tống Tuyết Nhiên kiều mỹ môn đạo bất quá, mẹ càng yêu thích ngươi lấy con thân phận thỏa mãn mẹ, đến đây đi, con trai ruột của ta lão công, nhanh dùng ngươi đại dương vật, thỏa mãn ngươi huyệt dâm mẹ lão bà a. Gặp mẹ ruột ở trước mặt mình như thế phóng túng, Đường Ngọc mừng rỡ trong lòng, cũng không có theo nàng chuyển động, ngược lại đem dương vật cố hết sức được theo huyệt của nàng rút ra, cười nói mẹ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, ngài đi lên. Tống Tuyết Nghiên dây biết con ý tứ, lúc này đứng dậy, ghé vào hắn trên người, cùng hắn bày ra một cái 69 tư thế, một bên há mồm ngậm con dương vật, một bên đem chính mình dâm thủy tràn lan tiểu huyệt dâm đưa đến bờ môi. Đường Ngọc lại cố ý khơi dậy mẹ, cũng không có lập tức đi liếm nàng tiểu huyệt dâm, mà là tại nàng gợi cảm đùi bên trong lưu luyến, tại kia mềm mại làn da thượng khẽ liếm. Tống Tuyết Nghiên hiện tại vô luận tinh thần vẫn là thể lực, đều nằm ở hoàn mỹ trạng thái, tinh lực chân được không được, tính dục tự nhiên cũng là cao nhất phòng thời điểm chính là bị con liếm đến lớn chân, cũng đã sắp không chịu nổi, thậm chí đều không để ý tới lại mút hút dương vật của hắn, mở miệng thúc giục nói ngoan con, tốt lão công, đừng nữa đậu mụ mụ. Đường Ngọc biết mẹ sớm dục hỏa đốt người, nhưng hắn vẫn nghĩ chiêu chọc mẹ càng thêm mãnh liệt dục hỏa, cho nên chính là tham lam âu yếm nàng tuyết trắng mê người rắn chắc mông đẹp, cũng không tiếp tục đáp lời, tiếp tục hôn liếm mẹ đùi bên trong, chính là thỉnh thoảng chiếu cố một chút mẹ màu mỡ mê người hơn chất lỏng bánh bao huyệt. Mỗi khi hắn lửa nóng miệng lưỡi liếm qua nơi bí mật thời điểm, mỹ nhân mẹ thân thể yêu kiều nhất định run nhẹ không thôi a. Đẹp quá, rất ngứa, đừng liếm, hướng lên, a. Tốt lão công. Nghe thân sinh mẹ rên rỉ, Đường Ngọc càng là làm không biết mệt, không ngừng qua lại làm nhiều việc cùng lúc, vòng đi vòng lại hôn liếm Tống Tuyết Nghiên hai chân bên trong, chính là, đầu lưỡi của hắn dừng lại tại tiểu tao chất miệng tàn sát bừa bãi thời gian một lần so với một lần lâu, cuối cùng làm hạ thân đã sớm ướt sũng Tống Tuyết Nghiên, cũng không nhịn được nữa chảy ra đại lượng dâm thủy. Nhìn Tống Tuyết Nghiên lung tung lắc lư mông đẹp, tăng thêm tràn đầy dục vọng phóng túng để âm thanh, Đường Ngọc dâm dục càng tăng lên. Hắn bỗng nhiên miệng rộng mở ra, hỏa lạt lạt đem huyệt dâm mẹ kia màu hồng phấn tiểu huyệt dâm toàn bộ ngậm vào trong miệng. A, chết, làm con trai mãnh hút kia róc rách không thôi dâm thủy thời điểm, Tống Tuyết Nghiên cả người tựa như tao nghĩ cắn giống như, trong miệng lớn tiếng kêu lên quá đẹp. Thân nhi tử, tốt lão công, dùng sức hút, hút chết mụ mụ, nha, thật là lợi hại. Tùy theo Tống Tuyết Nghiên dâm đãng kêu la, toàn bộ nửa người dưới cũng điên cuồng mà xoay tròn cùng sóc nảy lên. Một lát sau, Tống Tuyết Nghiên đã hội đê, kia nhất thiết như chú đại lượng âm tinh dâm dịch, thoáng chốc đầy tràn con hé mở khuôn mặt, mà phun tại Đường Ngọc trong miệng dâm thủy, tỏa ra mẹ đặc hữu ngọt ngào hương vị, làm hắn bắt đầu tham lam hút mút cùng nuốt mẹ không ngừng đổ mà ra dâm thủy, hơn nữa ra sức dùng môi của hắn lưỡi cùng răng nanh, làm mẹ cao trào cố hết khả năng kéo dài nữa, thẳng đến nàng hai chân như nhũn ra, theo hí đỉnh phong trung phó ngã xuống đến, hổn hển thở gấp nằm ở trên thân thể của mình mới thôi. Đường Ngọc vẫn chưa đình chỉ hút mút cùng liếm láp, hắn tiếp tục làm mẹ xa vào ở tại chính mình liếm âm hộ khoái cảm bên trong, bởi vì mẹ hai ngày này nhịn được quá cực khổ, bằng không cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tiết ra. Hút trong chốc lát, Đường Ngọc bỗng nhiên xoay người dựng lên, biến thành nam thượng nữ phía dưới tư thế, đầu lưỡi lại nhanh chóng dừng ở Tống Tuyết Nghiên hai chân ở giữa, mà khi hắn đem đầu chui hướng mẹ hạ thân thời điểm, hắn vị này huyệt dâm mẹ cũng chủ động giơ cao hai chân. Hơn nữa dùng nàng hai tay đem chính mình tuyết trắng mà thon dài chân ngọc nắm ngược mà ra, lộ ra của một cấp bách nóng lòng phối hợp con cắm vào mạn rượu dâm thái. Nhưng Đường Ngọc hình như cũng không nghĩ hiện tại khiến cho mẹ được đến xoa dịu, hắn đem mặt để sát vào mẹ kia như trước ướt đẫm hạ thân, đầu tiên là cẩn thận thưởng thức một lát kia nhỏ hẹp địt khâu cùng lớn nhỏ môi âm hộ về sau, lại dùng hai tay vặn bung ra nàng no đủ vô cùng đại môi âm hộ, làm cho mẹ tiểu huyệt dâm biến thành một đóa mở phân nửa màu hồng phấn nụ hoa. Tầng kia trùng điệp điệp tươi mới miếng thịt tiếp nước tí lập lòe, càng thêm kia đóa đường kính không đủ hai thốn thần bí hoa gia tăng mấy phần cám dỗ và yêu diễm. Thưởng thức mẹ mê người tiểu huyệt dâm, Đường Ngọc một bên liếm một bên tự đáy lòng ca ngợi nói đẹp quá huyệt dâm. A, dâm thủy thật ngọt. Dứt lời Đường Ngọc bắt đầu dùng hai ngón tay đầu đi thăm dò mẹ sinh mệnh động này, hắn đầu tiên là thong thả mà ôn nhu đi dò xét chính mình đi đến nhân thế thông đạo sâu cạn. Tiếp lấy lại thi triển ba cạn một sâu quất cắm cùng đào khoét, sau đó là đầu ngón tay cấp tốc xoay tròn, thẳng đến đem mẹ tiểu huyệt dâm đậu ra một cái sâu không thấy đáy tiểu địt lỗ sau đó, hắn mới vừa lòng tiếp lên miệng, lại lần nữa hướng về mẹ hạ thân bày ra kịch liệt hơn hút mút cùng cắn nhẹ, hơn nữa đem đầu lưỡi vói vào mẹ nóng bỏng âm đạo nội bắt trước dương vật quất cắm. A, thật thoải mái, đẹp quá, ngứa chết, hướng bên trong cắm vào, nha, ân, a, thật thoải mái. Con trai ngoan, người biến thành mẹ thật thoải mái. A, mà lúc này Tống Tuyết Nhiên lại là thở hào hển rầm gì không thôi, nàng mở rộng ra giơ lên cao hai chân, hai tay liều mạng đem con đầu hướng xuống ấn hướng nàng tiểu huyệt dâm, cũng cố gắng cong người khu nhìn con tại nàng dưới hông không ngừng bò đầu. Một lát sau, Đường Ngọc lại đem đầu lưỡi theo mẹ miệng huyệt rút ra, sau đó tại hai miếng mềm mại đỏ tươi đại môi âm hộ truy cập một chút dùng sức liếm, biến thành khép hờ đóa hoa dần dần tràn ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn hơi hơi nhảy lên tiểu môi âm hộ, tại nó phía trên còn chảy ra nhẹ nhẹ dâm thủy, vì thế đầu lưỡi của hắn lại lần nữa rời đi trận địa, sung sướng liếm ăn như vậy hương lại ngọt dâm thủy, thỉnh thoảng còn đưa đến tiểu huyệt dâm bên trong nhẹ khuấy một phen. Đồng thời Đường Ngọc hai tay cũng không nhàn rỗi, hướng lên phản đến mẹ kia cao ngất đầy đặn vú lớn phía trên, mười ngón đại quân triển khai không chỗ không đến càn quét, chào bóp trọn nhu, lại cố tình buông tha đội lên kia cứng rắn như đá tử trướng đỉnh đầu vú, chính là quấn lấy nó lượn vòng, dùng đầu ngón tay khẽ nhéo theo nhồi máu mà nhan sắc thay đổi sâu quầng vú. Chương 216. Làm con trai linh hoạt đầu lưỡi quét qua Lặng Yên đứng thẳng hòn le thời điểm, Tống Tuyết Nhiên càng là thân thể yêu kiều run nhẹ, cao ngâm thấp hát. Không cần lâu ngày, Tống Tuyết Nhiên tiểu huyệt dâm nội đã là xuân chiều phun trào, dâm thủy tràn đầy, một bộ thân thể yêu kiều hoàn toàn hòa tan tại con cao siêu tình trọn phía dưới, miệng thơm chung không được phát ra làm người ta thần diêu phách đãng, tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ mau cắm vào, thực khó chịu. Ân a, khó chịu chết đi được, âm hộ rất ngứa, con trai ngoan, ngươi mau đưa, ngươi đại dương vật, cắm vào, mẹ muốn ngứa chết, kia lời nói chung cực kỳ chấn động sức dụ dỗ làm Đường Ngọc rốt cuộc không cách nào nhẫn nại. Đường Ngọc miệng ly khai mẹ lửa nóng vùng mờ u, từ nhỏ huyệt dâm cùng đầu lưỡi ở giữa có chút ti trong suốt chất nhầy tương liên phát ra dâm mỹ ánh sáng. Mau cắm vào, thực khó chịu, ân a, khó chịu chết đi được, chất rất ngứa, con trai ngoan ngươi mau cắm vào, ta muốn ngứa chết, tốt lão công, mau cắm vào, cắm đến huyệt của ta bên trong, thân nhi tử, mau a, ta, mẹ muốn, ngươi đại dương vật. Đường Ngọc nghe mẹ như khóc như tố cầu xin. Đầu lưỡi cũng tiếp tục liếm lấy môi âm hộ một hồi lâu sau đó, mới nhìn mẹ như vậy lại lần nữa dâm thủy tràn ra huyệt dâm, cùng với viên kia bắt đầu ở tham đầu tham não tiểu viên thịt nói có muốn hay không ta lại dùng miệng cho ngươi tái cao chiều một lần à. Mẹ! Nha! Không! Không muốn tiếp tục đến đây! Nhanh dùng ngươi đại dương vật! Ta muốn đại dương vật địt ta! Ta! Tốt hư không! Thực khó chịu! Con trai ngoan! Cầu ngươi! Ta! Mau! Nhanh dùng đại dương vật! Địt mẹ, ân, ta, Tống Tuyết Nhiên mang theo khóc âm cầu xin. Đường Ngọc đè xuống Tống Tuyết Nhiên, nửa quỳ tại trước người của nàng, cười hắc hắc, nắm chặt chính mình thô to đại dương vật liên tục không ngừng ma sát nàng dâm thủy tràn ra đại môi âm hộ. Tống Tuyết Nhiên phát ra vài tiếng dâm đãng kêu la, dụ dỗ con tìm tòi huyệt dâm sâu cạn. Đường Ngọc vòng eo trầm xuống, về phía trước thúc một cái thân, đại quy đầu lâm vào đại môi âm hộ bên trong, tư. Một tiếng tiếng nước chảy. Đại dương vật đã tách ra kề sát màu hồng phấn thịt mềm, thẳng tắp về phía đỏ tươi mất hồn miệng hang chung vọt vào, mượn mẹ âm hộ mạnh mẽ hấp lực, đến động nội chỗ sâu, nhẹ lay động vẫy nhẹ ma sát lên. Tống Tuyết Nhiên huyệt dâm nhanh đắc tượng xử nữ giống nhau, hai bên thịt mềm gắt gao quấn chặt con đại dương vật, cũng một chút mút lấy. Đường Ngọc hưng phấn trong lòng không thôi, chậm rãi lay động bờ mông, làm đại dương vật tại mẹ huyệt dâm mặt nhẹ nhàng lay động, lay động. Nha. Thật thoải mái, con trai ngoan, đại dương vật, mau cắm vào, ân, nha, địt chết mẹ. Rất nhanh Tống Tuyết Nhiên buộc chặt bắp thịt dần dần buông lỏng, Đường Ngọc biết mẹ đã nhẫn nại đến cực hạn, vì thế không còn vặn vẹo mông, bắt đầu rút ra đút vào, mông từ chậm đến mau, chậm rãi tăng nhanh đút vào tốc độ, động tác từ nhẹ đến mãnh, thẳng địt được từ mình mẹ ruột mẹ dâm đãng kêu la không thôi đẹp quá. Thật thoải mái, sướng chết, con trai ngoan, đại dương vật lão công. Mau địt của ta tao chất. Đường Ngọc một bên địt làm chính mình cao quý xinh đẹp mẹ, một bên cố ý thực thô tục nói mẹ, huyệt của ngươi vẫn là như vậy nhanh. Kẹp chặt ta khoái chết, nhìn đến chính là khiếm địt a. Ân, đẹp quá, ta chính là khiếm địt, con trai ngoan, nhanh chút địt ta, mẹ thích nhất, cho ngươi địt. Từng tiếng mê loạn cuồng nhiệt và xấu hổ thở gấp, Tống Tuyết Nhiên Ngọc thể dục hỏa như đốt. Kia hạ thân chỗ sâu con đường u tối càng ngày càng cảm thấy một trận mãnh liệt hư không cùng ngứa ngứa, một cỗ khát vọng bị phong phú, bị nhét đầy, bị nhanh chướng, bị con trai ruột mãnh liệt chiếm giữ, càng trực tiếp mãnh liệt thân thể kích thích nguyên thủy sinh lý xúc động chiếm cứ não bộ toàn bộ tư duy không gian. Tùy theo con càng ngày càng mãnh liệt địch làm, Tống Tuyết Nhiên sảng đến rơi vào cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên, minh diễm chiếu nhân xinh đẹp dung nhan xuân ý dồi dào, mị nhãn như tơ, phương miệng khải trương, hà hơi như lan, phát ra a. A, tựa như thở dài vậy tiếng rên rỉ, cho thấy trong lòng nàng đã là sướng mỹ vô cùng. Nàng hoạt sắc sinh hương, đường cong tao nhã thân thể yêu kiều ở trên giường thoáng như xà tựa như nhúc nhích, thon dài trắng nõn tú chân co giãn run run không thôi, eo nhỏ thẳng xoay, mông bự thẳng dao động, hồn hền thở gấp đem bằng phẳng trơn trượt bụng ngọc chỉ hướng lên, liên tiếp giơ cao, toàn lực phối hợp con quất cắm, mỹ tuyệt nhân hoàn mép ngọc kiều diễm ướt át, xuân sắc trêu chọc người, phóng đãng dâm đãng kêu la nói a. Dùng sức, con trai ngoan, giết chết ta cái này đại huyệt dâm, ta là huyệt dâm, mẹ chính là khiếm địt, ta, sướng chết. Đột nhiên, Tống Tuyết Nghiên bình trực như ngọc bụng cực lực hướng lên dơ cao thật chặt dán sát vào đường ngọc phần bụng, một trận nhanh quay ngược trở lại, tuyết ngẫu vậy mượt mà cánh tay cùng đều đặn nộn trượt chân ngọc hợp lại, tựa như bạch tuộc tựa như dây dưa ở đường ngọc, nhanh mà hữu lực, gương mặt xinh đẹp giật giật, a, a a a a a a, trận mãnh liệt thét chói tai. Một cỗ như cao giống như mỡ, đậm đặc vô cùng sữa trắng tự thân thể chỗ sâu giống như chảy ra, trực phún mà ra. Huyệt dâm mẹ bị đường ngọc đại dương vật mãnh liệt địch làm vui sướng cao chiều, diễm tuyệt nhân gian yêu kiều yếp toát ra thỏa mãn mà sung sướng cười ngọt ngào, tứ chi mở ra, dâm thủy tràn lan, nhìn xinh đẹp như vậy mà dâm đãng cảnh sắc, đường ngọc cũng kìm lòng không được dâng lên mà ra, bắn nhanh vào mẹ mềm mại hoa tâm. Bị lửa nóng dung nham tại cái này nữ nhân mẫn cảm nhất tính trung khu thần kinh thượng một kích, Tống Tuyết Nghiên lại lần nữa a. Một tiếng, đầy đặn thon dài tuyết trắng tròn trịa tao nhã chân ngọc mạnh mẽ thật cao dơ lên, căng cứng, cuối cùng lại mềm yếu kiều than địa bàn tại con cổ về sau, một đôi mềm mại tuyết trắng tiêm tú cánh tay ngọc cũng co giật vậy ôm chặt lấy bờ vai của hắn, 10 căn dê xanh nhạt ngọc thon thon trắng nón ngón tay cũng thật sâu đào vào hắn bả vai. Đường ngọc lúc này đem dương vật thật sâu cắm ở mẹ âm hộ, cảm thấy quy đầu thoải mái dễ chịu cực kỳ, mẹ tử cung như cao thấp hai miếng lửa nóng mềm mại ướt át đầu lưỡi, bọc lấy dương vật của mình, cái loại này nắm chặt làm cho đường ngọc không nghĩ rút ra, nhịn không được ôm lấy mẹ lại là một trận hôn môi. Rất nhanh, Tống Tuyết Nghiên liền lại bị con đại dương vật đính đến phóng đãng, rên gì càng ngày càng gấp rút, không ngăn được thúc giục nói con trai ngoan. Lại đến, ta muốn ngươi, hung hăng, địt ta, mau địt ta. Nhìn mẹ so thiên tiên đẹp hơn yêu kiều nhan, đường ngọc đem đại dương vật sâu cắm ở tử cung của nàng bên trong, nằm ở mẹ trên người, ôm chặt nàng, kêu lên mẹ, của ta tốt mẹ. Ai, Tống Tuyết Nghiên đáp một tiếng, lại tiếp tục thúc giục nói nha. Thật thoải mái, con trai bảo bối, địt chết mẹ, mẹ, mẹ còn muốn. Nói nàng chủ động hé miệng cắn con môi, tham lam hút mút đường ngọc đầu lưỡi, làm cho con phấn khích lay động đại dương vật phối hợp nàng tử cung chọc chọc mài mài. Dùng hết lực khí toàn thân liều mạng địt nàng tiểu huyệt dâm, nàng tiểu huyệt dâm hoa tâm đột nhiên bắt đầu cấp tốc co lại hút mút con đại dương vật, chỗ sâu miệng tử cung cũng buộc chặt cắn đại dương vật lỗ tiểu cảnh câu. Mẹ dâm mị càng kích thích lên đường ngọc dục hỏa, đem hắn dương vật theo mẹ huyệt dâm rút ra, lại mạnh mẽ đâm xuống, đồng thời kêu một tiếng tốt mẹ a. A, phá hư con, mẹ ngươi còn phải, sờ mẹ vú sữa. Vì thế đường ngọc càng lúc càng nhanh quất cắm. Đồng thời hai tay tại mẹ đầy đặn vú lớn thượng xoa lấy. Thay đổi rất nhanh quất cắm, nhiều lần lao động tiểu huyệt dâm thịt mềm, quất cắm mấy trăm hạ thời điểm, đột nhiên lại có một luồng nhiệt lưu nhằm phía quy đầu mà đến, ai nha? Bảo bối, con, ta thật là thoải mái. Ngoan, mẹ, muốn ôm ngươi, thân ngươi, mau, đại dương vật mau cắm vào ta. Địt chết ta, mẹ là một đại huyệt dâm. Lẳng lơ, địt chết ta, ta. Tống Tuyết Nghiên cũng hai tay ôm chặt lấy đường ngọc, hai chân cuộn chặt con eo gấu, xoay eo nhỏ mông mập, miệng nhỏ cũng cùng hắn hôn lấy bảo bối. Cử động nữa, ta, mẹ, mẹ huyệt dâm rất ngứa, mau, dùng sức địt, huyệt của ta, ngoan, một bên động một bên sờ mẹ vú sữa. Đường ngọc bị mụ mụ ôm quá chặt chẽ, lồng ngực ép lấy dài rộng đầy đặn vú sữa, phồng phốc phốc, mềm nhũn, nóng hừng hực, phía dưới đại dương vật cắm ở gắt gao tiểu huyệt dâm. Mãnh quất ngoan cắm vào càng cấp bách, khi thì đụng chạm tử cung. Nha, ta chết, người đại dương vật, lại đụng tới, mẹ, tử cung, lão công, bảo bối, ta, người đại dương vật, địt được mẹ, muốn lên ngày, tiểu chứng thối, lại mau, mau, ta muốn chết. Tống Tuyết Nghiên bị con đại dương vật quất cắm được mị nhãn muốn say, mặt phấn đỏ bừng. Tùy theo cao trào không ngừng đến, Tống Tuyết Nghiên đã là dục tiên dục tử. Tiểu huyệt dâm dâm thủy thẳng ra bên ngoài mạo, tử cung loạn chiến, miệng còn tại liên tiếp gọi ngươi thật sự là mẹ tốt lão công, ta bị ngươi cắm lên ngày, của ta con trai ngoan, mẹ đẹp đến muốn điên rồi, tốt dương vật, địt chết ta đi, ta vui chết. Tống Tuyết Nghiên như thế điên cuồng vậy kêu, bày ra, nâng lấy, làm cho tiểu huyệt dâm cùng đại dương vật càng dày đặc hợp, kích thích Đường Ngọc tính phát như điên, chân tướng con ngựa hoang phi nhanh, ôm sát mẹ ruột của mình mẹ, dùng chân khí lực, liều mạng dùng đại dương vật tại mẹ huyệt dâm cấp bách quất ngoan cắm vào, đại quy đầu giống hạt mưa giống như, đả kích tại mẹ tử cung phía trên, phốc, phốc âm thanh, bên tai không dứt. Tống Tuyết Nghiên ngậm con đại dương vật tiểu huyệt dâm, tùy theo con quất cắm hướng ra phía ngoài vừa lật co rụt lại, dâm thủy từng đợt tràn ra hướng ra phía ngoài chảy dòng, thuận theo trắng mập bờ mông lưu tại ga giường phía trên, ướt một mảng lớn. Đường Ngọc mão chân khí lực một trận mãnh liệt quất cắm, khiến cho Tống Tuyết Nghiên thoải mái hồn phi phách tán, không được đánh run run, hổn hển thở gấp. Ta, đại dương vật lão công, không được, mẹ đẹp quá, mẹ lại muốn tiết ra, con trai ngoan, lại dùng lực một chút, mẹ âm hộ, muốn bị ngươi, địt phá hư a. Tống Tuyết Nghiên sau khi nói xong, mạnh mẽ đem hai tay hai chân hiệp chặt hơn, tiểu huyệt dâm thật cao, lại thật cao, tùy theo một tiếng kêu dài a. Đại dương vật con, ngươi muốn mẹ mệnh, lại lần nữa nhất tiết như chú, hai tay hai chân buông lỏng, rũ xuống ở trên giường, toàn thân đều tê liệt. Đường Ngọc Đình chỉ quất cắm, cẩn thận thưởng thức mẹ sau cao trào bộ dáng, mị nhãn khép hờ, bạch nhãn thượng lật, hồn hền thở gấp, vú sữa theo hô hấp, vừa run, chính mình đại dương vật còn cắm ở nàng tiểu huyệt dâm, vừa ấm lại nhanh cảm giác thật là thoải mái. Tống Tuyết Nghiên trải qua một trận sau cao trào, mở một đôi mị nhãn, chứa đầy xuân tình nhìn Đường Ngọc nói con, ngươi càng ngày càng lợi hại á, mẹ thiếu chút nữa chết ở ngươi tay. Bất quá mẹ rất thích, tiếp tục địt mẹ a. Đường Ngọc gặp mẹ khuôn mặt đỏ bừng, thở gấp từng trận, như một đóa ngọc hoa hồng càng trở lên kiều diễm, hiển nhiên còn không có thật thỏa mãn, làm hiếu thuận con trai ngoan, mình đương nhiên được tận cố gắng lớn nhất dùng dương vật đến tận hiếu nói. Vì thế nằm ở nàng trên người, ôm nàng hôn lấy, đồng thời vuốt ve mẹ đầy đặn vú sữa, đại dương vật phình lên tiểu huyệt dâm. Đường Ngọc cũng không nóng lòng quất cắm, làm cho mẹ nghỉ ngơi một trận, đồng thời tại nàng mê người trên ngọc thể không được vuốt ve. Hơn 10 phút sau, bị sờ hôn tiểu huyệt dâm ngứa ngáy nan chắn, dục hỏa lại một lần nữa tăng vọt. Tống Tuyết Nghiên dịu dàng nói con trai ngoan, chúng ta đổi lại tư thế, ngươi nằm ở phía dưới. Làm mẹ đến động. Đường Ngọc theo lời tại mẹ bên cạnh nằm xuống đến, Tống Tuyết Nghiên tắc xoay người ngồi ở con bụng phía trên, hạ thấp thân thể yêu kiều, làm cho hai khỏa đầy đặn vú sữa ma sát con cường tráng lồng ngực, hai miếng nóng rực môi thơm, hôn lên Đường Ngọc môi, đem đinh hương lưỡi đưa vào miệng của hắn bên trong. Hai người gắt gao triền ôm lấy, đói khát và tham lam, mãnh hút con trai ngoan. Tốt lão công, con trai ruột của ta, đại dương vật lão công, mẹ rất thích ngươi đại dương vật. Chương 217. Tống Tuyết Nghiên trong miệng nói con thích nghe nói, tay ngọc. Nắm lấy đại dương vật, nhắm ngay chính mình huyệt dâm, mạnh mẽ ngồi xuống. À, Tống Tuyết Nghiên nũng nịu kêu la một tiếng, đại quy đầu đã bị bộ tiến tiểu huyệt dâm bên trong, khiến nàng thân thể yêu kiều một trận giật giật. Đường Ngọc lúc này cũng phát động thế công, đột nhiên hướng lên thúc một cái, hai tay lại đỡ lấy mẹ mông mập hướng xuống ấn, chỉ nghe Tống Tuyết Nghiên một tiếng nũng nịu kêu la nói a. Nhẹ chút, con trai ngoan, ngươi, đâm chết, mẹ. Tốt mẹ, mau động, mau. Dương vật bị mụ mụ lửa nóng tiểu huyệt dâm kẹp chặt sảng khoái không thôi, Đường Ngọc nhịn không được mở miệng thúc giục nói. Tống Tuyết Nghiên lập tức động, mông trắng lại mài lại quất, thân thể yêu kiều run rẩy. Kiều mắt sát hồng, mị nhãn muốn say, cảm giác toàn thân như muốn hòa tan tại ngọn lửa bên trong, thoải mái nàng thiếu chút nữa ngất xỉu đi qua. Tốt mẹ, mau, mau động, dùng sức, mau hơn chút nữa, Đường Ngọc một bên kêu, một bên hướng lên mãnh nâng lấy bờ mông, phối hợp mẹ động tác, không ngừng dùng dương vật địt làm nàng tiểu huyệt dâm. Tống Tuyết Nghiên ngồi ở con phía trên lúc lên lúc xuống khấy lấy, hai cái vú sữa kịch liệt đong đưa, Đường Ngọc nằm ở phía dưới hướng lên nhìn. Cảm thấy cao quý thành thục mẹ giống như cùng một tôn gợi cảm ngọc quan âm, nhịn không được đưa ra hai tay cầm chặt hai khỏa lắc lư liên tục không ngừng, lúc ẩn lúc hiện vú sữa, xoa lấy, nắn bóp. Con trai ngoan, ngươi, quy đầu, lại đội lên, mẹ tử cung, ai a, thật thoải mái, đẹp quá, thật là thoải mái. Tống Tuyết Nghiên dùng mông mập cọ sát, xoay tròn, càng bộ càng nhanh, càng mài càng mạnh mẽ, mông mập ngồi xuống khi theo lấy eo thon lay động uốn éo. Vùng mỡ chỗ sâu miệng tử cung, giữ chặt đại quy đầu xoay tròn mài, khiến cho hai người được đến chung thân khó quên đẹp nhất diệu hưởng thụ. Đường Ngọc bị mụ mụ tử cung mài một cái xoay tròn, nhất hút hút một cái, thoải mái xuyên thấu, khiến cho hắn dã tính đại phát, dục hỏa càng xí, mắt thấy mẹ trải qua một hồi kịch liệt quan âm tọa liên đã thở gấp từng trận, mồ hôi đầm đìa, tốc độ cũng chậm xuống, vì thế nâng lên thân trên, dựa vào tọa đầu giường, ôm chặt mẹ, đổi thành tư thế ngồi, cúi đầu ngậm nàng màu hồng phấn đầu vú, hút lấy, liếm, hút cắn. Con trai ngoan, ngươi thật hội, thật hút, nha, mẹ đầu vú bị ngươi hút thật thích a. Tống Tuyết Nhiên lúc này mông mập lúc lên lúc xuống xáo động, nhanh như tinh quang, toàn thân đổ mồ hôi như mưa, hô hấp dồn dập, mặt phấn hàm xuân, mị nhãn như tơ, như vậy tử thật sự là hồn siêu phách lạc, dã đãng trêu chọc người. Đường Ngọc đem mẹ ôm tại trong lòng, bờ mông mạnh mẽ phát lực, một trận mãnh đảo, thẳng địch được từ mình thân sinh mẹ dâm kêu dâm đãng kêu la không thôi của ta tốt lão công. Thân nhi tử, ngươi đem mẹ, huyệt dâm, địch được, thật thoải mái, nha, mẹ muốn, phi, của ta đại dương vật lão công. Đường Ngọc chỉ cảm thấy lại một cổ hâm nóng một chút dâm tinh, xông về quy đầu, khiến cho hắn cũng thoải mái kêu to một tiếng nói tốt mẹ. Đừng nhanh như vậy liền chơi xong, ta còn không có, địch đủ đâu này. Mà Tống Tuyết Nhiên đã mảnh mai vô lực nằm ở con trên người, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Đường Ngọc có lòng làm đã nhịn hai ngày mẹ ruột nếm được mạnh nhất cao trào, cũng không có vì vậy buông tha nàng, xoay người đem mẹ đặt ở trên giường, chính mình đè lên, bắt đầu mãnh liệt xông pha. Liên tiếp mãnh quất ngoan cắm vào, Tống Tuyết Nhiên hai miếng môi âm hộ tùy theo con đại dương vật quất cắm, lúc đóng lúc mở, dâm thủy âm thanh tư. Tư, vang liên tục không ngừng. Đường Ngọc liên tục không ngừng quất cắm, đại dương vật giống như nung đỏ gậy sắt, chọc vào mẹ tiểu huyệt dâm ứa ra sữa. Tống Tuyết Nhiên đầu đầy mái tóc hỗn độn văng đầy tại gối đầu phía trên, mặt phấn tả diêu hữu bãi, phấn khởi dư lực dùng hai tay ôm chặt con lưng, mông mập thượng đỉnh, hai chân đạp loạn, trong miệng nũng nịu kêu a. Con trai ngoan, ta đấy, tốt lão công, ta không được, người đại dương vật, thật lợi hại, địt được mẹ, huyệt dâm, đều nhanh muốn, bị ngươi địt mặc, ta lại tiết, tiết ra. Tống Tuyết Nhiên bị Đường Ngọc chọc vào tứ chi bách hài thoải mái xuyên thấu. Tử cung cắn đại quy đầu hút một cái nhất hút, trắng nõn một đôi chân trắng đá lung tung đạp loạn, phun chiều hình thức cuối cùng bị con đại dương vật địt được bộc phát ra, trong lỗ đái một tấm, thật lớn một cỗ trong suốt chất lỏng theo bên trong phun đi ra, xuất tại con bụng phía trên, chảy nhất giường, đẹp đến mị nhãn trắng dã. Ghé vào mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên, làm nàng nghỉ ngơi ghé vào mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên, làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, Đường Ngọc cười hỏi mẹ, ngươi tạm được không được? Có cái gì không được, Tống Tuyết Nhiên kiều mị trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, cậy mạnh nói mẹ ngươi ta mới vừa vặn nóng người, cho ngươi địt đến hửng đông cũng chưa quan hệ. Đường Ngọc cảm thấy mẹ tiểu huyệt dâm lại bắt đầu hoạt động, giống trương miệng nhỏ tựa như, ngậm chính mình đại dương vật, liếm, hút lấy, hút, nói nhiều thoải mái liền có nhiều thoải mái, biết nàng đã khôi phục thể lực, vì thế nhịn không được lại bắt đầu nhẹ nhàng quất cắm, trong miệng khen tốt mẹ. Mẹ, nha, ngươi tiểu huyệt dâm. Hút, hút, được của ta đại dương vật, thật là đẹp thấu. Tống Tuyết Nhiên đem rõ ràng mông hơi hơi dơ cao, tại lơ lửng đánh tiểu tiểu vòng tròn, nhẹ nhàng phối hợp con đại dương vật tại huyệt dâm du chuyển. Chậm rãi, đại dương vật xung kích càng lúc càng nhanh, thẳng tiến thẳng vào số lần càng thêm thường xuyên, thật lớn khoái cảm, giống điện lưu bình thường ma khắp cơ thể, Tống Tuyết Nhiên trong miệng không khỏi lại phát ra rên rỉ a. Âm hộ mặt sướng chết, dùng sức cắm vào. Ai a, con trai ngoan, mẹ lại ngứa á, mau dùng sức địt mẹ. Đường Ngọc bị mụ mụ dâm đãng biến thành tính phát như điên, nhưng là hắn cũng không có nghe mẹ tiếp tục địt huyệt của nàng, mà là một chút đem dương vật theo mẹ mỹ diệu vô cùng tiểu huyệt dâm gọi đi ra, sau đó một đầu bổ nhào vào trước ngực của nàng, miệng rộng ngậm mẹ hơn nửa ngọc nhũ, giống thất sói đói tựa như dùng sức hướng đến trong miệng lấp đầy, hút mút. Đợi đem mẹ hai cái vú lớn hút từ tuyết trắng biến thành hồng phấn về sau. Đường Ngọc lại một cái xoay người, đánh về phía mẹ tiểu huyệt dâm, cúi xuống tại nàng song hông ở giữa, đem miệng ghé vào hai cái môi âm hộ phía trước cắn môi âm hộ dùng sức mút thỏa thích, hắn chóp mũi, lúc này vừa vặn đụng tới mẹ hòn le. Đường Ngọc dùng chính mình kia cưng rắn chóp mũi không ngừng ma sát mẹ kia tiểu như đậu đỏ vậy hòn le, phiến khắc thời gian, Tống Tuyết Nhiên lại dâm thanh dâm đãng kêu la a. Nha, khoái chết ta, người muốn đem ta kia, đậu đỏ, cắn rớt, nha. Đường Ngọc lúc này mới đứng dậy, quỳ gối tại huyệt dâm mẹ giữa hai chân, Đại Dương Vật nhắm ngay huyệt dâm, mạnh mẽ nhất cắm vào, giống như là kỵ lên một mãnh thú, hắn mãnh liệt đong đưa vòng eo, ta đỉnh, đẩy mạnh điên cuồng cắm vào, hung mãnh tại một phút nội hoàn thành trên trăm hạ ngoan đánh. Tống Tuyết Nghiên điên cuồng thừa nhận con liên tục trọng kích cùng giảo hoạt đong đưa, nàng nũng nịu rên rỉ ân. Thật lớn lực a, mau hơn chút nữa, a, quá đẹp, a, con, người mạnh khỏe mãnh, nhẹ chút a, a, muốn phá, người đem mẹ chất, địt phá hư a, a. Tống Tuyết Nghiên lật bạch nhãn, nàng nước miếng đều theo miệng anh đào bắn tung tóe đi ra, nàng vừa nghĩ nuốt xuống, đã bị con vài cái càng hung hãn xung kích ngừng lại. Cực sướng quyến rũ Tống Tuyết Nghiên thiếu chút nữa bị nước miếng bị nghẹn thiếu chút nữa ngất đi, nàng nắm chặt con song trường, điên cuồng dao động thân thể yêu kiều vọng tưởng chống cự. Đường Ngọc cố nhịn mẹ âm hộ đáng sợ kia hấp lực, chịu đựng chặt hít ấm áp lỗ thịt mang đến càng thêm bó chặt sảng khoái cảm giác, liều mạng điên cuồng cắm vào cho ngươi nếm thử ta đại dương vật lợi hại. A, không được, không, Tống Tuyết Nghiên hai mắt nhắm chặt, kia lông mi thật dài liên tục không ngừng run rẩy. Nàng tại thét chói tai chung lại một lần nữa cao trào, lầy lội lỗ thịt càng thêm hung mãnh co lại, nhiệt lưu cổ cổ tưới lên Đường Ngọc quy đầu phía trên, bỏng đến đại dương vật một trận tê dại, tinh dịch giống như mở áp hồng thủy giống như, đổ mà ra, thẳng đến đem mẹ từng thai nghén quá tử cung của mình hoàn toàn rót đầy, mới cuối cùng đình chỉ. Hô, hơn nửa ngày, Đường Ngọc mới gọi ra một hơi, một chút sụi lơ tại mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên. Hắn phát hiện, tùy theo chính mình khai phá. Mẹ huyệt dâm càng ngày càng lợi hại, tại nàng thời điểm cao trào, mình coi như đem sức chịu dựng thuộc tính thêm đến 7-800, cũng hoàn toàn không chịu nổi, nếu như chỉ có 200-300 sức chịu dựng lời nói, càng là liền nó bình thường trạng thái đều chịu không nổi, nhất cắm đi vào liền có khả năng bắn. Lại phối hợp thượng nàng kia làm người ta vừa nghe liền có khả năng nhịn không được cứng rắn dâm thủy mùi vị, nếu như chính mình không phải là có hệ thống trợ giúp, lấy bản thân trạng thái đem dương vật cắm vào mẹ chất. Kết quả kia cũng chỉ có một cái, bị mụ mụ vô cùng mỹ diệu tiểu huyệt dâm kẹp chặt lập tức bắn ra, sau đó bởi vì người được nàng khí tức chớp mắt cứng rắn lên, lại lập tức bắn, lại cứng rắn, lại bắn. Thẳng đến tinh tẫn nhân vong. Mẹ, còn cần không? Nghỉ ngơi trong chốc lát, Đường Ngọc cười hỏi. Tống Tuyết Nghiên lần này cũng rốt cuộc không thể xính cường rồi, yếu ớt nói không được, con, mẹ thừa nhận ngươi lợi hại, lại địch đi xuống, mẹ sẽ chịu không nổi. Một lần cuối cùng siêu cực hạn phun ra, kỳ thật làm Đường Ngọc cũng có chút mệt mỏi, nói như vậy chính là tại đậu mẹ mà thôi, thấy nàng cầu xin, liền xoay người theo nàng trên người xuống, mẹ con hai người biến thành tương đối mà nằm, chính là dương vật vẫn không bỏ được theo mẹ âm hộ rút ra. Mẹ, ngài thoải mái sao? So với phía trước tại phòng khách như thế nào? Đường Ngọc gắt gao ôm lấy mẹ, nhẹ giọng hỏi nói. Lần này thoải mái hơn, nhưng trong phòng khách một lần kia càng kích thích. Tống Tuyết Nghiên chi tiết nói, tâm lý nhưng thật ra là thật hâm mộ Tống Tuyết Yên, tại như vậy kích thích không khí hạ cùng con địt âm hộ, còn có thể làm chúng nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ, tuyệt đối so với hiện tại còn muốn thích hơn nhiều. Kia, ngày mai ngài cũng tham dự được không? Đường Ngọc nhân cơ hội nói. Ta, Tống Tuyết Nghiên lại làm sao không nghĩ tham dự vào, nhưng nhất thời nàng thực sự là vô cùng nan kéo xuống cái mặt này, đành phải nói ngoan con, lại cho mẹ một chút thời gian, chớ ép mẹ được không? Ta chính là muốn ép mẹ, không ép mẹ, làm sao có thể địch mẹ âm hộ đâu. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Thôi con, người nói vòng khẩu lệnh đâu này. Tống Tuyết Nghiên không khỏi xì cười. Đường Ngọc biết mẹ nhất thời thật kéo không dưới thể diện, hơn nữa chính mình còn có tuyệt chiêu, liền cũng không tiếp tục ép nàng, cái đề tài này như vậy bỏ qua. Trải qua phen này mâm tràng đại chiến, mẹ con hai người đều rất mệt mỏi, ôm tại cùng một chỗ, rất nhanh liền vào nhập ngọt ngào mộng đẹp. Nhưng mặc dù đang ngủ, mẹ âm hộ vẫn gắt gao ngậm con dương vật, làm hắn quy đầu đội lên tử cung, tựa như năm đó mang hắn khi giống nhau tại bên trong hôn mê sâu. Nhạc Mộng như theo công ty lúc về đến nhà, đã nhanh chóng đêm khuya 12 giờ. Từ được đến nhị tỷ chỉ điểm, nàng trọng điểm chú ý một chút thị trường chứng khoán, kết quả càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Lấy không ít người, một mực bận đến hiện tại, cuối cùng điều tra rõ. Mấy ngày nay Tống gia cổ phiếu mỗi ngày đều rung chuyển nhiều lần, mà mỗi lần rung chuyển thời điểm đều sẽ bị người khác nhân cơ hội đại lượng mua vào, hiện tại còn rải rác tại thị trường chứng khoán chung đã không nhiều lắm, chỉ sợ liền 2% cũng chưa tới. Nói cách khác, kia có chút lớn phê mua vào tài khoản, chân thu nạp Tống thị 47% trở lên cổ phần. Mà kia có chút lớn phê mua vào tài khoản, ước chừng có mười mấy cái, Nam Thiên Bắc, nhìn như không chút nào tương quan, nhưng giống như vậy tình huống, vốn cực không bình thường, thậm chí kia mười mấy cái tài khoản căn bản là thuộc về cùng cái thế lực. Chương 218. Khá tốt chính là, tính là kia một vài người đem sở hữu cổ phần đều mua đi, thêm cùng một chỗ cũng bất qua 49%, mà Tống gia nhân thủ tập trung, đã có 51%, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị người khác mưu đoạt. Kéo lấy mỏi mệt thân hình, Nhạc Mộng Như đi vào gia môn, đã thấy lầu một trong phòng khách đèn cư nhiên còn mở ra, một chút nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh ngồi tại trên sofa, đã ngủ. Nhạc Mộng Như có chút bất đắc dĩ cười cười, đi ra phía trước, nhẹ nhàng đẩy một cái nữ nhi, nhỏ giọng kêu gọi nói Tiểu Như, mau tỉnh lại. Tống Tiểu Như mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn mẹ, nói mẹ, ngài như thế nào mới trở về nha? Mẹ ở công ty có chút việc, người như thế nào ngủ ở chỗ này rồi hả? Nhạc Mộng Như hỏi. Ta đang đợi ngài trở về nha. Tống Tiểu Như chậm rãi tỉnh táo lại. Có chuyện gì không? Nhạc Mộng Như nghĩ nghĩ, hôm nay không phải là cái gì trọng yếu thời gian a, như thế nào nữ nhi muốn cố ý đợi chính mình trở về? Ta lấy mấy khối ăn thật ngon bánh ngọt, chờ đợi cho ngài ăn đâu. Tống Tiểu Như nói, chỉ phía trước trên bàn bánh ngọt hộp. Kỳ thật, nàng vốn là tính toán bữa tối thời điểm vụng trộm thêm tại mẹ bát, nhưng là mẹ nhưng vẫn không có trở về ăn cơm, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải bỏ vào bánh ngọt bên trong. Nhạc Mộng Như trong lòng không khỏi ấm áp, nữ nhi giống như một đêm ở giữa liền trưởng thành giống như, biết đau mụ mụ. Vui mừng phía dưới, nàng cảm thấy công ty điểm kia việc cũng không tính cái gì. Mở ra bánh ngọt hộp, bên trong tam khối bánh ngọt, nhìn qua thực bình thường, hơn nữa giống như còn rội lên thủy, đều có một chút lún xuống đi, rất khó làm người ta có cái gì thèm ăn. Nhưng này dù sao cũng là nữ nhi một phen tâm ý, Nhạc Mộng Như vẫn là cầm lấy một khối, đặt ở bờ môi, tiểu tiểu cắn một cái. Đột nhiên, Nhạc Mộng Như mắt đẹp một chút trợn tròn ăn quá ngon á. Nàng phát thề, mình đời này chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy bánh ngọt, không, là từ nếu chưa ăn như thế mỹ vị đồ vật, cái loại này thơm ngọt đến trình độ cực cao, lại không chút nào ngấy mùi vị, làm nàng cảm giác chính mình sở hữu nhũ đầu đều chớp mắt nổ tung, quả thực không cách nào hình dung. Không tự giác, Nhạc Mộng Như liền tăng nhanh tốc độ, 2-3 lần liền đem này một miếng nhỏ bánh ngọt toàn bộ nhét vào trong miệng, rất nhanh được nhấm nháp, lại thật lâu không bỏ được nuốt xuống. Mẹ, ăn ngon không? Tống Tiểu Như mong chờ hỏi, không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, tuy rằng bởi vì trộn lẫn lên mỹ vị, nàng bữa tối ăn rất no, trước nay chưa từng có ăn no, nhưng đợi mẹ lâu như vậy, cổ của nàng cũng vô ích đi ra, quan trọng nhất chính là, kia mỹ vị thật làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nhạc Mộng Như lúc này mới nuốt xuống trong miệng bánh ngọt, giơ ngón tay cái lên nói ăn quá ngon rồi, Tiểu Như, ngươi cũng ăn à. Tống Tiểu Như lại nuốt nước miếng một cái, lắc đầu nói ta đã ăn rồi, đây là cho ngài lưu. Hài tử ngốc, ăn rồi cũng còn sẽ lại đói à. Nhạc Mộng Như cười nói như vậy đi, còn lại 2 khối, chúng ta một người một khối. Tốt, Tống Tiểu Như thật sự là thèm ăn không được, lập tức cầm lấy một khối bánh ngọt. Một chút liền toàn bộ nhét vào trong miệng, miệng nhỏ phồng đến như một cái con chuột khoét kho thóc tựa như, trả lại cho mẹ một cái mỉm cười. Nhạc Mộng Như lại luyến tiếc ăn nhanh như vậy rồi, cầm lấy cuối cùng một khối bánh ngọt, một ít miệng cắn, chậm rãi thưởng thức, càng ăn càng cảm thấy ăn ngon. Chúng nữ nhi cuối cùng đem miệng nàng bánh ngọt nuốt xuống, Nhạc Mộng Như không khỏi hỏi Tiểu Như, này bánh ngọt là từ đâu mua, như thế nào ăn ngon như vậy? Là Ngọc ca ca cho ta. Ta cũng không biết hắn là từ đâu mua. Tống Tiểu Như gắn cái hoảng, tuy rằng nàng là một mảnh hiếu tâm, làm mẹ cũng thưởng thức một chút này trình độ cực cao mỹ vị, nhưng nàng cũng biết, nếu như chính mình nói là lời nói thật, làm mẹ biết nàng ăn chính là biểu ca tinh dịch, chỉ sợ chính mình mông nhỏ đều sẽ bị nàng tấu nở hoa. Ngọc Nhi a, Nhạc Mộng Như ký cảm thấy ngoài ý muốn, lại không qua ngoài ý muốn hắn như thế nào luôn có thể làm được đến những cái này kỳ lạ đồ vật. Nếu như có thể đem này mỹ vị bánh ngọt đại lượng làm ra đến, này nguồn tiêu thụ khẳng định so với kia đồ trang điểm còn tốt hơn nhiều. Chẳng qua, này bánh ngọt phí tổn chỉ sợ cũng cao thái quá, nếu không nhị tỷ chỉ sợ sớm đã khiến nó thượng thị. Không ngờ Tống Tiểu Như lại nói đúng vậy a, Ngọc ca ca rất lợi hại, hắn còn có rất nhiều, mẹ ngươi thích ăn lời nói, có thể mỗi ngày đều cùng hắn muốn. Nhớ tới Ngọc ca ca xế chiều hôm nay bắn 40-50 thứ đều chuyện gì không có bộ dạng, Tiểu Nha đầu lời nói này phi thường nắm chắc khí. Có rất nhiều, mỗi ngày đều có, Nhạc Mộng Như kinh ngạc hỏi, giơ tay lên nửa khối bánh ngọt, lại nhỏ cả lăm. Nàng vốn là muốn đem này nửa khối cấp nữ nhi ăn, nhưng nghe đến mỗi ngày đều có về sau, liền không còn tỉnh gặp. Nhìn mẹ khẽ nhếch miệng nhỏ, mỗi lần đều chỉ ăn một ít miệng nhỏ, thậm chí chỉ tại bánh ngọt thượng liếm một chút bộ dạng, Tống Tiểu Như không khỏi nhớ tới biểu ca căn kia vừa to vừa dài đại dương vật. Nếu mẹ Trương này xinh đẹp miệng nhỏ ngậm biểu ca đại dương vật, làm hắn trực tiếp bắn vào, nàng khẳng định càng mở tâm a, dù sao xen lẫn đồ ăn nơi nào có thuần hương vị tốt, hơn nữa mới mẻ cũng là hương vị tốt nhất. Không thể không nói, tiểu nha đầu này hiếu tâm thật đúng là đơn thuần vô cùng, chỉ muốn làm mẹ ăn được mỹ vị đồ ăn, lại không nghĩ tới, như vậy vừa đến, mẹ cùng biểu ca ở giữa nhưng mà không thuần khiết nữa à. Có lẽ nàng nghĩ đến rồi, nhưng là cũng không thèm để ý. Bởi vì tại nàng tâm lý, mẹ cùng ba ba căn bản cũng không xem như vợ chồng, tuy rằng ở tại cùng cái trong nhà, lại càng giống như một đôi thầy trò, thậm chí mẹ con. Nàng từng không chỉ một lần nghe ba ba oán giận quá, lão bà tựa như hắn cái thứ hai mẹ giống nhau, thậm chí so mẹ ruột quản đều nghiêm. Mẹ cũng không chỉ một lần nói qua, ba ba tựa như một đứa bé, lúc nào cũng là ngây thơ như vậy. Hơn nữa cứ việc ba ba mỗi ngày buổi tối đều trở về. Có thể bọn hắn cũng là chia phòng ở giữa ngủ, hoàn toàn sẽ không giống một đôi vợ chồng. Có thể tình cảm của bọn họ, lại ngoài ý muốn không sai, đồng thời Tống Tiểu Như cũng quá yêu thích ba ba, tuy rằng hắn ngây thơ, nhưng là hắn hảo ngoạn a, lúc nào cũng là có thể cùng chính mình ngoạn đến một khối đi, có đôi khi đánh điện tử còn phải chính mình làm hắn đâu. Trước kia Tống Tiểu Như không cảm thấy phụ mẫu loại này ở chung phương thức có cái gì không đúng, nhưng là trải qua hôm nay. Nhìn đến biểu ca cùng biểu tỷ địch âm hộ nhanh như vậy nhạc, thậm chí mình cũng bị bọn hắn biến thành cao trào quá một lần về sau, lại cảm thấy kỳ quái. Ba mẹ đều là người trưởng thành, hơn nữa ba ba như vậy xuất, mẹ đẹp như thế, bọn hắn vì sao không ngủ tại cùng một chỗ? Bọn hắn cũng không địch âm hộ sao? Rõ ràng là thoải mái như vậy sự tình. Kết quả Tống Tiểu Như đang suy nghĩ phụ mẫu sự tình, cửa một tiếng vang nhỏ, Tống Kế Tổ trở về. Nhìn đến mẹ con hai người đều ngồi tại phòng khách, Tống Kế Tổ không khỏi sửng sốt, hỏi tại sao còn chưa ngủ à? Còn nói chúng ta, ngươi như thế nào trở về trễ như vậy? Nhạc Mộng Như hỏi ngược lại. Đi theo bằng hữu uống lên mấy chén nha, Tống Kế Tổ nhu nhu nói, có chút chột dạ bộ dạng. Đến lúc nào rồi rồi, còn chỉ lo ngoạn, ngươi thì không thể làm điểm chính sự sao? Nhạc Mộng Như trong miệng của trách, lại đi tới giúp Tống Kế Tổ cầm chắc dép lê. Đặt ở trước mặt hắn, theo sau lại phẩy phẩy mũi lớn như vậy mùi rượu, uống lên bao nhiêu à? Không uống bao nhiêu, mấy chén mà thôi. Tống Kế Tổ cười ha hà, bước nhanh đi đến Tống Tiểu Như bên người ngồi xuống, hỏi nữ nhi a, hôm nay ngươi Ngọc ca ca là không phải là đến dạy võ công cho ngươi à nha? Đúng vậy a, Tống Tiểu Như gật gật đầu, nhớ tới ban ngày tập võ trải qua, khuôn mặt nhỏ không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Nhìn đến nữ nhi nụ cười. Tống Kế Tổ lập tức đến đây hứng thú học võ có phải hay không chơi rất khá. Ba ba về sau theo các ngươi cùng một chỗ học giỏi không tốt. Được không ngoạn ngươi chính mình không biết sao. Nhạc Mộng Như có chút bất đắc dĩ nói ngươi trước đây lại không phải là không học qua. Đó là ta mẹ không có khả năng dạy, cả ngày để ta đứng trung bình tấn, luyện được quyền ra chân cái gì, một ngày xuống, mọi người tan nát. Tống Kế Tổ tả hoán nói Ngọc Nhi nhưng là tiên thiên cường giả. Khẳng định có càng khoa học phương pháp. Không phải là, Ngọc ca ca cũng là như vậy dạy ta, luyện một buổi sáng, ta liền không động được. Tống Tiểu Như nói, có thể ngươi bây giờ nhìn không có việc gì à? Tống Kế Tổ nói ngươi không có khả năng là đang gạt ta à? Lừa ngươi làm gì, là Ngọc ca ca cho ta ăn đặc hiệu thuốc, chỉ cần mấy phút có thể hoàn toàn giải trừ cơ bắp đau xót cảm giác. Tống Tiểu Như nói, nhớ tới biểu ca đặc hiệu thuốc, miệng của nàng liền lại có một chút tham rồi. Ngày mai gặp đến Ngọc ca ca, nhất định phải ăn nhiều một chút mới được. Nghe được Đường Ngọc giáo võ công cũng không có gì ý mới, Tống Kế Tổ lập tức không có hứng thú, có đặc hiệu thuốc lại như thế nào, cả ngày đứng trung bình tấn luyện quyền, quá nhàm chán. Nhạc Mộng Như cũng là lưu tâm lại là một loại kỳ lạ đồ vật, mấy phút có thể giải trừ luyện tập đứng trung bình tấn cho tới chưa sở mang đến bắp thịt đau xót, đây quả thực chính là thần dược nữa à. Hắn rốt cuộc nơi nào đến nhiều như vậy thứ tốt. Hơn nữa, cái kia đột nhiên mà đến một thân tiên thiên võ công, cũng cực không bình thường. Nhất thời, Nhạc Mộng Như không khỏi đối với Đường Ngọc lên rất mạnh lòng hiếu kỳ, tính toán đợi công ty sự tình hết bận, hắn bang chính mình khơi thông huyệt vị thời điểm hỏi một câu. Ba người lại nói một hồi nói, liền trở lại trên lầu, vợ chồng hai người rất tự nhiên phân biệt đi vào hai cái gian phòng. Tống Tiểu Như hết sức hiếu kỳ, trực tiếp theo lấy mẹ vào phòng ngủ của nàng. Tiểu Như, người tại sao không trở về gian phòng, có phải hay không muốn cùng mẹ ngủ nha? Nhạc Mộng Như cười hỏi. Tống Tiểu Như nói không phải là, ta có sự kiện muốn hỏi một chút ngài. Chuyện gì à, hỏi đi. Nhạc Mộng Như một bên tùy ý cởi quần áo, vừa nói. Ngài vì sao không theo ta ba ba cùng một chỗ ngủ à? Tống Tiểu Như hỏi. Nhạc Mộng Như động tác một chút, có chút bất đắc dĩ thở dài nói ba người cái này người, quá tính trẻ con rồi, ta rất khó đem hắn trở thành đại nam nhân đối đãi, nhiều năm như vậy ở chung xuống, càng là đem hắn trở thành một cái khác đứa nhỏ, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cùng mình đã lớn lên con cùng một chỗ ngủ sao? Nha, Tống Tiểu Như cái hiểu cái không gật gật đầu, đại nhân sự tình thật là phức tạp, xem mụ mụ giống như mệt chết bộ dạng, sẽ không quấy rầy nàng á, vẫn là ngày mai hỏi một chút Uyển Nhi tỷ tỷ a. Cùng mẹ hỗ đạo ngủ ngon về sau, Tống Tiểu Như liền trở lại phòng của mình lúc, nằm tại trên giường, nghĩ ban ngày sự tình, nghĩ nàng Ngọc ca ca, rất nhanh liền đang ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau khi rời giường, Đường Ngọc tại mẹ âm hộ rót một đêm, đã ướp ngon miệng Nhi Dương vật lại bị chúng nữ một chút thưởng thức. Ăn sáng xong, hai vị mẹ cùng hai vị tỷ tỷ ra cửa, Đường Tư cũng không dùng tặng đồ rồi, có chút nhàm chán hỏi hôm nay làm gì nha. Nếu đặt ở trước kia, nàng đã sớm cuốn lấy đệ đệ bắt đầu âu yếm, nhưng mà về sau mỗi ngày buổi tối đều có thể toàn ra sung sướng rồi, buổi sáng lúc này đây cũng liền không có phải, dù sao nàng cũng không là Đường Ngọc, mỗi ngày tinh lực cứ như vậy nhiều, buổi sáng dùng, buổi tối sẽ không khí lực cùng mẹ các nàng cùng một chỗ rồi, mất nhiều hơn được. Thực lực của ta lại có tăng trưởng, hôm nay định tìm cái địa phương thí nghiệm một chút. Đường Ngọc nói, hắn tình yêu khen thường cùng đối tượng cách mỗi 12 giờ có thể đạt được một lần, lẽ ra tốt nhất mỗi ngày buổi sáng cũng đều cùng mẹ các nàng tới một lần, mới có thể hiệu suất tối đại hóa. Nhưng hắn cùng chúng nữ là bởi vì yêu nhau, có xúc động mới làm, nếu vì khen thường, thì phải là lẫn lộn đầu đuôi, không có ý gì. Càng huống chi, giống tối hôm qua như vậy, mỗi lần đều có thể đạt được gần vạn điểm song thuộc tính, đã nhanh chóng được bất khả tư nghị, hắn lại không gấp gáp tăng thực lực lên. Không cần thiết như vậy hợp lại. Chương 219. Thậm chí nếu như không phải là có thể cấp mẹ các nàng giao cho thuộc tính, một ngày một lần Đường Ngọc đều ngại nhiều, bởi vì loại sự tình này làm nhiều, nhưng là tổn thương thân thể, biểu hiện ở thuộc tính thượng chính là thể chất giảm xuống. Tốt, đi nơi nào? Đường Tư tuy rằng không phải là bà ngoại cùng Tiểu Di như vậy mê võ nghệ, nhưng đối với võ công nhưng cũng có rất mạnh hứng thú, bằng không cũng không có khả năng luyện đến hiện tại loại cảnh giới này. Hơn nữa, nàng nhưng là có thể mượn đệ đệ thu vi, đệ đệ càng mạnh, nàng tự nhiên cũng càng mạnh. Về phần Đường Uyển, chỉ cần cùng ca ca tại cùng một chỗ, đi nơi nào cũng không có cái gọi là, thậm chí tính là ngồi ở ca ca bên người phát ngốc cả một ngày, nàng cũng không sẽ cảm thấy nhàm chán. Đường Ngọc suy nghĩ một chút nói liền đi lần trước nghênh chiến cái kia Lữ Phụng Tiên bỏ hoang nhà xưởng A, chỗ đó đủ trống trải, bình thường cũng không có người nào. Ba người lúc này ra cửa. Từ Đường Tư lái xe, dùng hơn nửa canh giờ, đi đến cái kia bỏ hoang nhà xưởng. Cùng bọn hắn tưởng tượng chung trống không không người khác biệt, nơi này cư nhiên người ta tấp nập, thật lớn một đám hoặc ăn mặc bại lộ, hoặc trang điểm quái dị ra hỏa, mắc một đám camera, tại màn ảnh trước tao đạo chuẩn bị tư thế dung nhan. Nơi này, cư nhiên thành tân võng hồng đánh thẻ. Những cái này võng hồng, như thế nào giống một đống ruồi bỏ tựa như, nơi nào có điểm thị vị. Liền như ong vỡ tổ ủng lên rồi. Đường Tư khí núc ních nói. Tuy rằng đem cái này bởi vì chính mình bọn người mà ra danh địa phương so làm có cất vị có chút không ổn, nhưng Đường Ngọc không phải không thừa nhận, tam tỷ hình dung vẫn là vô cùng chuẩn xác. Đường Ngọc tự nhiên không có khả năng ngay trước như vậy một đám yêu ma quỷ quái thí nghiệm thực lực của chính mình, lúc này nơi tay cơ thượng tìm tòi một chút, đã chọn mấy cây em ngoại một cái khác bỏ hoang nhà xưởng. Đồng dạng là bỏ hoang nhà xưởng. Hơn nữa cách xa nhau chỉ có mấy cây em, nhưng này một bên người ta tấp nập, bên này cũng là trống không không người. Đường Ngọc xuống xe, làm tỷ tỷ cùng muội muội tại xe chờ hắn, sau đó đi ra hơn 10 mét xa, lúc này mới đem thuộc tính bỏ thêm đi lên. Ký chủ Đường Ngọc tuổi 15 tuổi danh hiệu lão tài xế làm tình khi song phương khoái cảm gia tăng 30% trước mặt trạng thái thật tốt thuộc tính trụ cột, thể chất 507 lực lượng 507 nhanh nhẹn 507 tinh thần 507 chân khí 60 tính thần thuộc tính, chiều dài 120, độ thô 120, độ cứng 100, sức chịu đựng 100, dư thừa điểm thuộc tính trụ cột điểm 6 chỉ có thể thêm thuộc tính trụ cột tính thần điểm thuộc tính 18.256 có thể thêm ở bất kỳ cái gì thuộc tính tinh hoa điểm thuộc tính. Không có thể thêm ở tiên thiên sau thuộc tính trụ cột. Thuộc tính trụ cột điểm cùng tính thần điểm thuộc tính 101 chuyển hóa toàn diện khôi phục số lần 188.011 sử dụng sau có thể chớp mắt khôi phục tới trạng thái tốt nhất kỹ năng, cao cấp quan sát thuật khả quan xét khác phái trước mặt trạng thái, bất luận kẻ nào thuộc tính trụ cột tinh thần lực tiêu hao khá lớn, thỉnh cẩn thận sử dụng tính thần chiến kỹ vũ kỹ bộ phận mở ra, tính kỹ bộ phận mở ra viên chuyển như ý khả khống chế tự thân dương căn tùy ý co giãn xoay chuyển. Xoay chuyển khi độ cứng không giảm thuộc tính giao cho làm tình khi có thể thông qua bên trong thân thể xuất tinh cũng tiêu hao tính thần điểm thuộc tính giao cho đối phương thuộc tính trụ cột, cùng mục tiêu 24 giờ nội chỉ có thể giao cho một lần, mỗi lần chỉ có thể giao cho đối phương một điểm thuộc tính, chuyển hóa tỷ lệ thị song phương huyết thống mà định ra cực nhạc cùng sinh có thể thông qua cắm vào âm đạo phương thức giao cho đối phương toàn diện khôi phục, tiêu hao đếm thị song phương huyết thống mà định ra mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận một lần. Một chút kỹ năng đặc thù trạng thái, trăm vị tiên tinh mở ra sau có thể tùy tâm ý làm tinh dịch biến thành bất kỳ cái gì hương vị, cũng có được rất mạnh xinh đẹp dung mỹ nhan hiệu quả đặc thù đặc hào, địch mẹ cuồng ma cùng mẹ ruột giao hoan thời điểm, song phương khoái cảm ngoài định mức gia tăng 100% này danh hiệu hiệu quả không thể cùng với nó đặc thù danh hiệu chồng đức quốc khoa trình hình cùng thân tỉ muội giao hoan thời điểm, song phương khoái cảm ngoài định mức gia tăng 50% này danh hiệu hiệu quả không thể cùng với nó đặc thù danh hiệu chồng mục vô tôn thượng. Cùng bối phận cao hơn tự thân còn có huyết thống quan hệ khác phái giao hoan thời điểm, song phương khoái cảm ngoài định mức gia tăng 30% này danh hiệu hiệu quả không thể cùng với nó đặc thù danh hiệu chồng thân càng thêm thân cùng thế hệ còn có huyết thống quan hệ khác phái giao hoan thời điểm, song phương khoái cảm ngoài định mức gia tăng 30% này danh hiệu hiệu quả không thể cùng với nó đặc thù danh hiệu chồng hậu cung, thần hậu 1/1 mỗi ngày có thể mượn duy nhất lực lượng của thần, mượn biên độ 100%. Nhiều nhất liên tục 30 phút thần hậu 1/1 mỗi ngày có thể mượn duy nhất lực lượng của thần, mượn biên độ 100%, nhiều nhất liên tục 30 phút thần phi 6/12 mỗi ngày có thể mượn duy nhất lực lượng của thần, mượn biên độ 50%, nhiều nhất liên tục 30 phút thần tần 0/108 mỗi ngày có thể mượn duy nhất lực lượng của thần, mượn biên độ 30%, nhiều nhất liên tục 30 phút thần hậu, thần phi cùng thần tần có thể từ tính thần tự chủ sắc phong. Thụ phong điều kiện độ hào cảm cùng tình dục lũy thừa cùng đạt tới mắc trị số. Thần hậu đợi một khi sắc phong, đương gặp được chí mạng uy hiếp thời điểm, tính thần có thể cảm giác cũng tự do thuấn di đến đối phương bên người. Thần thị 0/0 mỗi ngày có thể hướng tính thần cầu nguyện, mượn một lần lực lượng, mượn biên độ 10%, nhiều nhất liên tục 30 phút thần thị sắc phong không có hào cảm độ yêu cầu, nhưng cần phải tính thần lấy tính năng lực đem khác phái hoàn toàn chinh phục mới có thể sắc phong thành công. Một khi sắc phong, thần thị đối với tính thần tuyệt đối thuần phục, lại không ảnh hưởng tự thân tư duy. Hệ thống trước mặt bản cũ 3.0, thăng cấp nhu cầu bách nhân chạm 10/100 quan hệ huyết thống 10 nhân chém 9/10 hệ thống thăng cấp sau đem sẽ xuất hiện tân công năng cũng khen thưởng thăng cấp lễ bao 1 phần. Kính xin mong chờ một cỗ tuyệt cường lực lượng theo bên trong thân thể sinh ra, nhưng Đường Ngọc lo lắng cái loại này khí bạo vậy bùng nổ cũng không có xuất hiện, cỗ này cường đại vô cùng lực lượng bị chặt chẽ trói buộc tại hắn bên trong thân thể. Khoảnh khắc này, hắn cảm giác chính mình đồ thủ có thể dễ dàng xé rách một chiếc xe tăng hạng nặng, một quyền có thể đánh xuyên qua một thước hậu tấm thép. Mà này, cũng không là ảo giác, thậm chí còn có chút đánh giá thấp. Cố nhịn thét dài một tiếng xúc động, Đường Ngọc hai đầu gối hơi cong, lại đột nhiên bắn lên. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vậy nổ vang lên, Đường Ngọc thân thể giống như một mai gia thang đạn pháo, gió lốc thẳng lên, trong nháy mắt liền đến cao mấy trăm thước không. Cùng trước kia nhảy hơn 10 mét cao, hơn 10 mét xa so sánh với, cường đại rồi rất nhiều. Chỉ tiếc, lúc này trời không có một cái ưng vừa vặn đi ngang qua làm hắn dẫm đạp, mà hắn cũng không có khả năng cái gì như lai thần trưởng linh tinh từ trên trời giáng xuống trường pháp, tăng lên lực đạo dùng hết về sau, hắn lập tức nếu như quả rơi xuống đất giống như sao băng rơi xuống. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Vốn là chỉ e rằng so kiên cố mặt đất trực tiếp bị hắn dẫm ra một cái so với hắn thân cao còn muốn sâu hố to xung quanh, mạng nhện trạng vết dạn chân hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài xa mấy chục thước. Mà tùy theo hắn lần này xung kích, bề mặt tạo thành một vòng mắt thường có thể thấy được sóng gợn, rất nhanh hướng bốn phía khuếch tán ra, nơi đi qua, quả thực tựa như động đất giống như, có vài chỗ không quá rắn chắc tường vây trực tiếp bị rung sụp.